Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ờn quanh Thanh Thiên Đại Bàng thân hình, Trần Tông xa xa nhìn chăm chú, hai tròng mắt chán bắn ra một mặt sắc bén đến cực điểm quang mang. Tên là Khát Vọng, Thanh Thiên Đại Bàng, cường đại đến cực điểm, càng là trời sinh nắm giữ thiên phong chi lực, mênh mông cuồn cuộn vô biên, đáng sợ vô cùng. Tuy rằng không bằng kia hai đại hoang thú bá chủ, lại cũng là nhất tiếp cận tồn tại. Đương nhiên, dùng chí thánh kim thân quả hai đại bá chủ, chỉ biết càng cường đại hơn. Giả như này Thanh Thiên Đại Bàng cũng có thể đủ dùng một viên chí thánh kim thân quả nói. Nói không chừng liền sẽ huyết mạch phản tổ, trở thành kim bằng, vậy sẽ nhảy trở thành này hoang dã bí cảnh nội đệ tam bá chủ. Nhưng này đó đều là tưởng tượng cùng suy đoán mà thôi. Hiện tại, Thanh Thiên Đại Bàng đã trở thành Trần Tông mục tiêu, đánh chết, luyện hóa này tinh huyết, không những có thể tăng lên chính mình luyện thể tu vi, càng là có thể mượn dùng này máu giữa thiên phong chi lực, lệnh đến chính mình cơn lốc đạo ý lột xác, trở thành cao giai thiên phong đạo ý, đến lúc đó thiên phong đạo ý cùng thiên hỏa đạo ý dung hợp, uy lực của nó sẽ thắng qua tâm kiếm đạo ý, trở nên càng thêm đáng sợ. Nếu là có thể lại dung nhập thiên lôi đạo ý nói, uy lực của nó quả thực vô pháp tưởng tượng. Bất quá muốn đem thiên lôi đạo ý cùng thiên hỏa đạo ý cùng thiên phong đạo ý hoàn mỹ dung hợp nói, khó khăn quá lớn, nếu vô tích hợp cơ duyên, Trần Tông cũng không biết nên hao phí bao nhiêu thời gian cùng tinh lực mới có thể làm được. Nhưng, nói vô ngăn tẫn, có tâm, liền có thể thành, sát, nhất kiếm lăng không giết tới, kiếm quang phảng phất khai thiên tích địa giết tới, không gì sánh được, sắc nhọn đến cực điểm, hư không đều không thể chống đỡ mảy may, trực tiếp liền lưu lại một mặt nhàn nhạt màu đen hoa ngân. Tản mát ra kinh người tim đập nhanh dao động, chương 1600, thiên địa một đường, Thanh Thiên Đại Bàng, hai cánh che trời bỗng nhiên run lên. Quanh thân vờn quanh từng đạo trận gió gào giống, ngay lập tức ngưng tụ vì lưỡi dao gió, phảng phất thanh hắc sắc thần binh lưỡi dao sắc bén chạm nứt hư không sát ra. Một đạo sát hướng kiếm quang, một đạo gián kiếm quang xẹt qua, mang theo làm người toàn thân thấu xương lạnh băng sát khí giết tới. Thái sơ kiếm nguyên công đặc tính hạ, lệch đến Trần Tông nhất kiếm uy năng kinh người đến cực điểm. Trực tiếp đem kia một đạo thanh hắc sắc cánh chim lưỡi đao xỏ xuyên qua. Nhưng đồng thời, tự thân lực lượng cũng hao hết bị đánh nát. Thái sơ kiếm nguyên công sở tu luyện ra tới lực lượng, đó là như thế kỳ lạ, phảng phất có thể xỏ xuyên qua, xé rách hết thảy, đó là nó đặc tính, thật giống như là huyền vương kinh thế quyết tu luyện đến cao thâm chỗ. Một khi thúc dục liền có thể tự nhiên mà vậy khống chế bốn phương tám hướng thiên địa nguyên khí. Giống nhau, đặc tính, nhất không có đạo lý có thể nói, bất quá thái sơ kiếm nguyên công đặc tính giống như là khai thiên tích địa. Có thể xé rách xỏ xuyên qua hết thảy, nhưng tự thân lực lượng nếu là không đủ, lại cũng sẽ băng toái tiêu tán. Đối mặt Thanh Thiên Đại Bàng cánh chim lưỡi đao chém giết, Trần Tông lại không có nửa phần né tránh ý tứ, tay trái phảng phất giao long ra thủy, kim quang hội tụ, nóng cháy hơi thở cuồn cuộn, phảng phất núi lửa bộc phát ra dung nham nước lũ giống nhau. Vô cùng vô tận cường hoành lực lượng, mãnh liệt mênh mông, nếu dòng nước xiết mênh mông cuồn cuộn, tất cả dũng mãnh vào tay trái trong vòng, thẳng tới năm ngón tay, Hỗn Nguyên luyện thiết thủ, bàn tay bỗng nhiên run lên chấn động, ngay lập tức liền bộc phát ra mạnh mẽ vô cùng lực lượng. Phảng phất băng toái thiên địa hư không, ngang nhiên oanh kích hướng kia một đạo thanh hắc sắc cánh chim lưỡi đao. Phảng phất kim thiết vang lên tiếng vang triệt thiên địa, Trần Tông thân hình hơi hơi chấn động, tay trái cao cao bắn lên, mà kia một đạo thanh hắc sắc cánh chim lưỡi đao cũng bị đánh nát. Hóa thành vô số mảnh nhỏ sái lạc hư không, mắt thấy chính mình hay đánh thế nhưng vô công, Thanh Thiên Đại Bàng hai tròng mắt càng thêm lạnh băng vô tình. Hai cánh mở ra, thân hình nháy mắt xoay quanh, khổng lồ hình thể cùng tốc độ kinh người cùng với khống chế thiên phong lực lượng, mang theo hư không gió lốc, mênh mông cuồn cuộn bẻ gãy nghiền nát, đem thế gian hết thảy đều phá hủy oanh sát tới, kia thanh hắc sắc hư không gió lốc mạnh mẽ vô biên. Mênh mông cuồn cuộn tàn sát bừa bãi bốn phương tám hướng. Tiếp thiên liền mà, từ xuất hiện, chớp mắt liền bành trướng số tròn trăm mét lớn nhỏ, uốn lượn lắc lư, phảng phất là một cái tàn sát bừa bãi thiên địa ác long nhất dạng. Tràn ngập ra khủng bố hủy diệt uy năng, tại đây một đạo khủng bố hủy diệt hết thảy hư không gió lốc trước mặt, Trần Tông có vẻ vô cùng nhỏ bé. Giống như là phù du giống nhau, Trần Tông đầy mặt ngưng trọng, không phá kim thân tức khắc thúc dục lên, kim sắc hoa văn tức khắc từ thân hình bên trong hiện lên. Phảng phất vô hình thần bút ở màng da cắn câu lạc mà qua. Với Trần Tông thân hình cắn câu thít chặt ra một bức phức tạp huyền diệu kim sắc đồ án. Trải rộng toàn thân, phảng phất thiêu đốt ngọn lửa, không hủ bất hủ không phá bất diệt hơi thở cũng tùy theo tràn ngập khai đi. Thổi quét bát phương, dù cho ở hình thể thượng, Trần Tông cùng kia hư không gió lốc có không thể đánh giá chênh lệch. Nhưng ở khí thế thượng, lại tựa hồ không chút nào kém cỏi. Trần Tông tính toán ngạnh kháng hư không gió lốc, chí thánh kim thân quả lực lượng vẫn chưa hoàn toàn luyện hóa, vẫn là có bộ phận ẩn núp ở huyết nhục bên trong, hoặc là chậm rãi tu luyện, một chút kích phát ra tới luyện hóa, hoặc là chính là mượn dùng ngoại lực càng mau luyện hóa. Này hư không gió lốc, không thể nghi ngờ chính là không tồi ngoại lực. Không chút do dự, Trần Tông một đầu xông vào kia vài trăm thước lớn nhỏ tựa như nghiệt long hư không gió lốc trong. Vòng, tức khắc, vô số thanh hắc sắc lưỡi dao sắc bén điên cuồng cắt Trần Tông thân hình. Lại bị không phá kim thân lực lượng tất cả chống đỡ trụ. Phảng phất vô số phi đao bắn nhanh ở tinh cương thượng giống nhau. Không ngừng có chói tai thanh âm vang lên, vô số tinh hỏa vẩy ra, dung nhập hư không gió lốc nội, mênh mông cuồn cuộn vô biên, nổ vang tiếng động kinh người đến cực điểm. Trần Tông chỉ cảm thấy chính mình tựa hồ phải bị ma diệt dường như. Thừa nhận không cách nào hình dung oanh kích, không phá kim thân phòng ngự tuy rằng mạnh mẽ, nhưng bị không ngừng công kích, Trần Tông cũng sẽ cảm giác được đau đớn, một tia tiềm năng lại cũng bởi vậy bị kích phát ra tới, bất luận là chi thánh kim thân quả lực lượng, vẫn là phía trước không ngừng hấp thu luyện hóa thái cổ hoang thú tinh huyết. Trong đó đều có tiểu bộ phận dung nhập Trần Tông thân hình bên trong, tạm thời ẩn núp lên, mà nay, phảng phất bị không ngừng áp bách ra tới, một tia thanh lưu tràn ngập, tựa hồ lại nóng rực vô cùng, này hư không gió lốc uy năng kinh người đến cực điểm. Tựa hồ không đem Trần Tông ma diệt thề không bỏ qua. Từng đạo lề sách xuất hiện ở Trần Tông thân hình thượng, rồi lại ở nháy mắt khép lại, lực lượng không ngừng xuất hiện, chợt bùng nổ, hỗn thiên cảnh bát trọng trung kỳ, lấy này đồng thời, không phá kim thân cũng tùy theo tăng lên, này lực phòng ngự khó khăn lắm đạt tới hỗn thiên cảnh cửu trọng trung kỳ nông nỗi. Mạnh mẽ hư không gió lốc rốt cuộc khó có thể thương cập mảy may. Thật giống như là lướt qua tới hạn tuyến giống nhau, này hư không gió lốc đối tự thân tiềm lực kích phát cùng rèn luyện hiệu quả, thoáng chốc giảm xuống, nếu đã không có gì hiệu quả, đương không cần tiếp tục, một kích dưới, Trần Tông trực tiếp phá vỡ hư không gió lốc, hung hãn tuyệt luân sát hướng Thanh Thiên Đại Bàng, thân là hoang dã bí cảnh nội chỉ ở sau hai đại bá chủ cường hoành hoang thú. Thanh Thiên Đại Bàng sức chiến đấu không thể nghi ngờ, này chiến đấu bản năng cũng thập phần kinh người, kinh nghiệm vô cùng phong phú, có thể nói, bất luận cái gì một đầu thái cổ hoang thú từ sinh ra đến chết, đều phải trải qua vô số lần sinh tử đại chiến, chúng nó thiên tính giữa cũng đã cụ bị kinh người chiến đấu bản năng, hơn nữa hậu thiên xé sát rèn luyện, ở chiến đấu thượng có được trời ưu ái năng lực. Trần Tông vừa mới lao ra hư không gió lốc khoảnh khắc, nghênh diện mà đến chính là một đạo thanh hắc sắc cự trảo. Cự trảo ngang trời, vờn quanh vô số thanh hắc sắc trận gió, cô đọng đến mức tận cùng, hóa thành từng sợi đen nhánh điện mang, phóng xuất ra hơi thở tràn ngập hủy diệt. Này một trảo rơi xuống, tựa hồ đem hư không xé rách ra một lỗ hổng giống nhau. Phảng phất mai một hết thảy tia chớp, làm Trần Tông cả người run lên. Sởn tóc gáy, này một kích, bất luận là thời cơ nắm chắc vẫn là góc độ đều đạt tới kinh người cực hạn. Cho dù là lấy Trần Tông năng lực, trong lúc nhất thời cũng vô pháp tránh đi, chỉ có thể ngạnh kháng, hỗn nguyên luyện thiết thủ. Mạnh mẽ một kích oanh sát mà ra, nhất tích hợp cứng đối cứng, Trần Tông lại cảm giác cả người run lên, mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng phản xung tới, ẩn chứa một cổ sắc nhọn cùng phá hư, tựa hồ muốn đem chính mình cánh tay trái đánh nát giống nhau. Liên quan thân hình cũng hơi hơi tê dại, này một kích uy lực so với kia hư không gió lốc càng thêm đáng sợ, nếu không có không phá kim thân, chính mình tuyệt đối vô pháp thừa nhận, đã người bị thương nặng, nhưng Trần Tông không phá kim thân dưới thi triển ra hỗn nguyên luyện thiết thủ. Uy lực cũng là thập phần mạnh mẽ kinh người, Thanh Thiên Đại Bàng đồng dạng không dễ chịu, chợt, một mặt kiếm quang xé rách trời cao, mang theo vô cùng vô tận chi ý sát hướng Thanh Thiên Đại Bàng. Thái sơ kiếm nguyên công kia kinh người đặc tính dưới, Thanh Thiên Đại Bàng mạnh mẽ thân thể cùng phòng ngự, lại giống như không có tác dụng giống nhau, trực tiếp đã bị phá vỡ. Nhưng phá vỡ này phòng ngự lúc sau, này nhất kiếm lực lượng cũng đại biên độ suy yếu, chỉ là cấp Thanh Thiên Đại Bàng tạo thành bé nhỏ không đáng kể thương tổn. Nhiều lắm, giống như là người bị tiểu đao cắt từng cái, phá điểm ra giống nhau miệng vết thương, Trần Tông cũng có chút bất đắc dĩ, này Thanh Thiên Đại Bàng thực lực, thật là rất mạnh rất mạnh, nếu chính mình cũng không có nắm giữ thái sơ kiếm nguyên công. Vẫn là Đại Huyền Nguyên Quyết nói, như vậy này nhất kiếm, phòng chừng là khó có thể phá vỡ đối phương phòng ngự. Càng không nói đến tạo thành thương tổn, mới vừa rồi vô cực nhất kiếm lại cũng chỉ là cấp Thanh Thiên Đại Bàng tạo thành bé nhỏ không đáng kể vết thương nhẹ mà thôi. Trần Tông thân hình linh hoạt vô cùng, phảng phất một đạo lôi quang du tẩu, lại có vạn lưu lực chàng phối hợp với nhau, không chỉ có tốc độ kinh người, càng có kinh người linh hoạt. Thanh Thiên Đại Bàng hình thể khổng lồ, đó là ưu thế, nhưng giờ này khắc này lại trở thành một cái hoàn cảnh xấu. Trần Tông hóa thành một đạo lôi quang, linh hoạt đến mức tận cùng, không ngừng xuất kích, liên tiếp gặp công kích, chọc giận Thanh Thiên Đại Bàng. Toàn thân lông chim tức khắc tràn ngập ra một tia thanh hắc sắc cương khí. Kia cương khí cứng rắn vô cùng, lại bén nhọn đến cực điểm, theo lông chim hơi hơi mở ra, phảng phất lưỡi đao treo cổ dường như, này một kích, thình lình xảy ra, hoàn toàn ngoài dự đoán, Trần Tông phản ứng nhanh chóng, lại cũng không có hoàn toàn tránh đi, cũng may Trần Tông vẫn chưa đình chỉ không phá kim thân vận chuyển. Mới vừa rồi chống đỡ trụ này công kích, tuy rằng vẫn chưa bị thương, lại cũng cảm giác được từng đợt xé rách đau đớn thổi quét toàn thân. Chỉ là nháy mắt, Thanh Thiên Đại Bàng liền bắt lấy cơ hội phản kích, lợi chảo một câu một quải, hồn nhiên thiên thành, thuyết minh ra khó có thể miêu tả ảo diệu, phảng phất linh dương quải giáp một kích, kêu Trần Tông trong lúc nhất thời khó có thể né tránh. Nhất kiếm ngang trời sát ra, liên hoàn kiếm quang không dứt, tầng tầng suy yếu, nhưng kia một chảo uy lực cực kỳ mạnh mẽ, ngang nhiên giết tới, làm lơ hết thảy kiếm quang dường như, thẳng dục đem Trần Tông xé rách, vô hạn, lấy công đối công, cực phong kiếm run lên, vô cùng chi lực oanh sát tới, phảng phất núi lửa bùng nổ, đem Trần Tông đánh lui, thoáng chốc liền có lông chim run lên, lăng không trừ bắn mà ra, phảng phất tuyệt thế thần đao hung ác chém về phía Trần Tông phía sau lưng. Phảng phất muốn đem Trần Tông chặn ngang chặt đứt, xoay người, hỗn nguyên luyện thiết thủ, va chạm vô cùng kinh người, Trần Tông bay ngược mà ra, lại bị Thanh Thiên Đại Bàng lợi chảo công kích, Trần Tông ý thức được không ổn, cố nhiên chính mình khinh thân ẩu đả, có thể càng tốt sát thương Thanh Thiên Đại Bàng, nhưng Thanh Thiên Đại Bàng đối tự thân khống chế cũng đạt tới cực hạn. Bất luận là lợi chảo vẫn là lông chim, đều có thể hóa thành kinh người lưỡi đao công kích, chính mình tới gần, liền sẽ lâm vào vô số lông chim công sát bên trong. Phảng phất lâm vào lông chim đao ngục giống nhau, đối chính mình thập phần bất lợi, không phá kim thân lực phòng ngự cố nhiên rất mạnh, nhưng cũng không phải chân chính vô pháp đánh bại, đương thừa nhận công kích đạt tới hạn mức cao nhất khi, đồng dạng sẽ bị đánh bại. Trần Tông cố nhiên là muốn mượn trợ Thanh Thiên Đại Bàng áp lực tới kích phát chính mình tiềm lực, lại cũng nắm chắc một cái độ, nếu là vượt qua cái này độ, khả năng sẽ nguy hiểm cho tự thân tánh mạng, thoát thân. Khoảnh khắc, Trần Tông thân hình linh hoạt vô cùng, lấy vạn lưu lực chàng cùng lôi đạp cửu trọng thiên thứ 9 bước phối hợp, nhanh chóng kéo ra cùng Thanh Thiên Đại Bàng khoảng cách, cực phong kiếm nơi tay, đôi tay nắm lấy chuôi kiếm, phảng phất hướng lên trời một nén hương dựng đứng ở trước mặt. Trần Tông thần sắc nghiêm nghị mà ngưng trọng, hai tròng mắt thần quang chạm chạm, thấu bắn hư không giống nhau, tâm kiếm đạo ý ở khoảnh khắc, bị Trần Tông đề tụ đến mức tận cùng, vô cùng vô tận huyền diệu tự Trần Tông nội tâm nảy sinh, xuyên thấu qua thân hình tràn ngập mà ra. Ở Trần Tông quanh thân, phảng phất có liễm diễm nước gợn nhộn nhạo, đó là vô số kiếm quang, tựa hồ vô hình tựa hồ hữu hình, nhuộm đẫm ra vô cùng huyền diệu hơi thở, giống như sơn thủy ảnh ngược, tựa hồ thiên địa hình chiếu, kiếm khí, kiếm quang, kiếm mang, đan chéo xuyên qua không chừng, biện thành một phương khó có thể miêu tả hình ảnh, phảng phất bức họa cuộn tròn mở ra, ở thiên địa chi gian hóa thành sâu sắc, thiên địa, Trần Tông đôi môi khẽ nhếch, nhẹ nhàng phun ra hai chữ, thanh triệt không minh, tựa hồ cũng không vang dội. Rồi lại như thần âm mênh mông cuồn cuộn, phong lôi dung chuyển bát phương bốn cực, kiếm cũng tùy theo cao cao giơ lên, một đường lại có một đạo thanh âm vang lên, muôn vàn kiếm khí kiếm quang kiếm mang ở ngay lập tức hội tụ. Chương 1601, Thiên Phong, vô tận kiếm khí, kiếm quang, kiếm mang tự quanh thân diễn sinh, lại phảng phất vạn kiếm quy tông vạn duyên về hải, tất cả dũng mãnh vào kia cao cao giơ lên thân kiếm bên trong. Một mạt nhìn như nhẹ đạm rồi lại lóa mắt đến mức tận cùng quang hoa như thu thủy liễm diễm. Ở thân kiếm thượng lưu chảy tuần hoàn, tâm kiếm đạo ý bị tăng lên tới cực hạn, tràn ngập ra một tia phỏng tựa muốn siêu việt cửu chuyển ý nhị. Cực cảnh, cửu chuyển phía trên, là vì cực cảnh, đạo ý cực cảnh, chính là đạo ý cực kỳ, lại đạo ý trình tự đã là không thể tăng lên cực hạn. Trần Tông tâm kiếm đạo ý vẫn là cửu chuyển, nhưng đã đạt tới cửu chuyển cực hạn, lấy kiếm pháp nội tình cùng ảo diệu, sinh sôi thúc dục, lệnh đến này nhất kiếm, có tới gần cực cảnh ảo diệu, thiên địa một đường, hết thảy lực lượng đều bị ngưng tụ dung hối. Tùy theo cực phong kiếm chém xuống, thoạt nhìn chỉ là bình bình đạm đạm một cái chạm đánh. Từ trên xuống dưới, phảng phất nhẹ nhàng bâng quơ một hoa, rồi lại tựa hồ hao hết toàn lực phách chạm mà ra. Thoáng chốc, liền có một đạo cô đọng đến mức tận cùng, phảng phất một mặt sợi tơ màu bạc thần huy kiếm quang phá không sát ra. Sấm phong vương tháp khi, Trần Tông cùng thanh niên linh võ đế chiến đấu kịch liệt. Với cuối cùng thời điểm thi triển ra mạnh mẽ tiếp cận cực cảnh nhất kiếm. Lúc ấy kia nhất kiếm chỉ là da lông mà thôi, cũng không có mệnh danh. Nhưng theo tìm hiểu, đặc biệt là Đại Huyền Nguyên Quyết lột xác vì Thái Sơ kiếm nguyên công sau, Trần Tông liền phát hiện, muốn thi triển này nhất kiếm, khó khăn nhỏ đi nhiều, không cần cùng phía trước giống nhau, chỉ có gặp phải sinh tử nguy cơ áp lực mới có thể bùng nổ. Đã có thể thi triển tự nhiên, đương nhiên, vẫn là vô pháp như thi triển vô hạn nhất kiếm thông thuận nhanh chóng. Nhiều ít yêu cầu một chút thời gian, trước mắt mà nói, đã vậy là đủ rồi. Cực phong kiếm dựng phách chém xuống, kia một đạo giống như sợi tơ màu bạc thần huy kiếm mang vô thanh vô tức chi gian, lấy cực quang tốc độ xẹt qua trời cao, chỉ để lại một đạo sợi tơ đen nhánh hoa ngân, hắc đến thâm thúy, tản mát ra lệnh nhân tâm giật mình vạn phần hơi thở dao động. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Này nhất kiếm, kêu Thanh Thiên Đại Bàng dùng mình không thôi. Thanh Thiên Đại Bàng bản thân thực lực mạnh mẽ, chính là hoang dã bí cảnh nội chỉ ở sau hai đại bá chủ cường đại hoang thú. Từ sinh ra đến nay mấy trăm năm, không biết trải qua bao nhiêu lần sinh tử xé xác, này huyết mạch lại thập phần cao cấp. Đối với nguy hiểm có vô cùng nhạy bén cảm giác, vô thanh vô tức phá không giết tới kia một đạo màu bạc thần huy kiếm mang. cho chính mình mang đến sởn tóc gáy nguy cơ cảm, phảng phất nhất kiếm là có thể đem chính mình mạnh mẽ thân hình phá vỡ. Kiếm tốc cực nhanh, né tránh cũng đã không kịp, chỉ thấy thanh thiên đại bàng một tiếng duệ minh vang vọng thiên địa. Thật lớn hai cánh cuốn lên thanh hắc sắc cương lưu, bỗng nhiên chấn động, tức khắc hội tụ, hóa thành một cổ đáng sợ đến cực điểm gió lốc thổi quét mà ra. Phảng phất đem hư không đều cuốn toái giống nhau, kia gió lốc màu xanh lá, vô số màu đen tia chớp ở trong đó tàn sát bừa bãi không thôi. Tràn ngập ra kinh người hủy diệt hơi thở dao động, thanh thiên đại bàng bộc phát ra toàn lực, chỉ là, này gió lốc cố nhiên rất mạnh hoành, cùng kiếm quang vừa tiếp xúc khoảnh khắc, lại phảng phất băng tuyết bị cực nóng trường đao thiết quá dường như. Vô thành vô tức thế như trẻ tre, một phân thành hai, kia một tia kiếm quang sắc bén tuyệt luân, không có gì có thể kháng cự, cắt ra đáng sợ hủy diệt gió lốc, hãy còn mang theo nội liễm khủng bố sát khí sát hướng thanh thiên đại bàng. Thanh thiên đại bàng kêu to mang theo phẫn nộ, càng thêm bén nhọn cao vút, phảng phất có thể xé nát trời cao, thanh hắc sắc cương lưu trở nên vô cùng mãnh liệt, chán bắn ra lóa mắt đến cực điểm quang hoa, phảng phất hóa thành một vòng thanh hắc sắc đại nhật giống nhau. Kinh người vô cùng hơi thở bùng nổ khai đi, hung hãn đến mức tận cùng, càng tràn ngập một tia tuyên cổ bất hủ ý nhị, đối mặt Trần Tông tới gần cực cảnh thiên địa một đường nhất kiếm. Thanh thiên đại bàng đã là bộc phát ra toàn lực, thậm chí thiêu đốt tự thân lực lượng, nó không thể không làm như thế. Suy suy suy, tựa hồ có rất nhỏ thanh âm vang lên, thiên địa một đường như tơ kiếm quang tức khắc thiết nhập thanh hắc sắc cương ngày bên trong. Sinh sôi đem chi mổ ra, sát hướng trong đó thanh thiên đại bàng, thái sơ kiếm nguyên công kia khai thiên tích địa đặc tính. Làm này nhất kiếm càng không gì chặn được, cho dù là lực lượng lại nhược, cũng cụ bị xé mở mục tiêu phòng ngự kinh người uy năng. Đến nỗi ở phá vỡ phòng ngự lúc sau, có không đem mục tiêu bị thương thậm chí đánh chết, liền phải xem lực lượng hay không cũng đủ cường đại, thiên địa một đường uy lực cũng đủ cường đại, đây là ngưng tụ Trần Tông toàn bộ lực lượng nhất kiếm. Này tinh khí thần cũng ở khoảnh khắc bị cô đọng dung nhập trong đó. Có đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi tín niệm bảo vệ, tới gần cực cảnh nhất kiếm, không gì chặn được nhất kiếm sát ra, Trần Tông cả người tinh khí thần cũng nhanh chóng trượt xuống. Liền trước mắt mà nói, trong khoảng thời gian ngắn, chính mình chỉ có thể đủ thi triển như thế nhất kiếm một lần mà thôi. Thanh hắc sắc lóa mắt cương nay mai, truyền ra thanh thiên đại bàng mang theo lửa giận tiếng thét chói tai. Từ thanh âm Trần Tông liền phán đoán, thanh thiên đại bàng đã là bị thương, thần niệm quét ngang, tâm chi vực bao trùm hạ, Trần Tông thân hình vừa động, nhân kiếm hợp nhất hóa thành một mặt nhất sắc bén kiếm quang. Theo thiên địa một đường quỹ đạo dưới, thế như trẻ tre sát nhập thanh hắc sắc cương ngày bên trong. Thiên địa một đường, không chỉ có phá khai rồi thanh hắc sắc cương ngày, càng là phá vỡ thanh thiên đại bàng kia mạnh mẽ thân hình. Trần Tông theo kiếm thương, nhất cử nhảy vào thanh thiên đại bàng thân hình trong vòng. Huy kiếm thẳng tiến không lùi, xông thẳng trái tim, đông, đông, đông, phảng phất chống trận nổi chống kinh người tiếng vang không ngừng truyền đến. Xuyên vào Trần Tông màng tai bên trong, này nhảy lên quy luật, càng là kêu Trần Tông thân hình tùy theo rung động, trái tim cũng tựa hồ muốn đã chịu ảnh hưởng giống nhau. Này nhảy lên tần suất muốn cùng chi phù hợp, bị này khống chế, này thanh thiên đại bàng thân thể mạnh mẽ đến cực điểm. Một thân tinh huyết cũng là tràn đầy đến mức tận cùng. Trái tim mạnh mẽ vô biên, phảng phất một tôn cự thú, không phá kim thân, kim sắc hoa văn hiện lên, đem Trần Tông thân hình nhuộm đẫm vì kim sắc, phảng phất một tôn kim sắc thần minh buông xuống, thái sơ kiếm nguyên công cũng thúc dục đến mức tận cùng. Nhất kiếm nơi tay, thế như trẻ tre không gì chặn được, thịch thịch thịch nhảy lên thanh càng thêm kịch liệt, phảng phất cự cổ ở bên tai lôi động dường như, lại bị Trần Tông tất cả chống đỡ trụ. Trước mắt, có một cái thật lớn vô cùng giống nhau trái dừa chi vật chính không ngừng nhảy lên. Mặt trên chiếm cứ từng điều đại gân, phảng phất đại mãng vờn quanh, giữ tợn kinh người, từng điều thô to cứng cỏi đến cực điểm mạch máu liên tiếp. Từng luồng phảng phất chiều dâng nước lũ máu chính không ngừng ở mạch máu nội trào dâng. Trái tim, đây là thanh thiên đại bàng trái tim, ước chừng có vài mễ lớn nhỏ, ẩn chứa vô cùng kinh người tràn đầy sinh cơ, phảng phất là sinh mệnh chi nguyên, không chút do dự, Trần Tông nhất kiếm chém ra. Trực tiếp đem kia trái tim cắt ra một đạo vết nứt, cả người hóa thành lưu quang, bay nhanh chui vào trong đó, nồng đậm đến cực điểm tâm đầu tinh huyết nháy mắt liền đem Trần Tông toàn thân trên dưới đều bao vây lại, điên cuồng thẩm thấu, kia tâm đầu tinh huyết ẩn chứa kinh người đến cực điểm lực lượng, càng mang theo thanh thiên đại bàng đáng sợ ý chí lực. Cảm thấy được Trần Tông xâm lấn, đang điên cuồng khởi xướng đánh sâu vào, ý đồ đem Trần Tông diệt sát, không phá kim thân duy trì, Nam Ly Thối Ngọc công toàn lực vận chuyển, Nam Hoàng Đốt Hải khí phách tức khắc hiện ra mà ra. Thanh Thiên Đại Bàng khống chế tâm đầu tinh huyết dục diệt sát Trần Tông, mà Trần Tông lại đem chi không ngừng luyện hóa hấp thu, dùng để tăng lên chính mình luyện thể tu vi, càng là đem trong đó sở ẩn chứa thiên phong chi lực không ngừng hấp thu. Trần Tông linh hồn mạnh mẽ kinh người, càng là có linh hồn chi hỏa thiêu đốt không ngừng, lại có mạnh mẽ đỉnh giai tâm kiếm đạo ý bàng thân, hoàn toàn chặn Thanh Thiên Đại Bàng tàn bạo ý chí đánh sâu vào. Luyện hóa, luyện hóa, vô chừng mực luyện hóa. Thanh Thiên Đại Bàng thực lực mạnh mẽ, này sinh mệnh lực càng là ngoan cường đến cực điểm, tràn đầy vô cùng, không ngừng dãy giụa, tuy là như thế, cũng vô pháp ngăn cản như thủy triều lui bước sinh cơ cùng lực lượng. Dần dần, Thanh Thiên Đại Bàng dãy giụa phản kháng càng ngày càng yếu. Loại này đến từ chính thân hình, đặc biệt là trái tim bên trong bị thương, vô pháp chống đỡ, cuối cùng một tiếng than khóc, Thanh Thiên Đại Bàng cả người kịch liệt rung động, phảng phất trung mũi tên chim chóc giống nhau, hai cánh vô lực hướng phía dưới cấp tốc rơi xuống, kia thân thể cao lớn cùng không khí kịch liệt cọ sát, phát ra ra vô số tinh hỏa, phảng phất một đoàn thiên thạch, sinh sôi oanh hướng mặt đất, tùy theo, một bó sắc bén tuyệt luân kiếm quang tự ánh lửa bên trong phá sát mà ra, phóng lên cao, oanh, Thanh Thiên Đại Bàng xác chết rơi xuống, hung hăng nện ở trên mặt đất, đem cứng rắn mặt đất tạp khai, bài trừ một đạo thật lớn hố động, vô số bụi đất như sóng lớn thao thao, hướng bốn phương tám hướng không ngừng đánh sâu vào mà đi. Hủy diệt bát phương hết thảy, một tia quang mang vờn quanh quanh thân, tràn ngập ra vô cùng kinh người uy thế, gió lốc thổi quét, mênh mông cuồn cuộn thiên địa, đây là đạo ý lực lượng, là thiên phong đạo ý lực lượng, là cao giai đạo ý lực lượng, cơn lốc đạo ý rốt cuộc lột xác vì cao giai thiên phong đạo ý. Đến tận đây, lôi, hỏa, phong ba loại đạo ý toàn bộ lột xác vì cao giai đạo ý. Vì thiên lôi, thiên hỏa cùng thiên phong, tâm kiếm đạo ý tắc vì đỉnh giai, Trần Tông thình lình nắm giữ một loại đỉnh giai đạo ý cùng ba loại cao giai đạo ý. Trong đó thiên hỏa đạo ý cùng thiên phong đạo ý còn có thể đủ dung hợp vì một. Nếu là kêu mặt khác tu luyện giả biết, không biết sẽ khiếp sợ thành bộ dáng gì. Trong hư không, Trần Tông không có thi triển tu vi, gần là dựa vào thiên phong đạo ý lực lượng, liền ngưng lại ở trời cao bên trong, đây là thuộc về thiên phong đạo ý một loại ứng dụng. Hơi hơi thở ra một hơi, Trần Tông cảm thấy chính mình chuyến này thu hoạch thật sự là thật lớn, bất quá thời gian còn dư lại mấy ngày, còn có thể tiếp tục săn giết thái cổ hoang thú tới tắm máu luyện thể, cũng có thể tiếp tục tìm kiếm thái cổ mảnh nhỏ tới tìm hiểu thiên địa huyền bí. Bất luận cái gì có thể tăng lên tự thân cơ hội, đều không thể bỏ lỡ, phải biết rằng, này hoang dã bí cảnh chính là trăm năm mới có thể mở ra một lần. Tiếp theo chính là ở trăm năm sau, trời biết trăm năm sau, chính mình sẽ ở nơi nào, rốt cuộc tính toán, chính mình phía trước phía sau tu luyện thời gian thêm lên. Còn là không có vượt qua trăm năm thời gian đối chính mình mà nói, vẫn là có chút dài quá, có lẽ, chỉ có chờ đến ngày sau, đường chính mình tu vi đạt tới một cái kinh người độ cao. Đã rất khó lấy lại tinh tiến thời điểm, mới sẽ không cảm thấy trăm năm là một cái dài dòng thời gian. Rốt cuộc đối với liên can đại thánh cảnh trí cường giả mà nói, trăm năm thời gian, căn bản là không tính cái gì, có lẽ, chỉ là này dài lâu sinh mệnh giữa một đoạn nho nhỏ thời gian đoạn ngắn thôi. Bất quá đối chính mình hiện tại mà nói, hết thảy vẫn là có chút sớm. Thu hồi suy nghĩ, Trần Tông hai tròng mắt đảo qua mà qua, chăm chú nhìn phía trước, thân hình chợt lóe, vô thanh vô tức gian, giống như là phong giống nhau uyển chuyển nhẹ nhàng nhanh chóng, bay vút qua trời cao, hướng nơi xa mà đi, một bên đem thần niệm chi lực phóng thích khai đi, bao trùm bốn phương tám hướng, cẩn thận cảm giác thái cổ mảnh nhỏ kia không giống bình thường dao động. Thời gian chậm rãi trôi đi, một ngày, hai ngày, ba ngày, chớp mắt, từ hoang dã bí cảnh mở ra, vừa lúc làm mãn một tháng, một cổ bài xích lực lượng tức khắc buông xuống. Dừng mỗi người trên người, theo thời gian trôi đi, kia bài xích lực lượng dần dần tăng cường, mọi người không thể không từ bỏ tiếp tục tìm kiếm cơ duyên. Ngược lại hướng nhập khẩu phương hướng bay nhanh chạy đến, chương 1602, Kiếm Vương cùng Kiếm Đế. Hoang dã sơn cốc, quang hồ chính một chút từ hai bên trái phải co rút lại. Là hoang dã bí cảnh môn hộ, đang ở khép kín, cũng đại biểu cho hoang dã bí cảnh cùng thiên nguyên thánh vực giao tiếp đang ở dần dần chia lìa. Một đạo lại một đạo thân ảnh nhanh chóng từ tu nhỏ lại quang hồ giữa bay vọt mà ra. Dừng ở hoang dã sơn cốc trên mặt đất, quanh thân đều tràn ngập mạnh mẽ hơi thở dao động, đường hoang dã bí cảnh quang hồ môn hộ hoàn toàn khép kín lúc sau. Còn sống người đều đã rời đi hoang dã bí cảnh, tiến vào khi là 400 người, ra tới khi, lại chỉ còn lại có 300 người xuất đầu, ước chừng có gần 100 người chết ở bên trong. Hoang dã bí cảnh tượng trưng cho lớn lao cơ duyên, nhưng đồng thời cũng ý nghĩa đại hung hiểm, bên trong thái cổ hoang thú cũng không phải là ăn chay. Một đầu chiến lực mạnh mẽ, hơi chút vô ý liền sẽ bị này đánh chết. Mặt khác, tu luyện giả chi gian vì tranh đoạt cơ duyên, cũng sẽ lẫn nhau xé sát, không phải ai đều sẽ tức thời lui bước, chỉ cần là hoang dã trong núi tranh đoạt chí thánh kim thân quả. Liền chết mất mấy chục cái tu luyện giả, chiếm cứ lần này tử vong nhân số đại bộ phận, nhưng sống sót mỗi người, một đám hơi thở đều so tiến vào khi càng cường đại hơn không ít. Hiển nhiên đều ở hoang dã bí cảnh nội đạt được không nhỏ cơ duyên. Hoặc là được đến cái gì bảo dược, dùng lúc sau thân thể tăng cường, hoặc là tìm đến thái cổ mảnh nhỏ tìm hiểu, nhưng thái cổ mảnh nhỏ số lượng hữu hạn. Hơn nữa không dễ dàng tìm đến, mọi người bên trong có được đến thái cổ mảnh nhỏ lực lượng già. Chỉ là số ít, chợt, một đạo đáng sợ đến cực điểm sắc nhọn thổi quét trời cao. Che trời lấp đất, phảng phất áp đảo vạn vật phía trên, kêu mọi người cả người nhịn không được run lên. Có một loại khó có thể miêu tả kinh tủng cảm từ sâu trong nội tâm nảy sinh xuất hiện. kia hơi thở phảng phất vô hình chi kiếm, kêu mọi người ra đầu tê dại, bay vút trời cao, thẳng đánh một chỗ. Trần Tông, này vô hình chi kiếm mục tiêu, đúng là Trần Tông, Lăng Thiên Kiếm Vương, hiện giờ hoang dã bí cảnh đã đóng cửa, một trận chiến này, không thể tránh né, Kiếm Vương cùng Kiếm Đế, chịu này vô hình kiếm khí áp bách, một cổ kinh người sắc nhọn tự Trần Tông trên người phun ra mà ra. Trùng tiêu dựng lên, phảng phất muốn đâm thủng trời cao, kiếm ý, lưỡng đạo kiếm ý va chạm, phảng phất vô hình chi kiếm giao phong, phát ra ra vô hình thanh thế, lại lệnh đến bốn phía mọi người sắc mặt đại biến, phảng phất bị vô số vô hình kiếm phong cắt thân hình. Tính cả linh hồn cũng tựa hồ bị cắt giống nhau, lui về phía sau, trong thời gian ngắn, mọi người toàn bộ đều lui về phía sau, đem nơi sân nhường ra tới, đồng thời nội tâm cũng là âm thầm kích động, một hồi chiến đấu kịch liệt, sắp sửa triển khai, hoặc giả bí cảnh mở ra phía trước, Lăng Thiên Kiếm Vương liền mời chiến kiếm đế Trần Tông, tỏ vẻ đối này phong hào không phục, lúc ấy bởi vì hoang dã bí cảnh muốn mở ra mà bị nửa bước đại thánh cấp cường giả áp chế. Không được động thủ, hiện tại, hoặc giả bí cảnh đã đóng cửa. Trần Tông cùng Lăng Thiên Kiếm Vương nhị người ở hoang dã bí cảnh nội, phòng trừng đều được đến không nhỏ chỗ tốt, một thân thực lực càng cường đại hơn, như thế một trận chiến, đường sẽ càng thêm xuất sắc kịch liệt, kiếm ý, kiếm khí, kích động bát phương, không ngừng va chạm, Trần Tông cùng Lăng Thiên Kiếm Vương cách xa nhau vài trăm thước. Hai tròng mắt ở giữa không trung không ngừng va chạm, phảng phất phát ra ra vô hình hoa hỏa, trong hư không, đẩy ra một tầng tầng gợn sóng sóng gợn, kiếm quang một mạt, rạng rỡ bát phương, chói mắt đến cực điểm. Lăng Thiên Kiếm Vương đã là chấp kiếm nơi tay, phun ra ra kiếm ý kinh thiên tuyệt địa, tựa hồ áp đảo hết thảy phía trên, này ánh mắt phiếm khó có thể miêu tả hàn ý, phảng phất bế nghệ bát phương, bao trùm vạn vật sinh linh, đỉnh giai kiếm ý, Lăng Thiên Kiếm ý, bất luận cái gì đạo ý, chẳng sợ ngay từ đầu chỉ là cơ sở đạo ý, đều có thể tăng lên lột xác vì đỉnh giai đạo ý. Chỉ là càng lên cao khó khăn càng lớn, từ xưa đến nay, có thể nắm giữ đỉnh giai đạo ý giả, chung quy chỉ là số ít. Mỗi một cái đều là có 102 cùng đại kinh người thiên kiêu. Lăng Thiên Kiếm Vương chỉ tu Lăng Thiên Kiếm ý, đến tinh trí thuần, đem Lăng Thiên Kiếm Vương uy năng cùng tiềm lực không ngừng khai quật kích phát, đạt tới kinh người nông nỗi. Hơn nữa, Lăng Thiên Kiếm Vương trong tay sở cầm lấy Lăng Thiên Kiếm, càng là tinh nhuệ cửu phẩm thánh khí, uy năng kinh người. Trần Tông rút ra Cực Phong kiếm, thân kiếm cùng vỏ kiếm cọ sát, tràn ngập ra một đạo kinh người thanh thế, phảng phất cắt hư không, gọi người trong lòng hàn ý tự sinh, tràn ngập toàn thân trên dưới. Cực Phong kiếm ra khỏi vỏ, Trần Tông ánh mắt càng thêm sắc bén, đương kiếm hoàn toàn ra khỏi vỏ lúc sau, ánh mắt cực hạn sắc bén lại tựa hồ hơi hơi nội liễm, phiếm ra một tia ánh sáng nhộn nhạo như nước, kiếm ra khỏi vỏ, tràn ngập ở không khí giữa kiếm khí, liền trở nên càng thêm mãnh liệt, càng thêm cường thịnh, càng thêm đáng sợ. Sát, ngay lập tức, Lăng Thiên Kiếm Vương nhất kiếm chém ra, phảng phất bao trùm hết thảy phía trên kiếm quang tùy theo chém giết mà ra. Tựa hồ đem thiên địa nhất kiếm mổ ra dường như, thế như trẻ tre, này kinh người sắc nhọn kêu bốn phía mọi người đều khắp cả người phát lạnh. Trần Tông cũng tùy theo xuất kiếm, nhất kiếm huy chạm, kiếm quang phá không, cùng Lăng Thiên Kiếm Vương kiếm quang va chạm, ngay lập tức song song bạo toái, lưỡng đạo thân ảnh đồng thời bày ra ra kinh người vô cùng tốc độ, xẹt qua trời cao, chỉ là khoảnh khắc liền lướt qua mấy trăm lần, tiếp cận lẫn nhau, song kiếm giao kích, gần người ẩu đả. Luyện kiếm giả thường thường đều phải nắm giữ một thân tinh vi tuyệt luân gần người ẩu đả thủ đoạn, như thế mới có thể càng tốt chiến đấu. Lăng Thiên Kiếm Vương chính là có 102 cùng thế hệ thiên kiêu, một thân thực lực mạnh mẽ, ở kiếm chi nhất đạo thượng tầm thời gian càng là vượt qua Trần Tông 100 nhiều năm, cơ sở vô cùng vững chắc vững chắc, kiếm pháp tinh vi tuyệt luân, phủ vừa tiếp xúc, Trần Tông liền biết đối phương gần người ẩu đả kiếm pháp thập phần mạnh mẽ, thập phần kinh người, nhưng Trần Tông tự thân gần người ẩu đả cũng thập phần không tầm thường. Trong lúc nhất thời, hai bên khó phân cao thấp, chiến đấu kịch liệt không thôi. Lăng Thiên Kiếm Vương trải qua trăm năm thời gian sấm đất hoang, mài rúa tự thân kiếm pháp, tổng hợp đủ loại sở học cùng trải qua, tự nghĩ ra ra Lăng Thiên Kiếm Pháp, tên tuy rằng đơn giản, lại một chút đều không yếu, hơn nữa không ngừng hoàn thiện đến nay, đã đạt tới cực kỳ hoàn mỹ nông nỗi, mỗi nhất kiếm đều ẩn chứa kinh người ảo diệu cùng uy năng. Sát, Lăng Thiên Kiếm Pháp phối hợp thượng Lăng Thiên Kiếm ý, cấp Trần Tông mang đến uy hát yêu ta kinh người đến cực điểm. Mỗi nhất kiếm đều phảng phất áp đảo hết thảy phía trên, có một loại cao cao tại thượng kiên quyết lăng người khí thế. Khí thế thượng, liền ập vào tiên cơ, muốn đem người áp bách trụ, ở vào hoàn cảnh xấu, nhưng đối Trần Tông lại là vô dụng, bởi vì Trần Tông thực lực rất mạnh, hơn nữa tâm thần ý chí vô cùng cứng cỏi, không chịu này ảnh hưởng, vô hạn vô cực liên hoàn kiếm triển khai, kiếm quang tầng tầng lớp lớp, như dãy núi núi non trùng điệp, tựa sông nước trăm truyền, không chỉ có đem Lăng Thiên Kiếm Vương kiếm pháp uy thế tầng tầng hóa giải với vô hình, càng là không ngừng phản kích sát ra, kia kiếm quang bên trong, thuyết minh cương nhu ảo diệu, phảng phất long xà phập phồng giao hội, nhưng cường nhưng nhược, nhưng mau nhưng chậm, nhưng duệ nhưng độn, thay đổi thất thường khó có thể phỏng đoán, trong lúc nhất thời kêu Lăng Thiên Kiếm Vương cảm thấy kinh ngạc. Bực này gần người ẩu đả kiếm pháp, quả nhiên tinh diệu vô cùng, uy lực kinh người, trong lúc nhất thời, chính mình cũng không làm gì được đối phương, bất quá chỉ bằng này, muốn xưng là kiếm đế, còn chưa đủ, kiếm quang càng thêm chói mắt, mỗi nhất kiếm sở ẩn chứa uy lực mạnh mẽ vô cùng. Kêu nơi xa mọi người đều cảm giác khó chịu, tựa hồ thân hình bị không ngừng cắt giống nhau, kinh tủng mạc danh, bất luận là kia Lăng Thiên Kiếm Vương vẫn là kiếm đế Trần Tông. Sở bày ra tới mũi nhọn đều gọi bọn hắn vô cùng kiêng kỵ. Ở đây bên trong, chỉ sợ trừ bỏ nửa bước đại thánh cấp ngoại, khó tìm địch thủ, nửa bước đại thánh cường giả cũng nhìn chăm chú, âm thầm kinh hãi, bất luận là Lăng Thiên Kiếm Vương vẫn là Trần Tông, kỳ thật lực đều thực kinh người, có thể nói, ở ngang nhau lực lượng dưới, này mấy cái nửa bước đại thánh cấp cường giả nhưng không có chính diện đánh bại hai người nắm chắc. Từ mặt khác một chút cũng thuyết minh, nếu là hai người thăng cấp vì nửa bước đại thánh nói, kỳ thật lực tuyệt đối sẽ rất mạnh, ở nửa bước đại thánh cấp bên trong, cũng thuộc về so cường giả, nếu là lại đắm chìm một đoạn thời gian nói, tuyệt đối sẽ càng thêm mạnh mẽ, nhảy trở thành đứng đầu nửa bước đại thánh cấp cường giả cũng không phải không có khả năng. Đây là thiên phú cùng nội tình sở mang đến. Chớp mắt, Trần Tông cùng Lăng Thiên Kiếm Vương chi gian chiến đấu càng thêm kịch liệt. Song kiếm va chạm, kiếm pháp va chạm, đỉnh giai đạo ý va chạm, kinh nghiệm chiến đấu cùng chiến đấu thiên phú va chạm, một trận chiến này có thể nói tuyệt điên chi chiến, xem đến bốn phía mọi người như si như say, đắm chìm trong đó lại kinh hãi không thôi. Mỗi nhất kiếm nhìn như đơn giản, rồi lại trở lại nguyên trạng, tràn ngập ra không gì sánh được ảo diệu, kiếm khí tung hoành, đan sen, xé rách bát phương, cứng rắn mặt đất xuất hiện từng đạo đập vào mắt kinh người vết kiếm. Nhanh chóng lan tràn khai đi, phảng phất xé rách hết thảy, vô số cát đá ở kiếm khí kích động hạ bị xé rách hóa thành bột. Bất luận là Lăng Thiên Kiếm Vương kiếm vẫn là Trần Tông kiếm, đều thực mau, kiếm tốc kinh người đến cực điểm, chạm, chạm, song kiếm giao kích, đáng sợ lực lượng ở thân kiếm thượng kích động khai đi. Tàn sát bừa bãi bát phương, kinh người mũi nhọn tựa hồ đem hết thảy đều cắn nát dường như. Kinh người gió lốc đánh sâu vào hai bên, thổi quét thiên địa mênh mông cuồn cuộn vô biên, Trần Tông cùng Lăng Thiên Kiếm Vương song kiếm tương đề, mạnh mẽ lực lượng tựa như thủy triều kích động, tựa nước lũ vỡ đê không ngừng xuyên vào thân kiếm nội. Lệnh đến thân kiếm quang mang đại tác, đánh sâu vào mà đi, muốn đem đối phương áp chế. Bốn mắt giao hội, sắc bén vô cùng quang mang va chạm, Trần Tông phát hiện, này Lăng Thiên Kiếm Vương thân thể thập phần mạnh mẽ, lực lượng kinh người, tuy rằng không bằng chính mình, cũng đã thắng qua rất nhiều tu luyện giả, mà Lăng Thiên Kiếm Vương trên người cũng không có luyện thể hơi thở. Nói cách khác, Lăng Thiên Kiếm Vương cũng không có tu luyện luyện thể công pháp. Thân thể như thế mạnh mẽ, liền làm Trần Tông liên tưởng đến Chí Thánh Kim Thân Quả. Lúc ấy Lăng Thiên Kiếm Vương cướp lấy một viên Chí Thánh Kim Thân Quả, khẳng định cũng sẽ dùng đi xuống, như vậy này thân thể cường độ, chính là bị Chí Thánh Kim Thân Quả cấp tăng lên lên. Không biết, Lăng Thiên Kiếm Vương hay không đạt được không phá kim thân. Tu luyện giả dùng Chí Thánh Kim Thân Quả, có thể được đến không phá kim thân khả năng tính không cao. Chính mình được đến, Lăng Thiên Kiếm Vương hay không được đến, Trần Tông không rõ ràng lắm, trừ phi đối phương thi triển Lăng Thiên Kiếm Vương luyện khí tu vi hơn xa với Trần Tông. Này tu luyện công pháp cũng thập phần cao minh, hơn nữa sớm đã tu luyện đến viên mãn chi cảnh nắm giữ công ý. Bởi vậy ở luyện khí lực lượng thượng, Trần Tông không bằng Lăng Thiên Kiếm Vương, nhưng ở luyện thể chi đạo thượng, Trần Tông lại muốn thắng qua đối phương rất nhiều. Trong lúc nhất thời, hai người khó có thể cao thấp, kinh người lực lượng chấn động, song kiếm chi gian phát ra ra vô cùng làm cho người ta sợ hãi hơi thở. Nháy mắt đánh sâu vào, đem Trần Tông cùng Lăng Thiên Kiếm Vương trực tiếp đẩy lui. Cùng lúc đó, Lăng Thiên Kiếm Vương huy kiếm, vô số kiếm quang hình như tàn nguyệt sắc bén tuyệt luân phá không oanh sát. Thê mỹ tuyệt luân, quanh thân không gian bị nhuộm đẫm thành màu đỏ, gọi người hoa mắt say mê. Trần Tông cũng là nhất kiếm sát ra, vạn kiếm hóa một, nhất kiếm hóa vạn, nhất kiếm vô hạn, hai người đều biết, muốn dựa vào gần người ẩu đả phân ra thắng bại, rất khó, liền muốn thi triển tuyệt sát chi chiêu, đáng sợ đến cực điểm lực lượng tràn ngập khai đi, thổi quét bát phương, kêu vạn mét có hơn mọi người khiếp sợ không thôi. Nơi này là ngoại giới, không phải hoang dã bí cảnh, không có gấp 10 lần trọng lực trói buộc, mỗi một kích sở phát ra ra uy thế sẽ càng thêm đáng sợ, càng thêm kinh người. Rực rỡ lung linh, trời giáng thần mang, Lăng Thiên Kiếm Vương nhất kiếm lăng không đánh rơi. Chương 1603, Kiếm Vương cùng Kiếm Đế. Kiếm quang lăng không, cao cao tại thượng, phảng phất thần minh huy kiếm chém xuống, đánh trầm đại địa tàn sát thương sinh, Lăng Thiên Kiếm Vương nhất kiếm tùy thân, theo sát kia một đạo kiếm quang lúc sau, ngang nhiên giết tới, hắn biết rõ chỉ bằng kia nhất kiếm, không đủ để đánh bại đối phương, kiếm quang sắc bén vô cùng, phảng phất mưa to thiên tập, lại tựa hồ thiên thác nước rơi xuống biển cả chảy ngược. Cuồng bạo vô cùng, hung mãnh vô đúc, Trần Tông hai tròng mắt ánh sao như lãnh điện ngang trời. Kiếm ý phát trăng với tâm, nhất kiếm, phảng phất tự tâm dựng lên, lấy tay mà ra, lấy kiếm mới thôi, kiếm quang phá không, tựa hồ một đạo màu bạc thần huy xẹt qua, quang mang lộng lẫy rực rỡ lóa mắt, liên hoàn, vô cực, vô hạn, tam kiếm bị Trần Tông thi triển đến mức tận cùng, huyền diệu vô cùng, dù yếu đối phương công kích, tài nghệ tinh vi tuyệt luân, linh hoạt hay thay đổi, thẳng tiến không lùi, vượt mọi chông gai, Thái Sơ kiếm nguyên công đặc tính dưới, làm Trần Tông mỗi nhất kiếm đều có thể đủ phá vỡ đối phương công kích. Nhất kiếm phi quang, cực nhanh sát lược tới, Trần Tông đánh nát thật mạnh kiếm quang sau, lại lần nữa tới gần Lăng Thiên kiếm vương, cực phong kiếm chợt lóng lánh khởi kinh người đến cực điểm thần huy. Phảng phất một vòng liệt dương bỗng nhiên bộc phát ra vạn trượng cường quang, linh võ chi lực bùng nổ. Trong nháy mắt, Trần Tông luyện khí lực lượng từ nhập thánh cảnh 7 trọng đỉnh tiêu thăng đến nhập thánh cảnh 8 trọng đỉnh, cơ sở lực lượng đại biên độ tăng cường, nhất kiếm chém xuống, kia kiếm quang mãnh liệt đến mức tận cùng, uy năng cũng là mạnh mẽ đến mức tận cùng, hơn nữa, này bạo tăng lực lượng cũng hoàn toàn ở Trần Tông trong khống chế. Bởi vì thần niệm cực cường, Lăng Thiên kiếm vương sắc mặt chợt đại biến, đối phương này nhất kiếm giữa sở ẩn chứa uy năng, nháy mắt bạo trướng rất nhiều, càng thêm đáng sợ, một cổ mãnh liệt nguy cơ tự sâu trong nội tâm tràn ngập kích động. Thúc dục, một tia kim mang chợt từ thân hình bên trong, từ tạng phủ, gân cốt, cơ bắp bên trong xuất hiện, phảng phất vô hình thần bút trong người khu màng da cắn câu lạc. Thần văn đan chéo tràn ngập, hóa thành một bộ vô cùng huyền diệu vô cùng phức tạp đồ án. Trải rộng toàn thân, này quen thuộc một màn cùng khí tức dao động, tức khắc kêu Trần Tông biết, Lăng Thiên kiếm vương cũng nắm giữ không phá kim thân, kim quang lóa mắt lộng lẫy vô cùng, tràn ngập khai đi, làm Lăng Thiên kiếm vương cả người thoạt nhìn, giống như là một tôn kim sắc thần minh dường như. Lực phòng ngự tăng nhiều, hết thảy lực lượng cũng tùy theo bùng nổ mà ra, huy kiếm chém giết tới, bày ra ra cực kỳ hung hãn một mặt, song kiếm va chạm, kích động ra đáng sợ nhất thanh thế, xé rách dập nát hết thảy, kinh người kiếm khí xé rách hư không, huy huy hoàng hoàng, tuyên cổ quét ngang, Lăng Thiên kiếm vương thân hình tức khắc run lên, chỉ cảm thấy đối phương trên thân kiếm truyền đến một cổ phái nhiên mạc ngự khủng bố lực lượng. Phảng phất thái cổ hoang thú chính diện xung phong giống nhau. Lệnh đến Lăng Thiên kiếm run lên, cầm kiếm hai tay cũng tùy theo run rẩy. Ngực khó chịu, trên người kim quang lập lòe không thôi, phảng phất trong gió tàn đuốc tùy thời đều sẽ tắt giống nhau. Không phá kim thân năng lực cố nhiên rất mạnh, nhưng cũng cùng tự thân cùng một nhịp thở, như Trần Tông, luyện thể tu vì đạt được đến hỗn thiên cảnh bát trọng trung kỳ. Thi triển không phá kim phía sau, đương có thể nắm giữ cao hơn một cấp bậc kinh người lực phòng ngự. Đạt tới hỗn thiên cảnh cửu trọng trung kỳ trình tự, càng thêm kinh người, nhưng Lăng Thiên kiếm vương vẫn chưa luyện thể, chỉ là dựa vào chí thánh kim thân quả đem thân thể cường độ tăng lên. Hơn nữa dĩ vãng lơ đãng chung một ít tích lũy cùng thái cổ hoang thú máu rèn luyện, đạt tới tương đương với hỗn thiên cảnh năm trọng trình tự. Thi triển không phá kim thân, cũng bất quá là lệnh lực phòng ngự đạt tới hỗn thiên cảnh 6 trọng mà thôi. Không phá kim thân cũng là có lực lượng thừa nhận trên dưới. Này nhất kiếm va chạm, cơ hồ muốn đạt tới không phá kim thân thừa nhận cực hạn. Nếu không có Lăng Thiên kiếm vương luyện khí tu vi hơn xa với Trần Tông nói, này nhất kiếm dưới hắn đã bị đánh tan, lui, cho dù là Lăng Thiên kiếm vương không nghĩ lui cũng không được. Này nhất kiếm lực đánh vào thập phần mạnh mẽ, lui về phía sau đồng thời, Lăng Thiên kiếm vương cũng đem kia đáng sợ lực đánh vào không ngừng dẫn đường tá rớt. Lệch đến dưới chân tắc tắc nứt toạc, Trần Tông lại bỗng nhiên một hướng, nhất kiếm lần thứ hai huy chảm mà ra, mạnh mẽ vô cùng nhất kiếm, hung mãnh vô cùng, phảng phất có thể đem thiên địa bổ ra. Lăng Thiên kiếm vương hai chân một đốn, phảng phất bén rễ nảy mầm, quanh thân tràn ngập ra vô cùng kinh người hơi thở, nhất kiếm lần thứ hai chém giết mà ra, thân là một thế hệ kinh thải tuyệt diễm kiếm vương. Chính là Trần Tông tiền bối, đối mặt một cái vãn bối huy kiếm, tuyệt đối không thể lui, đây là tôn nghiêm, chạm, song kiếm lần thứ hai va chạm, một cổ đáng sợ đến cực điểm lực lượng lại một lần phát ra khai đi. Xé rách bát phương, này nhất kiếm, Trần Tông lại chỉ là vừa tiếp xúc sau, lập tức bắn lên, lần thứ hai chém xuống, phảng phất trong gió kính trúc mềm dẻo sắc bén nhất kiếm. Đệ nhị kiếm, đệ tam kiếm, đệ tứ kiếm, Trần Tông nhất kiếm lại nhất kiếm chém xuống. Mỗi nhất kiếm đều đem dã man cùng hung hãn cùng sắc bén thuyết minh đến vô cùng nhuần nhuyễn. Kiếm kiếm chém xuống, uy lực mạnh mẽ vô biên, Lăng Thiên kiếm vương lần lượt ngạnh kháng thừa nhận, không phá kim thân lập lòe không ngừng, tức khắc, kim mang rách nát, cả người rốt cuộc khó có thể thừa nhận này mạnh mẽ uy năng. Phảng phất bị thái cổ hoang thú hung mãnh va chạm dường như, bay ngược mà ra, một ngụm máu tươi nhịn không được phụt lên mà ra, chạm, cực phong kiếm huy động, từng đạo đáng sợ kiếm quang xé rách trời cao oanh sát mà ra. Ầm ầm ầm. Lăng Thiên kiếm vương không thể không huy kiếm chống đỡ, lại bị không ngừng đánh lui, bay ngược càng xa, cứ việc bị thương, nhưng Lăng Thiên kiếm vương lại không có nửa phần nhận thua ý tứ. Này đôi mắt tựa hồ thiêu đốt mãnh liệt đến cực điểm bất khuất ngọn lửa. Lang bạt đất hoang khi, Lăng Thiên kiếm vương cũng từng tao ngộ quá mạnh mẽ đất hoang thiên kiêu. Thiếu chút nữa bị này trấn áp, nhưng ở bất khuất không buông tha ý chí chiến đấu dưới. Cuối cùng tôi luyện tự thân, chuyển bại thành thắng, hôm nay cũng đương như thế. Lăng Thiên kiếm vương hai tròng mắt nội ngọn lửa mãnh liệt đến mức tận cùng, Lăng Thiên kiếm thượng, tựa hồ cũng có hư vô ngọn lửa thiêu đốt, tràn ngập ra khủng bố kiếm ý hơi thở, kia kiếm ý hơi thở không ngừng tăng lên, phảng phất trèo lên vô tận siêu việt cực hạn, dưới kiếm hư không ẩn ẩn hiện ra từng sợi như sợi tóc màu đen tế ngân, tràn ngập ra làm cho người ta sợ hãi khí cơ. Trần Tông thần sắc ngưng trọng, rồi lại có vài phần kích động, hiển nhiên, Lăng Thiên kiếm vương muốn thi triển ra mạnh mẽ đến cực điểm sát chiêu. Rất có thể là tới gần cực cảnh một kích, thân là một thế hệ đứng đầu tuyệt thế thiên kiêu, cơ hồ quét ngang cùng thế hệ cường hoành tồn tại, lại so với chính mình nhiều tu luyện 100 nhiều năm, có thể nắm giữ tới gần cực cảnh nhất kiếm, cũng ở tình lý bên trong, chờ mong, Trần Tông chờ mong Lăng Thiên kiếm vương này nhất kiếm, cũng chính như này, làm Lăng Thiên kiếm vương được đến thi triển kiếm này thời cơ. Một thân lực lượng ở khoảnh khắc xuyên vào thân kiếm bên trong, kiếm ý đạo vận càng thêm nùng liệt, tựa như nước chảy chảy xuôi tuần hoàn giống nhau, tràn ngập ra kinh người huyền diệu dao động. Chợt, kiếm khí xông thẳng cửu tiêu, phảng phất kinh toái vòm trời, bốn phía ánh sáng cũng trở nên ảm đạm, lấy tốc độ kinh người tia chớp lan tràn khai đi, bao trùm phạm vi vạn mét, kinh người đến cực điểm sát khí áp đảo chúng sinh phía trên. Phảng phất cao cao tại thượng thần minh quan sát, tức khắc kêu bốn phía mọi người trái tim run rẩy, không thể kháng cự tràn ngập ra một tia sợ hãi cùng tim đập nhanh. Trần Tông trong lòng ngưng trọng rất nhiều, kia chờ mong cùng kích động nỗi lòng càng thêm mãnh liệt, bỗng nhiên mí mắt tựa hồ không chịu khống chế khẽ run lên, trong mắt ở khoảnh khắc tựa hồ mất đi hiệu lực, cái gì cũng nhìn không tới, lại khôi phục khi liền có một đạo đáng sợ đến mức tận cùng kim sắc kiếm quang phá không giết tới. Kia kiếm quang nhìn như thực đoạn rồi lại vô cùng dài lâu, phảng phất đem thiên địa tràn ngập, đem bát phương ngang qua, tự tuyên cổ giết tới, xuyên thấu thời không giống nhau, cực hạn nhất kiếm, huyền diệu đến cực điểm nhất kiếm. Nhất kiếm sát ra, liền có thể cảm giác được Lăng Thiên kiếm vương tinh khí thần ở khoảnh khắc ngã xuống. Này nhất kiếm, là ở bị thương chi thân hạ thi triển ra tới, đối tự thân ảnh hưởng lớn hơn nữa, này ánh mắt cũng trở nên có chút ảm đạm không ánh sáng. Lăng Thiên kiếm vương thi triển ra chí cường nhất kiếm khoảnh khắc, Trần Tông cũng giơ lên cực phong kiếm, quanh thân có vô tận kiếm khí, kiếm quang, kiếm mang phun trào, như hà quang vạn đạo, lóa mắt lộng lẫy tuyệt luân, theo kiếm cao cao giơ lên, mà nhanh chóng hướng thân kiếm hội tụ mà đi. Đối mặt Lăng Thiên kiếm vương này mạnh mẽ đến cực điểm tới gần cực cảnh nhất kiếm, Trần Tông cũng không chút do dự lấy ra chân chính thực lực. Thiên địa một đường, cứ việc này nhất kiếm chỉ là mới thành lập không lâu, còn chưa đủ viên mãn, cũng đã cụ bị kinh người uy lực. Nhất kiếm sát ra, kiếm quang như tơ tuyến xé rách trời cao, vô thanh vô tức, ở thái sơ kiếm nguyên công đặc tính dưới, càng là bị tăng lên tới cực hạn. Thiên địa chi gian, tựa hồ không có gì có thể chống đỡ kiếm này, ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn. Kia kiếm quang chung dù cho như tơ giống nhau tinh tế, này quang mang lại phảng phất liệt dương rực rỡ lóa mắt. Lăng Thiên kiếm vương có chút mỏi mệt, đôi mắt bên trong càng là tràn ngập ra khó có thể miêu tả kinh tủng. Tới gần cực cảnh nhất kiếm, đối phương còn thực tuổi trẻ đi, thế nhưng đã nắm giữ bực này tuyệt chiêu. Phải biết rằng chính mình vì nắm giữ kiếm này chính là ở đất hoang giữa lang bạt mấy chục năm, chiến đấu kịch liệt vô số lần, trải qua nhiều lần sinh tử, cuối cùng mới tự nghĩ ra nắm giữ mà ra kiếm đế. Đây là kiếp nổ chín màu bệnh đậu mùa, bị phong vương tháp cùng thiên địa ý chí tán thành, giao cho kiếm đế phong hào tuyệt đại yêu nghiệt sao? Chính mình cùng này so sánh, quả nhiên có cực đại chênh lệch a, kém 100 nhiều năm tu luyện, đối phương lại hoàn toàn không thua kém với chính mình. Tâm thần ở khoảnh khắc hơi hơi dao động, tới gần cực cảnh nhất kiếm, ở khoảnh khắc va chạm, Lăng Thiên kiếm vương Lăng Thiên phạt sinh kiếm cùng Trần Tông thiên địa một đường, ngay lập tức tiếp xúc, lưỡng đạo đáng sợ đến cực điểm kiếm quang, đồng thời run lên, thiên địa hư không phảng phất bị giam cầm dường như, hóa thành một bộ bức họa cuộn tròn, tựa hồ dấu vết ở mỗi người thần hồn bên trong. Kia kiếm quang lộng lẫy đến mức tận cùng, tựa hồ hai điều chân long chiếm cứ chân không giống nhau, phảng phất sâu sắc, hình ảnh này duy trì không đến một tức nháy mắt liền rách nát khai đi. Lưỡng đạo kiếm quang đồng thời run lên, tựa hồ phát ra kinh người cực kỳ bén nhọn thanh thế, xé rách bát phương, song song bạo toái. Tuy rằng đều là tới gần cực cảnh nhất kiếm, nhưng Lăng Thiên kiếm vương nắm giữ thời gian càng dài cũng càng thêm hoàn thiện, uy lực của nó muốn thắng qua thiên địa một đường, nhưng Trần Tông này nhất kiếm lại cũng không yếu, lực lượng mạnh mẽ, trong lúc nhất thời vẫn chưa kém cỏi nhiều ít, song song tán loạn, còn sót lại kiếm khí kích động bát phương, phảng phất nước lũ trào dâng, hướng suy sụp đương thời hết thảy. Trần Tông cùng Lăng Thiên kiếm vương đồng thời đã chịu đánh sâu vào, từng người chống đỡ, Trần Tông luyện thể mạnh mẽ, hoàn toàn chống đỡ trụ, mà Lăng Thiên kiếm vương lại có vẻ có chút chật vật, nhiều ít đã chịu bị thương. Túng như thế, Lăng Thiên kiếm vương hơi mang mỏi mệt, đôi mắt cũng mang theo mãnh liệt không cam lòng, ý chí bất khuất. Chợt, Lăng Thiên kiếm vương xoay người, hóa thành một đạo kiếm quang bay nhanh bỏ chạy. Này chiến, vô pháp tiếp tục đi xuống, bởi vì hắn tự biết, căn bản là vô pháp đánh bại đối phương, tái chiến đấu, nói không chừng sẽ bị đánh bại. Như vậy, này chiến đến đây kết thúc, ngày sau, đương chính mình càng cường đại lúc sau, lại đến cùng đối phương một trận chiến, đem đối phương đánh bại, không nhận thua, không chịu thua, đây là Lăng Thiên Kiếm Vương, cũng là Lăng Thiên Kiếm ý ảo diệu, thẳng tiến không lùi, đánh bại khó khăn cùng hết thảy chướng ngại, đánh bại hết thảy cường địch, áp đảo hết thảy phía trên. Chương 1604, Tà Ma Thành Lũy. Hư không trên chiến trường, một tòa lại một tòa tà ma thành lũy từ vũ trụ bên trong mênh mông cuồn cuộn giá lâm. Mỗi một tòa tà ma thành lũy toàn thân đen nhánh, hiện ra bất quy tắc hình tròn, hết thảy có mấy ngàn mễ lớn nhỏ, mặt trên che kín dữ tợn hung ác đầu điêu khắc, tản mát ra vô cùng hắc ám hơi thở, hung lệ vạn phần, phảng phất muốn gọi người vĩnh viễn trầm luân. Ước chừng có mấy trăm tòa mấy ngàn mét lớn nhỏ tà ma thành lũy mênh mông cuồn cuộn, phảng phất quét ngang hư không dường như, ở vào mấy trăm tòa mấy ngàn mét lớn nhỏ tà ma thành lũy bên trong, lại là có một tòa ước chừng có mấy vạn mễ lớn nhỏ tà ma thành lũy. Vô số dữ tợn đầu trải rộng, hai tròng mắt đều thiêu đốt đáng sợ sâu kín ngọn lửa, tản mát ra hơi thở vô cùng kinh sợ, phảng phất địa ngục buông xuống. Đây là hư không tà ma đại quân tới rồi hư không chiến trường tiếp viện. Cuối cùng mười mấy năm đại chiến, Huyệt Thiên quân đoàn tổn thất thảm trọng, hư không tà ma một phương tổn thất lớn hơn nữa, rốt cuộc nhân tộc một phương có huyền thiên chiến bảo làm dựa vào. Trận pháp một khi toàn lực mở ra, liền có thể đánh chết rất nhiều hư không tà ma, là cực đại uy hát Yota, mấy trăm tà ma thành lũy giá lâm hư không chiến trường. Vẫn chưa đình chỉ, mà là lấy tốc độ kinh người nhanh chóng hướng huyền thiên chiến bảo phương hướng dung phong liều. Chết tới, không ngừng tới gần, đáng sợ đến cực điểm hung thần hơi thở thổi quét thiên địa. Lệch đến nguyên bản liền thập phần tàn khốc hư không chiến trường trở nên càng thêm hung thần. Kia ánh sáng tựa hồ càng thêm ảm đạm, muốn hóa thành một phương tu la luyện mục. Trần Tông rời đi một đoạn này thời gian nội, hư không tà ma lại khởi xướng vài lần tiến công, tuy rằng cuối cùng đều bị đánh đuổi, cũng lưu lại rất nhiều thi thể, nhưng đồng dạng, Huyệt Thiên quân đoàn tổn thất thảm trọng, tà ma thành lũy mênh mông cuồn cuộn giá lâm, mấy trăm chi số, đáng sợ đến cực điểm, phảng phất đấu đá lung tung giống nhau, mấy ngàn mét lớn nhỏ, toàn lực va chạm dưới mang theo gió lốc mãnh liệt vô biên. Phá hủy hết thảy, từng đạo đáng sợ hung lệ ô quang từ tà ma thành lũy thượng không ngừng bắn nhanh mà ra. Mỗi một đạo ô quang đều mang theo kinh người lực phá hoại, tan biến hết thảy sinh cơ, không thể chống đỡ dường như, dù cho là nhập thánh cảnh hậu kỳ cường giả cũng khó có thể chống đỡ. Nhập thánh cảnh bảy trọng chạm vào là chết ngay, thân hình ở khoảnh khắc bị ăn mòn, phảng phất bị nháy mắt nóng chảy dường như, hóa thành một đống cho tàn. Nhập thánh cảnh bát trọng bị đánh trúng, cũng muốn lập tức bị thương không nhẹ, không thể không đem hết toàn lực đi chống đỡ, nếu là bị đánh trúng lưỡng đạo, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đồng dạng sẽ hóa thành cho tàn. Đến nỗi nhập thánh cảnh cửu trọng mới vừa rồi cụ bị chống lại thực lực, nhưng cũng không thể cùng thời gian bị ba đạo đánh trúng. Nếu không, lập tức đã chịu bị thương nặng, lại bị đánh trúng, liền có 7-8 thành khả năng đương trường ngã xuống, hóa thành cho tàn, còn sống khả năng tính bất quá 2-3 thành mà thôi. Liền tính là còn sống, cũng là thương thế thảm trọng, một thân thực lực còn thừa không có mấy, cùng chờ chết vô dị. Huyền Thiên quân đoàn các tướng sĩ sôi nổi tạo thành chiến trận. Toàn lực thúc dục, chiến trận vận chuyển, quang mang tàn sát bừa bãi, thanh thế kích động không thôi, chống đỡ tà ma thành lũy công kích đồng thời, cũng phóng xuất ra mạnh mẽ uy lực phản kích. Gió lốc thổi quét, ngọn lửa bùng nổ, nước lũ mãnh liệt, lôi đình mênh mông cuồn cuộn, chỉ là, mỗi một tòa tà ma thành lũy không chỉ có thể phóng xuất ra uy lực đáng sợ ô quang công kích, càng có kinh người lực phòng ngự, đường vô số công kích đánh trúng tà ma thành lũy khi, tức khắc bị một tầng ô quang chống đỡ trụ, nổi lên như nước sóng gợn sóng, thật mạnh khuếch tán khai đi, tà ma thành lũy ngoại kia một tầng phòng ngự lực lượng. Thế nhưng đem sở hữu công kích toàn bộ đều phân tán khai đi, mà tà ma thành lũy ước chừng có mấy ngàn mễ lớn nhỏ. Công kích lực lượng bị phân tán khai sau, đối tà ma thành lũy vô pháp tạo thành cái gì phá hư. Một màn này, tức khắc kêu Huyền Thiên quân đoàn giữa các tướng sĩ nội tâm trầm xuống. Kêu liên can cao tầng cường giả sắc mặt ngưng trọng, sát, thoáng chốc, thần huyền quân chủ trường thương bỗng nhiên run lên, phảng phất thần long giao uyên hung mãnh một chát, đáng sợ trực tiếp quang mang lưu chuyển, vô tận đạo ý đạo vận mãnh liệt mênh mông, long trời lở đất ám sát mà ra, này một thương, đem hư không đâm thủng, đáng sợ uy lực, phá vỡ một đạo chân không hắc ám. Sát hướng một tôn tà ma thành lũy, tà ma thành lũy thượng ô quang tùy ý, này lực lượng phảng phất bách xuyên quy lưu từ bốn phương tám hướng hội tụ tới. Chống đỡ thần huyền quân chủ này một thương, nhưng thần huyền quân chủ chính là đứng đầu nửa bước đại thánh cấp cường giả. Có ý định một thương uy lực làm cho người ta sợ hãi cực kỳ. Tà ma thành lũy ô quang phòng hộ tuy rằng mạnh mẽ, lại cũng vô pháp hoàn toàn đem này một kích lực lượng phân tán khai đi. Bất quá ngắn ngủn một tức, liền bị phá vỡ, kia kinh người uy lực đâm vào tà ma thành lũy trong vòng. Từ một cái giữ tợn đầu pho tượng nội phá vỡ mà vào, lại từ phía sau một cái khác giữ tợn đầu phá sát mà ra, trực tiếp xỏ xuyên qua. Mọi người mới vừa rồi chú ý tới tà ma thành lũy nội có mấy ngàn cường đại hư không tà ma sống ở trong đó, đúng là này đó hư không tà ma vì tà ma thành lũy cung cấp công kích cùng phòng hộ lực lượng. Này một thương hạ, kia tà ma thành lũy nội hư không tà ma bị trực tiếp xỏ xuyên qua mấy trăm cái nhiều. Bên cạnh hơn 1000 hư không tà ma tác bị kia một thương sở mang theo đáng sợ uy áp đánh sâu vào. Dù cho chưa chết, lại cũng gần chết, một kích, không chỉ có xỏ xuyên qua một tòa tà ma thành lũy, càng là tạo thành trong đó hư không tà ma rõ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tảng thương vong, khiến cho kia một tòa tà ma thành lũy lực lượng giảm mạnh. Này pháp được không? Huyền Thiên Quân đoàn nội nửa bước đại thánh cấp cường giả nhóm sôi nổi toàn lực bộc phát ra tay. Hung hoành vô cùng công kích không ngừng oanh sát mà ra. Công kích kia tà ma thành lũy, lập tức, một ít tà ma thành lũy bị công kích, uy lực giảm đi, nhưng nửa bước đại thánh cấp cường giả cũng không nhiều. Cùng tà ma thành lũy so sánh với, chênh lệch rõ ràng, trong lúc nhất thời cũng chỉ có thể giảm bớt một ít áp lực mà thôi. Lúc này, vẫn luôn bàng quan kia mấy vạn mễ lớn nhỏ to lớn tà ma thành lũy thượng. Tức khắc phóng xuất ra khủng bố đến cực điểm hơi thở dao động. Phảng phất một tôn hư không hung thú từ ngủ say giữa thức tỉnh giống nhau. Làm người tim đập nhanh hơi thở thổi quét khai đi, tức khắc, khắp chiến trường tựa hồ đều bởi vậy mà yên lặng ngay lập tức. Thần Huyền Quân chủ chờ nửa bước đại thánh cấp cường giả sắc mặt chợt đại biến. Phát ra từ nội tâm, từ kia một cổ hơi thở giữa cảm giác được uy hát yêu ta cùng kiêng kỵ. Bọn họ hai tròng mắt nhìn chăm chú, che kín ngưng trọng chi ý, mấy ngàn mét lớn nhỏ tà ma thành lũy nội, có mấy ngàn tôn cường đại hư không tà ma tọa trấn. Hội tụ một thân lực lượng, lấy kỳ diệu phương thức tụ hợp, hóa thành tà ma thành lũy công kích cùng phòng ngự, mà mấy vạn mễ lớn nhỏ tà ma thành lũy nội, tắc có mấy vạn tôn cường đại hư không tà ma tọa trấn. Càng có bán thần cấp hư không tà ma ở trong đó trấn thủ. Uy lực của nó không phải gấp 10 lần với mấy ngàn mét tà ma thành lũy, mà là gấp trăm lần trở lên, càng thêm khủng bố. Hưu, một đạo thô to bàng bạc ô quang, hắc đến thâm thúy, chợt từ mấy vạn mễ tà ma thành lũy bên trong bắn nhanh mà ra. Này mục tiêu, đúng là một tôn nửa bước đại thánh cấp cường giả. Này một đạo ô quang tốc độ kỳ mau vô cùng, ngay lập tức liền xẹt qua thiên địa, kéo dài qua mấy vạn mễ hư không giết tới. Kia nửa bước đại thánh cấp cường giả mặt lộ vẻ kinh hãi thần sắc, vội vàng bộc phát ra mạnh mẽ lực lượng phát ra một kích, lấy công đối công, lại ở khoảnh khắc chính mình công kích bị đánh tan. Kia một đạo ô quang tuy rằng uy lực giảm mạnh, lại vẫn như cũ thế như trẻ tre bắn chết tới, chống đỡ, nháy mắt bị đánh tan, cả người bay ngược mà ra. Này khủng bố lực lượng xâm nhập toàn thân, điên cuồng muốn thấm vào này trong cơ thể, tùy ý phá hư diệt sạch sinh cơ. Chỉ là một kích, kia nửa bước đại thánh cấp cường giả liền đã chịu bị thương, hơi thở uể oải, không thể không đem hết toàn lực vận công, hơn nữa dùng đan dược đi hóa giải xâm nhập trong cơ thể đáng sợ lực lượng. Chỉ là một kích, khiến cho một tôn nửa bước đại thánh cấp cường giả mất đi năng lực chiến đấu. Nếu là lại đến một kích, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Liên tan nửa bước đại thánh cường giả, sắc mặt ngưng trọng vô cùng, sát, lần thứ hai ra tay. Lúc này đây, lại là công kích kia mấy vạn mễ lớn nhỏ tà ma thành lũy. Không lưu tình chút nào, nhưng, rất nhiều nói công kích có bị ô quang chặn lại rách nát. Có công kích đến tà ma thành lũy, lại đẩy ra tầng tầng sóng gợn, căn bản là khó có thể đem này đánh vỡ. Càng đừng nói tương cập kia tà ma thành lũy tạo thành phá hư. Một màn này, tức khắc kêu liên can nửa bước đại thánh cấp cường giả sắc mặt trầm xuống. Càng thêm kiêng kỵ, thế cục, tựa hồ càng thêm bất lợi, tới gần, trong nháy mắt. Chín quân quân chủ lập tức làm ra hiệp thương lấy được nhất trí ý kiến. Nếu cự ly xa công kích vô pháp đánh bại này phòng hộ, như vậy liền tới gần, gần người ẩu đả mới có thể lấy bộc phát ra càng đáng sợ uy năng. Đem phòng hộ lực lượng đánh bại, sát nhập trong đó, hoàn toàn phá hư kia cường đại tà ma thành lũy, cứu lại này chiến, nếu như bằng không, một trận chiến này, Huyền Thiên quân đoàn rất có khả năng bị đánh tan, tình thế vô cùng nguy cấp. Ngay lập tức, chín đạo thân ảnh chán bắn ra nhan sắc khác nhau vạn trượng quang mang. Đạo vận nùng liệt như tương lưu giống nhau, lại phảng phất hải đào cuồn cuộn tràn ngập kích động bát phương, bộc phát ra kinh người đến cực điểm tốc độ, mang theo đáng sợ vô cùng uy năng, nhanh chóng hướng bắn mà ra. Tới gần, này chín đạo thân ảnh rõ ràng là Huyền Thiên quân đoàn chín quân quân chủ, đều là đứng đầu nửa bước đại thánh cấp cường giả, là Huyền Thiên quân đoàn nội chỉ ở sau tổng quân chủ siêu cấp cường giả. Chín đạo ô quang đồng thời bắn chết mà ra, phân biệt bắn về phía chín đạo quang mang, dục đem chi đánh chết, lại bị chống đỡ hoặc là né tránh. Lại lần nữa tới gần, mặt khác nửa bước đại thánh cấp cường giả sôi nổi ra tay, bộc phát ra toàn lực công kích kia mấy vạn mễ lớn nhỏ tà ma thành lũy. Vì chín vị quân chủ làm yểm hộ, làm cho bọn họ có thể càng tốt tới gần mấy vạn mễ, đối với cường đại nửa bước đại thánh cấp cường giả mà nói, kỳ thật thực ngắn ngủi, ngay lập tức là có thể lướt qua, nhưng ở thật mạnh thế công dưới, này mấy vạn mễ phảng phất bị kéo trường gấp 10 lần gấp trăm lần dường như, trở nên càng khó lấy vượt qua. Nhưng chín tôn quân chủ thực lực mạnh mẽ đến cực điểm, cho dù là đối lập hư không tà ma đứng đầu bán thần cũng không nhường một tấc. Bởi vậy, nhanh chóng tới gần, đã giết tới kia mấy vạn mễ tà ma thành lũy phía trước. Bỗng nhiên, mấy vạn mễ tà ma thành lũy quang mang đại tác, đáng sợ đen nhánh ngọn lửa nháy mắt bùng nổ mà ra. Phảng phất chiều dâng thổi quét, phát ra ra hủy thiên diệt địa khủng bố uy thế, trực tiếp đánh sâu vào hướng chín đạo thân ảnh, đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, chín đạo thân ảnh tức khắc bị đánh trúng, bao phủ, tựa hồ bị cắn nuốt giống nhau, gọi người trong lòng run sợ. Quang mang đại tác, xông thẳng phía chân trời, phảng phất rách nát chiến trường vòng trời giống nhau, chín đạo thân ảnh sinh sôi phá vỡ kia hủy diệt hết thảy khủng bố ngọn lửa. Trực tiếp sát ra, càng tới gần tà ma thành lũy, triển khai công kích, một kích lại một kích, liên hoàn bất tận dường như, tức khắc ở tà ma thành lũy phòng hộ thượng đẩy ra vô số sóng gợn gợn sóng. Giống như là một hồi mưa to xâm nhập bình tĩnh mặt hồ. Gợn sóng nổi lên bốn phía, mặc cho chín đạo thân ảnh như thế nào ra tay công kích. Này mấy vạn mễ lớn nhỏ tà ma thành lũy phòng hộ lực lượng, lại một chút không có bị đánh bại dấu hiệu, chống đỡ, hoàn toàn chống đỡ chủ. Mặt khác tà ma thành lũy chưa bao giờ gián đoạn phóng xuất ra công kích. Mỗi một kích uy lực đều mạnh mẽ đến cực điểm, tuy rằng trong lúc nhất thời vô pháp đem chiến trận đánh tan, lại sẽ tạo thành cực đại phụ tài. Thần Huyền Quân sát bộ các tinh anh một bên động thủ, một bên tìm kiếm cơ hội tới gần tà ma thành lũy, cũng muốn gần người công sát, chiến đấu kịch liệt, dần dần, tà ma thành lũy một phương chiếm cứ thượng phong, Huyền Thiên Quân đoàn một phương tác bị áp chế đi xuống. Chương 1605, nhất kiếm vãn sóng to. Thảm chiến, liệt chiến, ở mấy trăm tà ma thành lũy điên cuồng tiến công hạ, Huyền Thiên Quân đoàn kế tiếp bại lui, dựa theo này dưới tình huống đi, quân lính tan rã chỉ là vấn đề thời gian, nhưng Huyền Thiên Quân đoàn mỗi một cái tướng sĩ đều mấu chốt hàm răng, phát ra ra hết thảy lực lượng, tử chiến không lùi, hư không tà ma cùng nhân tộc, đó là sinh tử đại địch, tự thượng cổ thời đại, một khi tương ngộ, không phải người chết chính là ta mất mạng, không có loại thứ ba khả năng. Thần Huyền Quân sát bộ tinh anh từng người thành trận, không ngừng chống đỡ vây công tà ma thành lũy, lại cũng khó có thể đánh bại tà ma thành lũy phòng ngự. Đây là một hồi không bình đẳng chiến đấu, hư không trong thông đạo, một đạo thân ảnh giá lâm, tức khắc cảm giác được kia nồng đậm đến cực điểm sát khí. Sát khí mọc lan tràn, hung lệ như nước, cả tòa chiến trường ánh sáng, tựa hồ so dĩ vãng càng thêm ảm đạm vài phần. Trần Tông thân hình vừa động, tức khắc hóa thành một đạo lôi quang, phát ra ra vô cùng tốc độ kinh người, bay nhanh hướng Huyền Thiên chiến bảo phương hướng lao đi. Càng là tiếp cận, Trần Tông càng là cảm giác được không khí giữa kích động không thôi sát khí cùng hỗn loạn sát khí. Hư không tà ma đại quân lại tiến công sao? Trần Tông ám đạo, hai tròng mắt lại là hiện lên một mặt sắc bén đến cực điểm hàn mang. Ẩn ẩn cũng có vài phần kích động, Phong Vương tháp, Hoang Dã bí cảnh, Trần Tông tu vi cùng thực lực đều tiến bộ vượt bậc. Hiện giờ, đã đạt tới thậm chí có điều siêu việt lúc ấy cường giả Lăng Thiên kiếm vương kia chờ trình tự. Ở nhập thánh cảnh bên trong, cũng bước vào cường giả hàng ngũ, cùng Lăng Thiên kiếm vương một trận chiến, chỉ là thắng bại chi chiến, mà không phải sinh tử chi chiến, không đủ tận hứng, hiện tại trở về hư không chiến trường, lại tao ngộ hư không tà ma đại quân xâm phạm, Trần Tông một thân máu phảng phất bị bậc lửa dường như. Chiến ý trùng tiêu, sát khí mọc lan tràn, lần này, đường sẽ một sửa vãng tích như vậy, sẽ không bị bức bách đến như vậy chật vật, có thể chém giết càng nhiều hư không tà ma. Đó là cái gì? Trần Tông ngóng nhìn phía trước mấy trăm nói thật lớn thân ảnh. Tức khắc đầy mặt ngạc nhiên, không phải Trần Tông không có nhận ra tới, rốt cuộc ở phía trước, Trần Tông đã gặp qua tà ma thành lũy. Nhưng lúc ấy chỉ là số ít vài tòa mà thôi, liền đã tản mát ra đáng sợ hung uy, gọi người tim đập nhanh, hiện tại, thế nhưng có mấy trăm tòa nhiều, hơn nữa trong đó một tòa còn có mấy vạn mễ lớn nhỏ. Càng là khủng bố đến cực điểm, từng đạo tản mát ra tan biến hết thảy hung lệ khí tức tràn ngập ở không khí giữa. Gọi người trong lòng run sợ, Trần Tông liếc mắt một cái liền nhìn ra, chiến cuộc đối Huyền Thiên Quân đoàn một phương thập phần bất lợi. Bởi vì các tướng sĩ công kích căn bản là khó có thể đánh bại tà ma thành lũy phòng ngự. Mà tà ma thành lũy ô quang công kích uy lực lại thập phần đáng sợ, muốn đem sĩ nhóm tạo thành chiến trận toàn lực mới vừa rồi có thể chống đỡ chủ. Thân hình lập lòe, Trần Tông liền xuất hiện ở mấy ngàn mét có hơn, phát ra ra không gì sánh được tốc độ, giống như là một đạo lạnh lẽo điện quang xẹt qua hư không, bay nhanh tới gần. Trần Tông hai tròng mắt hơi hơi một ngưng, tròng mắt co rút lại, một tia hàn quang sâu kín như vực sâu phóng xuất ra lệnh nhân tâm giật mình hàn mang, một đạo ô quang phá không giết tới thẳng chỉ Trần Tông. U lãnh âm u hơi thở tức khắc xâm nhập tới, phảng phất địa ngục trầm luân giống nhau, như tử thần một kích, kêu Trần Tông trái tim run rẩy, hàn ý vự sâu trong nội tâm nảy sinh, như suối phun dâng lên, thân hình chợt lóe thước, Trần Tông vẫn chưa ngạnh kháng, mà là trực tiếp tránh đi, nơi này, chính là hư không chiến trường, chính mình địch nhân là hung lệ tàn bạo hư không tà ma. Không dung có nửa phần may mắn, cũng không thể lấy thân thí hiểm, ô quang xỏ xuyên qua trời cao sát lược mà qua, ở trên hư không bên trong lưu lại một đạo thẳng tắp hoa ngân. Bắn về phía nơi xa, Trần Tông lúc này đây lập lòe, càng thêm tiếp cận một tòa tà ma thành lũy, nhất kiếm huy chảm mà ra, Thái Sơ kiếm nguyên công toàn lực vận chuyển dưới, tức khắc, kiếm quang huy hoàng, lại cực độ ngưng tụ, tràn ngập ra một tia khai thiên tích địa ý nhị, cứ việc mỏng manh, lại tựa như trong gió tàn đuốc cứng cỏi. Hư không, tại đây nhất kiếm dưới bị cắt ra, lưu lại một đạo thẳng tắp mà rõ ràng vết kiếm, tràn ngập ra lệnh nhân tâm giật mình hơi thở dao động. Thế như trẻ tre, thẳng tiến không lùi, kiếm này quang trực tiếp chém giết ở tà ma thành lũy phòng hộ lực lượng thượng. Một tầng tầng lực lượng kích động khai đi, muốn đem này nhất kiếm uy lực hóa giải rớt, nhưng vô thanh vô tức gian, tà ma thành lũy phòng hộ lực lượng thượng tức khắc bị xé rách ra một đạo rất nhỏ vết nứt. Căn bản là ngăn không được Thái Sơ kiếm nguyên công đặc tính. Chỉ là, này nhất kiếm uy lực lại không đủ cường đại, xé rách tà ma thành lũy phòng ngự lúc sau, vô pháp lại tiếp tục sát nhập trong đó. Rốt cuộc mỗi một tòa mấy ngàn mét lớn nhỏ tà ma thành lũy đều có mấy ngàn tôn cường đại hư không tà ma tọa trấn, này lực lượng dung hợp vì nhất thể, trở nên càng thêm đáng sợ. Ở tuyệt đối lực lượng thượng, Trần Tông nhưng vô pháp cùng này so sánh, một màn này lại kêu thần huyền sát chủ phát hiện, màu bạc mặt nạ hạ đôi mắt hơi hơi vừa động, chợt, thân hình phảng phất xuyên qua hư không xuất hiện ở Trần Tông bên người. Phối hợp, hai chữ truyền vào Trần Tông trong tai, mang theo trọng âm, nghe tới tựa hồ là nữ tử thanh âm, nhưng lại như là nam tử thanh âm. Thập phần thần bí, Trần Tông nháy mắt liền phản ứng lại đây, minh bạch thần huyền sát chủ ý tứ. Ấn bình thường tình huống, Trần Tông thực lực tuy rằng rất mạnh, nhưng cùng thần huyền sát chủ bực này nửa bước đại thánh vẫn như cũ tồn tại lệch trời chênh lệch. Hiện tại muốn phối hợp, đó là thần huyền sát chủ nhìn chúng chính mình có thể đánh bại tà ma thành lũy phòng ngự duyên cớ. Này rất quan trọng, thậm chí liên quan đến đây chiến thắng bại, Trần Tông không có nghĩ nhiều, không chút do dự, lần thứ hai huy kiếm, Thái Sơ kiếm nguyên công lực lượng thêm vào dưới. Tức khắc đem hư không xé rách, đem kia một tòa tà ma thành lũy phòng hộ lại một lần phá vỡ. Chỉ là này nhất kiếm phá vỡ này phòng hộ lực lượng sau, liền lại tiêu tán, vô pháp sát nhập tà ma thành lũy nội đối hư không tà ma tạo thành thương vong. Chợt, một mạt đáng sợ đến cực điểm sắc nhọn lưu quang phá không sát ra. Bắt lấy kia một tia khe hở, ngay lập tức sát nhập tà ma thành lũy bên trong. Này một kích, thế như trẻ tre, không gì chặn được, sở hữu hết thảy đều không thể chống đỡ mảy may, trực tiếp sát nhập trong đó. Lại không có sát ra tà ma thành lũy, mà là ở trong đó bùng nổ, hóa thành vô số quang mang lưỡi dao sắc bén, giống như một đạo cơn lốc dường như rít gào tàn sát bừa bãi. Treo cổ hết thảy, này một kích, đáng sợ đến cực điểm, huyền diệu vô cùng, tức khắc đem kia một tòa tà ma thành lũy thượng quá nửa hư không tà ma đánh chết. Tử thương thảm trọng, cũng lệch đến kia tà ma thành lũy lung lay sắp đổ. Hữu hiệu, thần huyền sát chủ hai trong mắt phát ra ra muôn vàn thần mang. Ra tay, thần huyền sát chủ thanh âm lại lần nữa truyền vào Trần Tông trong tai. Trần Tông lại lần nữa huy kiếm, kiếm quang phá không, tức khắc xé rách phòng ngự, thần huyền sát chủ bắt lấy nháy mắt cơ hội, lại một lần sát ra, quang mang lạnh lẽo như ngục, kia một tòa tà ma thành lũy nội, còn lại hư không tà ma toàn bộ bị chém giết, cả tòa tà ma thành lũy mất đi lực lượng dựa vào. Tức khắc lung lay hướng phía dưới rơi xuống, oanh, mấy ngàn mét lớn nhỏ tà ma thành lũy từ vài trăm thước trời cao rơi xuống. Phảng phất một đoàn thật lớn sao băng trầm trụy, này uy thế mênh mông cuồn cuộn, kinh người đến cực điểm. Đường này tập trung kiên ngạnh chiến trường chính là mặt khi, nháy mắt bộc phát ra vô cùng kinh người uy thế, này dao động, mênh mông cuồn cuộn, phảng phất trời sụp đất nứt, dường như, cả tòa chiến trường chấn động không thôi, tựa hồ muốn như vậy rách nát khai đi, khủng bố sóng biển mãnh liệt mênh mông, thổi quét bát phương, phá hủy hết thảy, một màn này, tức khắc hấp dẫn mọi người chú ý, kịch liệt chiến đấu cũng bởi vậy xuất hiện ngắn ngủi tạm dừng. Đây là chiến đấu đến nay, đệ nhất tòa bị đánh rơi tà ma thành lũy, nửa bên tạp xuống đất mặt bên trong, nghiêng phảng phất tàn tẫn, huyền thiên quân đoàn các tướng sĩ đều ngốc, bởi vì chiến đấu kịch liệt đến nay, bọn họ nhưng đều khó có thể cấp tà ma thành lũy tạo thành cái gì phá hư. Càng đừng nói đánh rơi, hư không tà ma một phương càng ngốc, như thế cường đại tà ma thành lũy, như thế nào sẽ bị đánh rơi? Nháy mắt, sở hữu ánh mắt toàn bộ đều quét về phía thần huyền sát chủ. Chợt, lại toàn bộ đều quét về phía Trần Tông, người này mới là biến số nơi, liên thủ vây công kia mấy vạn mễ lớn nhỏ tà ma thành lũy chín tôn quân chủ cũng là nhìn chăm chú. Trần Tông, thần huyền quân chủ càng là tràn ngập ra một mạt ý cười. Âm thầm kích động không thôi, người này, quả nhiên là kêu chính mình ngoài dự đoán, cũng không uổng công chính mình đối này đầu lấy kỳ vọng cao. Tuy rằng không rõ ràng lắm, Trần Tông là như thế nào đánh bại tà ma thành lũy phòng ngự. Nhưng loại này thủ đoạn, lại là biến số nơi, là xoay chuyển thắng bại mấu chốt, tà ma một phương cũng ý thức được điểm này. Tức khác, từng đạo ô quang phá không bắn chết, lấy Trần Tông vì mục tiêu, muốn đem Trần Tông hoàn toàn đánh chết, lấy tuyệt hậu hoạn. Thần huyền sát chủ vừa động, lưỡi dao sắc bén hàn quang tức khắc vờn quanh Trần Tông quanh thân. Đêm này chặt chẽ bảo vệ lại tới, Trần Tông cũng huy kiếm tự cứu, càng là đem thân pháp thi triển đến mức tận cùng. Cùng lúc đó, có tam tôn nửa bước đại thánh cấp cường giả nhanh chóng tiếp cận. Vì Trần Tông chống đỡ hạ ô quang công kích, mấy ngàn mét lớn nhỏ tà ma thành lũy ô quang, một nửa bước đại thánh cấp mà nói, uy hát yota cũng không lớn, lấy thần huyền sát chủ cầm đầu, mặt khác tam tôn nửa bước đại thánh cấp vì phụ, đem Trần Tông chặt chẽ bảo vệ lại tới, mà Trần Tông chỉ cần xuất kiếm, xé rách tà ma thành lũy phòng ngự lực lượng là được. Đệ nhị tòa tà ma thành lũy ở bốn tôn nửa bước đại thánh cấp cường giả liên thủ dưới, lại lần nữa rơi xuống, này nổ vang tiếng động, chấn động bát phương, liên tục hai tòa tà ma thành lũy rơi xuống, cực đại ủng hộ Huyền Thiên Quân đoàn các tướng sĩ sĩ khí. Ý chí chiến đấu sục sôi, tựa hồ có thể bộc phát ra càng thêm kinh người lực lượng. Chợt, đệ tam tòa tà ma thành lũy rơi xuống, càng nhiều nửa bước đại thánh cấp hội tụ mà đến, một bên bảo hộ Trần Tông đồng thời, một bên cùng Trần Tông phối hợp, đánh chết tà ma thành lũy nội hư không tà ma, đánh bại tà ma thành lũy, đệ tứ tòa, thứ năm tòa, thứ sáu tòa, cơ hồ mấy tức thời gian, sẽ có một tòa tà ma thành lũy bị oanh kích rơi xuống. Thực mau, liền có 10 tòa tà ma thành lũy bị đánh rơi, cứ việc đối với mấy trăm tòa tà ma thành lũy mà nói, kẻ hèn 10 tòa tổn thất không tính là cái gì, lại là đối sĩ khí một loại đả kích, cũng là đối Huyền Thiên Quân đoàn một phương sĩ khí một loại ủng hộ cùng khích lệ. Càng nhiều ô quang bắn về phía Trần Tông, đây mới là đầu sỏ gây tội, nếu là không thể đem chi đánh chết, chỉ sợ sẽ có nhiều hơn tà ma thành lũy bị phá hư rơi xuống. Mà mỗi một tòa tà ma thành lũy nội, ít nhất đều có mấy ngàn hư không tà ma ở. Thành lũy rơi xuống, liền ý nghĩa này mấy ngàn hư không tà ma tử vong. 10 tòa tà ma thành lũy, chẳng khác nào có mấy vạn hư không tà ma tử vong. Tổn thất vô cùng thảm trọng, phải biết rằng, mỗi một tòa tà ma thành lũy đúc nhưng đều không dễ dàng. Dùng một lần xuất động mấy trăm tòa, đã là rất nhiều năm tích lũy, Trần Tông lại sẽ không cố kỵ điểm này. Một bên cảnh giác đồng thời, một bên ở liên can nửa bước đại thánh cấp cường giả bảo vệ dưới tới gần tà ma thành lũy. Xuất kiếm, xé rách. Chợt, nửa bước đại thánh nhóm sôi nổi bắt lấy chợt lóe lướt qua cơ hội ra chiêu. Đáng sợ lực lượng oanh nhập tà ma thành lũy trong vòng tùy ý phá hư. Tức khắc đem trong đó hư không tà ma đánh chết, lệnh đến thành lũy rơi xuống. Hưu, tức khắc, kia mấy vạn mễ lớn nhỏ tà ma thành lũy tỏa định Trần Tông. Bắn ra một đạo bàng bạc vô cùng, phảng phất địa ngục trầm luân khủng bố ô quang, đem thiên địa thời không đều đều xỏ xuyên qua, sát hướng Trần Tông. Chương 1606, nhất kiếm vãn sóng to. Oanh, chiến trường đại địa chấn động không thôi. Thổ lãng thật mạnh thổi quét khai đi, tựa như sóng to gợn sóng, uy thế làm cho người ta sợ hãi, lại là một tòa tà ma thành lũy bị đánh rơi, tạp nhập đại địa bên trong, thứ 20 tòa, đã là thứ 20 tòa tà ma thành lũy bị đánh rơi phá hư. Tuy rằng đối với mấy trăm tòa tà ma thành lũy mà nói, căn bản là không tính cái gì, nhưng đối với sĩ khí, lại là một cái lớn lao đả kích, chỉ là dựa theo dưới loại tình huống này đi, muốn đem mấy trăm tòa tà ma thành lũy toàn bộ đánh tan, lại cũng không phải một việc dễ dàng. Lại đây, thần huyền quân chủ thanh âm tức khắc truyền vào Trần Tông truyền vào tai. Này mấy vạn mễ lớn nhỏ tà ma thành lũy, mới là mạnh nhất, nhất đáng giá kiêng kỵ, chỉ có đem chi đánh bại, mới vừa rồi có thể đặt thắng bại chi cục, nếu Trần Tông có đánh bại tà ma thành lũy phòng ngự năng lực. Như vậy, liền làm Trần Tông tới thử xem, nhìn xem có không đánh bại này đại tà ma thành lũy phòng ngự. Làm cho bọn họ có thể đem chi đánh bại, nhất cử đặt thắng bại chi cục, ở thần huyền sát chủ liên can nửa bước đại thánh cấp cường giả bảo vệ dưới. Trần Tông nhanh chóng tới gần kia đại tà ma thành lũy. Thần huyền sát chủ đám người cũng minh bạch, đánh bại này đó tà ma thành lũy, muốn hao phí rất nhiều thời gian cùng tinh lực, còn không bằng nhất cử đánh bại kia đại tà ma thành lũy, mới có thể đặt thắng bại chi cục. Đi tới, Trần Tông ở nửa bước đại thánh cấp cường giả nhóm bảo vệ dưới, nhanh chóng tới gần kia đại tà ma thành lũy. Này tà ma thành lũy mấy vạn mễ chi cự, có vẻ vô cùng thật lớn, hơn xa mặt khác tà ma thành lũy có thể so sánh với. Toàn thân thiêu đốt sâu kín ngọn lửa, thoạt nhìn vô cùng đáng sợ, phảng phất đến từ vực sâu luyện ngục giống nhau. Này hơi thở kêu Trần Tông kinh tủng, tâm kiếm đạo ý tăng lên tới cực hạn, cẩn thủ tự thân, linh hồn chi hỏa hừng hực thiêu đốt, chống đỡ ngoại tà xâm lấn. Trần Tông hai tròng mắt một mảnh trầm lãnh, chín tôn quân chủ sôi nổi ra tay, kháng hạ đại tà ma thành lũy đại bộ phận công kích. Thần huyền sát chủ đám người tác chia sẻ dư lại công kích, làm Trần Tông có thể tự nhiên ra tay, bằng không, này đại tà ma thành lũy một kích, đủ để đem Trần Tông với nháy mắt diệt sát. Trần Tông thần sắc ngưng tụ, Thái Sơ kiếm nguyên công vận chuyển, nháy mắt, nhất kiếm phá không sát ra, vô hạn nhất kiếm, kiếm quang tụ hợp, phảng phất vạn kiếm ngưng tụ vì giống nhau, uy lực mạnh mẽ, ngay lập tức chi gian liền xé rách hư không sát hướng kia đại tà ma thành lũy. Kia kiếm quang kinh diễm bắt mắt, đương kia kiếm quang trực tiếp chém giết ở đại tà ma thành lũy phòng hộ lực lượng thượng khi, tất cả mọi người nhìn chăm chú, nhìn xem này một đạo kiếm quang, có không đem đại tà ma thành lũy phòng ngự xé rách. Kết quả, gọi người vui sướng. Này một đạo kiếm quang, trực tiếp xé rách đại tà ma thành lũy phòng ngự lực lượng. Không có nửa phần trì trệ, chỉ là, lại gọi người thất vọng, chỉ vì này nhất kiếm uy lực quá yếu, chỉ là mới vừa xé rách đại tà ma thành lũy phòng ngự lực lượng. Lại không cách nào duy trì, trong nháy mắt liền khép lại, này tốc độ cực nhanh, dù cho là chín tôn quân chủ bực này cường giả, cũng vô pháp bắt lấy kia chợt lóe lướt qua cơ hội. Một màn này, tức khắc gọi người từ hy vọng ngã xuống thất vọng, tiểu tử, có hay không càng cường công kích, một tôn quân chủ tức khắc la lớn, mới vừa rồi kia nhất kiếm, ở nhập thánh cảnh trình tự, đương thuộc về rất mạnh, tầm thường nhập thánh cảnh cửu trọng trực tiếp liền sẽ bị nháy mắt hạ gục. Mà Trần Tông tu vi, bất quá mới là nhập thánh cảnh bảy trọng đỉnh mà thôi. Xem như thập phần kinh người, nhưng, muốn hoàn toàn đánh bại đại tà ma thành lũy phòng ngự, lại vẫn là không đủ, còn cần càng cường mới được. Trần Tông có hay không càng cường công kích? Có, đương nhiên là có, linh võ chi lực ngay lập tức bùng nổ. Khoảnh khắc, Trần Tông luyện khí lực lượng từ nhập thánh cảnh bảy trọng đỉnh tiêu thăng đến nhập thánh cảnh bát trọng đỉnh, nhưng phát ra tu vi, lại vẫn như cũ là nhập thánh cảnh bảy trọng đỉnh trình tự. Vô hạn, lại là nhất kiếm, uy lực của nó lại bạo tăng rất nhiều, ngay lập tức phá không sát ra, lại một lần đánh trúng kia đại tà ma thành lũy phòng ngự lực lượng. Này nhất kiếm uy lực, càng mạnh mẽ không ít, tức khắc kêu liên can nửa bước đại thánh cấp cường giả nhóm trong lòng sôi nổi chấn động. Lập tức nhìn chăm chú, hai tròng mắt sắc bén như châm, suy một tiếng, thập phần rất nhỏ thanh âm vang lên, kiếm quang tức khắc đem kia một tầng kinh người phòng ngự lực lượng xé rách. Cứ việc không lớn, lại vẫn là xé rách ra một đạo vết nứt, tuy rằng nhanh chóng biến mất, nhưng vẫn là có một tôn quân chủ bắt lấy kia cơ hội. Oanh ra một kích, này lực lượng xuyên thấu qua kia một tầng xé rách, trực tiếp sát nhập kia đại tà ma thành lũy trong vòng. Này một kích uy lực cực kỳ mạnh mẽ, trực tiếp liền đánh chết mấy trăm hư không tà ma, lại bị một tôn mạnh mẽ bán thần cấp hư không tà ma tận lực chống đỡ trụ. Vô pháp tạo thành càng nhiều phá hư, một màn này, tức khắc kêu mọi người sắc mặt trầm xuống, tuy rằng tạo thành thương tổn, lại có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Chàm chàm chàm, Trần Tông lại lần nữa bùng nổ, liên tục thi triển ra vô hạn nhất kiếm, vài đạo kiếm quang lần lượt sát ra, phân biệt đánh trúng đại tà ma thành lũy phòng ngự lực lượng bất đồng chỗ. Xé rách ra từng đạo vết nứt, làm chín tôn quân chủ có thể ra tay, công sát nhập tà ma thành lũy trong vòng. Chỉ là, đại tà ma thành lũy nội bán thần cấp hư không tà ma sôi nổi ra tay, ngăn trở mấy tôn quân chủ công sát, giữ được trong đó hư không tà ma không tổn hại, lập tức liền lâm vào giằng co bên trong. Trần Tông hít sâu một hơi, nhìn dáng vẻ chính mình muốn giữ lại một vài, lại là không được, chỉ có thể thi triển ra càng cường uy năng, tinh khí thần ở khoảnh khắc tăng lên tới cực hạn, một thân mạnh mẽ vô cùng lực lượng, trào dâng mà ra, đáng sợ đến cực điểm kiếm khí, kiếm quang cùng kiếm mang kích động bát phương, cực phong kiếm cao cao giơ lên, tức khắc, vô tận lực lượng hội tụ mà đi, lệnh đến kia kiếm phong càng thêm lóa mắt, phảng phất một vòng đại nhật dâng lên, thước hỏa lưu kim, lóa mắt đến cực điểm, tựa hồ muốn hóa thành trên chiến trường một vòng liệt dương. Chiếu khắp quang mang, bốn phía ánh sáng, bị phụ trợ đến càng thêm ảm đạm, lần lượt thi triển, lần lượt tìm hiểu, này nhất kiếm, Trần Tông nắm giữ đến càng thêm cao thâm, càng thêm hoàn thiện, thiên địa một đường, nhất kiếm sát ra, kia kiếm quang tức khắc cô đọng như tơ, tựa hồ uốn lượn dao động, phảng phất một chút mặc bạch ở trong nước nhộn nhạo tản ra. Có một loại khó có thể miêu tả ý nhị, như họa, như thơ, ý cảnh tuyệt đẹp, nhưng cẩn thận cảm thụ, lại có thể cảm giác được một tia đáng sợ đến cực điểm sắc nhọn cô đọng với trong đó. Đem thiên địa chi gian hết thảy đều xé rách, kia như tơ kiếm quang thẳng đánh đại tà ma thành lũy phòng ngự. Vô thanh vô tức, phảng phất băng tuyết tan rã, trực tiếp xé rách ra một đạo rõ ràng vết nứt, chín tôn quân chủ không kịp khiếp sợ, lập tức bộc phát ra toàn lực ra tay. Mới vừa rồi, Trần Tông sở xé rách chỗ hổng rất nhỏ, dẫn tới bọn họ ra tay cũng đã chịu hạn chế, hiện tại xé rách khẩu tử thập phần rõ ràng, không cần giữ lại, toàn lực mà làm, chín tôn quân chủ chính là đứng đầu nửa bước đại thánh cấp cường giả. Toàn lực ra tay dưới, dễ dàng là có thể đem yếu kém nửa bước đại thánh cấp mạt sát. Đáng sợ đến cực điểm, như thế toàn lực ra tay dưới, đáng sợ vô cùng lực lượng, tức khắc sát nhập đại tà ma thành lũy trong vòng, tùy ý phá hư, này đại tà ma thành lũy trong vòng, đứng đầu bán thần có một tôn, mặt khác mấy tôn đều là thứ một bậc bán thần, căn bản là vô pháp hoàn toàn chống đỡ trụ chín tôn quân chủ toàn lực công kích. Trong nháy mắt, liền có mấy ngàn hư không tà ma bị đánh chết, đối với mấy vạn số lượng mà nói, mấy ngàn cũng không ít, đại tà ma thành lũy lực lượng tức khắc giảm xuống không ít, chỉ là thi triển ra này nhất kiếm sau, Trần Tông tinh khí thần tức khắc trượt xuống, trong khoảng thời gian ngắn, khó có thể thi triển ra đệ nhị kiếm, ăn vào nó, thần huyền sát chủ thanh âm ở bên tai vang lên, một cái tinh oánh dịch thấu đan dược hiện lên ở trước mặt, tản mát ra mê người thanh hương, làm Trần Tông cảm giác chính mình tinh khí rất giống trăng ở khôi phục. Không chút do dự, Trần Tông lập tức dùng luyện hóa, nửa bước đại thánh nhóm tác đem Trần Tông chặt chẽ bảo vệ lại tới. Đây chính là liên quan đến thắng bại mấu chốt nơi. Không dung có thất, Trần Tông toàn lực vận chuyển Thái Sơ Kiếm Nguyên Công, thứ 29 tầng Thái Sơ Kiếm Nguyên Công, tức khắc đem kia một cái đan dược nhanh chóng luyện hóa. Tinh khí thần không ngừng bò lên khôi phục, tiêu hao lực lượng cũng nhanh chóng khôi phục, chín tôn quân chủ không ngừng ra tay, một bên chống đỡ đại tà ma thành lũy phản công, một bên tận khả năng công kích, tiêu hao này lực lượng, Thời gian chậm rãi trôi đi, 30 tức sau, Trần Tông cảm giác chính mình tinh khí thần cùng lực lượng hoàn toàn khôi phục đến đỉnh. Nhưng kia đan dược chi lực lại không ngừng phóng xuất ra tới. Thiên địa một đường, lại lần nữa thi triển, kia như tơ cứng quang xé rách hư không sát ra, lại lần nữa đem đại tà ma thành lũy phòng ngự lực lượng xé rách. Chín tôn quân chủ lập tức bộc phát ra toàn lực oanh sát tiến vào trong đó. Lại một lần đánh chết mấy ngàn hư không tà ma, càng là làm một tôn bán thần cấp hư không tà ma bị thương không nhẹ. Trần Tông tinh khí thần ngã xuống, tùy theo, lại bị đan dược bổ sung nhanh chóng khôi phục, đệ tam kiếm thiên địa một đường, xé rách, sát, đại tà ma thành lũy lực lượng đang ở từng bước suy yếu. Mà theo đại tà ma thành lũy lực lượng suy yếu, này phòng ngự cũng đồng dạng bị suy yếu, chín tôn quân chủ sở tạo thành thương vong lớn hơn nữa. Không bao lâu, đại tà ma thành lũy nội hư không tà ma liền tử vong quá nửa. Này phòng ngự lực lượng càng nhược, dù cho Trần Tông không ra tay, chín tôn quân chủ liên thủ dưới, cũng có thể đem này phòng ngự đánh bại, lui, tình thế nghịch chuyển, sự không thể vì, kia đại tà ma thành lũy nội tọa chấn đứng đầu bán thần lập tức hạ lệnh. Lui lại, nếu như bằng không, này đại tà ma thành lũy rất có thể sẽ bị phá hủy. Mấy ngàn mét tà ma thành lũy đã khó có thể đúc liền. Này mấy vạn mễ đại tà ma thành lũy đúc liền khó khăn. Là mấy ngàn mét tà ma thành lũy gấp trăm lần trở lên. Bất luận cái gì một tòa, đều vô cùng chân quý. Đại tà ma thành lũy một lui, mặt khác tà ma thành lũy cũng đi theo lui lại. Sát, chín tôn quân chủ cầm đầu, lập tức triển khai đuổi giết. Nửa bước đại thánh cấp thực lực thực đáng sợ. Tầm thường tà ma thành lũy phòng ngự lực lượng căn bản là khó có thể hoàn toàn ngăn cản trụ. Nếu là hai tôn nửa bước đại thánh cấp cường giả liên thủ, đủ để một kích hạ đem một tòa tà ma thành lũy đánh rơi. Thừa thắng xông lên, mọi người trong lòng đều cổ đủ kính, sát khí nghiêm nghị, sát sát sát, bị áp tâm với khoảnh khắc phóng thích, hoàn toàn bùng nổ, thắng bại đã định, tà ma thành lũy tốc độ càng lúc càng nhanh, đặc biệt là kia đại tà ma thành lũy tốc độ càng là kinh người đến cực điểm. Cuối cùng vẫn là từ chín tôn quân chủ đuổi giết dưới trốn vào vũ trụ trong hư không. Phẫn nộ chín tôn quân chủ ra tay, hủy diệt rồi không ít tà ma thành lũy sau, còn lại tà ma thành lũy cũng sôi nổi nhảy vào vũ trụ trong hư không. Biến mất không thấy, không có tiếp tục truy kích, vũ trụ trong hư không, hung hiểm khó lường, hơi chút vô ý liền sẽ tử vong, chỉ có thể từ bỏ. Chiến hậu, đó là giải quyết tốt hậu quả, một phen sửa sang lại dưới phát hiện, bị đánh rơi tà ma thành lũy, ước chừng có thượng trăm tòa nhiều, đại đa số đều là Trần Tông đã đến lúc sau, mới vừa rồi bị đánh rơi, có thể nói, Trần Tông công lao cực đại. Không xuất hiện tác đã, vừa xuất hiện, đó là như thế kinh người, nhất kiếm nơi tay, trực tiếp chúa tể một hồi đại chiến thắng bại, xoay chuyển chiến cuộc thắng bại, một màn này, thật sự gọi người kinh ngạc cảm thán không thôi, trước đó, ai có thể đủ tưởng tượng đến, tự nhiên, xoay chuyển một hồi đại chiến thắng bại Trần Tông, bị chín tôn quân chủ cấp trực tiếp triệu kiến, bọn họ, chính là tò mò thật sự. Chương 1607, phong hoa tuyệt đại xưng vô song, huyền thiên chiến bảo, sừng sững đại địa, trấn thủ bát phương. Phảng phất hùng quan chiếm cứ, đem đi thông huyền nguyên giới hư không thông đạo chặt chẽ trấn thủ. Chiến bảo bên trong, chín đạo tràn ngập vô tận đạo vận quang mang thân hình vờn quanh bốn phương tám hướng mà ngồi. Này thân hình phảng phất vô hạn cao xa, giống như sừng sững ở thiên địa bên trong người khổng lồ giống nhau. Uy thế vạn vật, Trần Tông đứng ở trong đó, nội tâm lại là một mảnh bình tĩnh, cứ việc chính mình đối mặt chín tôn thực lực cường đại đứng đầu nửa bước đại thánh cấp cường giả. Càng là huyền thiên quân đoàn chín đại đầu sỏ, lại không có nửa phần câu nệ cùng bất an. Có chỉ là thong dong chấn định, này phân khí độ, kêu chín tôn đầu sỏ âm thầm tán thưởng. Trần Tông, lúc này đây, ngươi tới thực kịp thời. Thần huyền quân chủ cùng Trần Tông nhất quen thuộc, bởi vậy cái thứ nhất mở miệng, ngôn ngữ bên trong, toát ra không chút nào che giấu tán thưởng. Mặt khác tám tôn đầu sỏ phía trước là nghe nói qua Trần Tông uy danh. Rốt cuộc kíp nổ chín màu bệnh đậu mùa, được đến phong vương tháp thừa nhận, giao cho kiếm đế phong hào, ở chín màu phong vương trên bia, trực tiếp áp đảo linh võ đế phía trên đăng đỉnh. Có thể nói từ xưa đến nay ngày đầu tiên kiêu, đệ nhất tuyệt đại yêu nghiệt, đủ loại uy danh, như sấm bên tai, tu vi càng là cao thâm thực lực càng là cường đại giả. Liền càng là biết, phong vương tháp giao cho phong hào hàm nghĩa, nhưng phía trước chỉ là nghe nói mà thôi, hôm nay, mới chân chính nhìn thấy này uy thế, gần chỉ là nhập thánh cảnh bảy trọng đỉnh tu vi, ở huyền thiên quân đoàn giữa không coi là cái gì, lại có phá vỡ tà ma thành lũy phòng ngự kinh người năng lực. Điểm này thượng, đủ để cùng nửa bước đại thánh cấp so sánh với. Nhưng liền tính là đại đa số nửa bước đại thánh cấp, cũng khó có thể đem tà ma thành lũy phòng ngự hoàn toàn đánh bại tiến tới đánh tan. Nguyên nhân chính là vì như thế, mới nhất cử xoay chuyển hoàn cảnh xấu, đặt thắng bại, đặc biệt là kia đại tà ma thành lũy, toàn thịnh thời kỳ chính là làm chín tôn đầu sỏ đều không làm gì được mạnh mẽ tuyệt đối chiến tranh. Vũ khí sắc bén, lại vẫn là ngăn không được Trần Tông kiếm, bị này phá vỡ phòng ngự, mới vừa rồi đem chi đánh lui, kia mới là chiến thắng mấu chốt nơi, nhưng chín tôn đầu sỏ cùng với những người khác đều rất tò mò. Rõ ràng Trần Tông bất quá là nhập thánh cảnh bảy trọng đỉnh tu vi mà thôi. vì sao có thể làm được rất nhiều nửa bước đại thánh đô vô pháp làm được sự. Nếu chỉ là một lần hai lần bùng nổ, còn có thể quy kết với bí pháp, nhưng Trần Tông cũng không phải là một lần hai lần ba lần bùng nổ, mà nhiều lần, đến nỗi Trần Tông thi triển ra thiên địa một đường, kia nhất kiếm chính là tới gần cực cảnh nhất kiếm, cũng kêu nửa bước đại thánh cấp cường giả nhóm khiếp sợ không thôi. Tiểu Hữu, ngươi làm như thế nào được? Thiên Huyền Quân chủ nhịn không được nội tâm tò mò, nhanh chóng mở miệng hỏi, hắn xưng hô Trần Tông vì Tiểu Hữu, rõ ràng là tướng quân hàm cấp bậc buông, có một loại cùng Trần Tông bình đẳng đối thoại ý tứ. Mặt khác các ông trùm ánh mắt cũng sôi nổi chăm chú nhìn ở Trần Tông trên mặt, chứa đầy tò mò, chờ đợi Trần Tông trả lời, xoay chuyển trời đất Huyền Quân chủ, ta với hoang dã bí cảnh nội tìm đến thái cổ mảnh nhỏ. Đến cơ duyên, lệch đến đại huyền nguyên quyết lột xác vì tân công pháp. Này công pháp đặc tính, có thể xé rách hết thảy phòng ngự. Trần Tông không nhanh không chậm trả lời nói, đối phương xưng hô chính mình vì Tiểu Hữu, nhưng rốt cuộc thân phận địa vị cùng thực lực đều tồn tại rõ ràng chênh lệch, nên cho tôn xưng là cần thiết. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đến nỗi nguyên nhân, Trần Tông cũng không có che giấu giấu ý tứ, nói thẳng ra là chính mình công pháp nguyên nhân, như thế thẳng thắn thành khẩn, lại cũng là làm chín tôn đầu sỏ âm thầm kinh ngạc. Nguyên bản bọn họ còn tưởng rằng Trần Tông sẽ che giấu giấu một phen. Kỳ thật Trần Tông ý tưởng rất đơn giản, bất quá là một cái nguyên do mà thôi. Đối mặt chín tôn đầu sỏ, bực này đứng đầu nửa bước đại thánh cấp cường giả, không có gì hảo che lấp, nếu đối phương muốn tìm hiểu Thái Sơ kiếm nguyên công, Trần Tông cũng sẽ không bùn xỉn, nói không chừng còn có thể đủ mượn dùng đối phương đem thứ 30 tầng càng mau hoàn thiện ra tới. Lệch đến tự thân nội tình cùng tích lũy tiến thêm một bước tăng lên. Bất quá, chín tôn đầu sỏ tuy rằng tò mò, lại không có nửa phần mơ ước, đối với bọn họ mà nói, tự thân đã đứng ở nửa bước đại thánh đỉnh, càng tiến thêm một bước, chính là đột phá trở thành đại thánh cảnh chí cường giả. Nhưng kia quá khó, hết cả đời này có không làm được, rất khó nói, bởi vậy, trừ bỏ có thể thăng cấp đại thánh cảnh chí cường giả cơ duyên ở ngoài, mặt khác chi vật đã khó có thể dao động bọn họ tâm thần. Công pháp lại hào, thì tính sao, cùng đại thánh cảnh chi lộ so sánh với, chung quy chỉ là tiểu đạo mà thôi, huống chi, bọn họ đều sớm đã đem chính mình công pháp tìm hiểu đến mức tận cùng. Đã tới rồi không thể tăng lên nông nỗi, một phen ngắn gọn nói chuyện phiếm lúc sau, Trần Tông cũng đúng lúc đưa ra cáo từ. Đến nỗi chín tôn đầu sỏ còn lại là hiệp thương lên. Lúc này đây, nên cấp Trần Tông cái dạng gì khen thưởng, rốt cuộc này chiến, Trần Tông tác dụng rất lớn, cơ hồ là khởi đến chủ đạo tính, nếu không có Trần Tông, này chiến liền tính là có thể thắng lợi, tổn thất cũng sẽ thảm trọng gấp 10 lần không ngừng, bực này ngăn cơn sóng dữ cử chỉ, này quân công khó có thể tính toán, nhưng liền tính là khó có thể tính toán, cũng muốn cấp Trần Tông một cái tưởng thưởng, như thế, mới có thể càng tốt khích lệ nhân tâm, không bao lâu, hiệp thương xong. Về Trần Tông tưởng thưởng cũng bởi vậy ban bố, đầu tiên là quân hàm cấp bậc, trực tiếp tăng lên vì thượng cấp quân đem, thượng cấp quân đem chính là quân hàm cấp bậc tối cao trình tự. Hưởng thụ đãi ngộ rất là kinh người, làm Trần Tông ở quân hàm cấp bậc thượng, nhảy đăng đỉnh, tiếp theo, giao cho trong quân phong hào, vì vô song, huyền thiên quân đoàn nội, có được trong quân phong hào giả, cũng không nhiều, có thể nói rất ít, mỗi một cái đều là thực lực siêu cường cường giả, hơn nữa tuổi đều không nhỏ, duy độc Trần Tông một cái, tuổi nhỏ nhất, vô song. Ý nghĩa kinh người, là một loại vô cùng thù vinh, là toàn quân tán thành, cuối cùng, huyền thiên quân đoàn bảo khố hướng Trần Tông toàn diện mở ra. Mặc cho thu hoạch, đệ nhất cùng đệ nhị, là địa vị cùng uy danh, đệ tam, đó là thực chất tính chỗ tốt. Huyền thiên quân đoàn thành lập vô số năm, này bảo khố nội bảo vật dữ dội nhiều, bất luận là công pháp vẫn là võ học vẫn là bí pháp vẫn là đủ loại đan dược thánh khí bí bảo từ từ. Rất nhiều, Trần Tông lại có thể mặc cho lựa chọn tùy ý thu hoạch, bực này thù vinh. Từ xưa đến nay chỉ này duy nhất, hoàn toàn đánh vỡ dĩ vãng ví dụ, không nghĩ tới, này cũng không phải chín tôn đầu sỏ có khả năng đủ quyết định, mà là tổng quân chủ Huyền Thiên Thần Tướng đưa tin, từ mặt bên cũng thuyết minh, tổng quân chủ Huyền Thiên Thần Tướng là như thế nào xem trọng Trần Tông. Đường Trần Tông biết chính mình tưởng thưởng khi, liền cảm thấy kinh ngạc, đệ nhất cùng đệ nhị còn hào, hư danh một loại, Trần Tông xưa nay không thế nào coi trọng, đương nhiên, như kiếm đế bực này phong hào, Trần Tông là rất coi trọng, bởi vì kia tượng trưng không ngừng là hư danh. Càng là thiên địa ý chí tán thành, có thể làm chính mình tìm hiểu thiên địa huyền bí khi càng thêm rõ ràng. Có thực chất tính chỗ tốt, huyền thiên quân đoàn bảo khố A, kia chính là trải qua vô số năm tích lũy, mặc cho chính mình thu hoạch, ngẫm lại đã kêu người vạn phần kích động. Đương nhiên, Trần Tông cũng sẽ không thật sự làm như vậy, đem chi tu quát một phen, kia không khỏi quá lòng tham không đáy. Bất quá nếu là tìm đối với chính mình hữu dụng chi vật, lại cũng có thể lấy đi. Tâm tư vừa động, Trần Tông lập tức nhích người, bước vào kia bảo khố trong vòng. Phía trước đổi, vẫn chưa chân chính tiến vào bảo khố, này vẫn là lần đầu tiên bước vào bảo khố bên trong. Bảo khố rộng lớn to lớn, vô số hơi thở tràn ngập, huyền diệu vô cùng, lại có vẻ hỗn loạn vô biên vô hạn. Trần Tông bước vào trong đó sau, liền có một loại hoa cả mắt cảm giác, quá nhiều, cũng may này bảo khố bên trong, có nghiêm minh rõ ràng phân loại, công pháp, võ học, bí pháp, đan dược, thánh tài, thánh khí, bí bảo, công pháp, hiện giờ đã không cần, lược quá, võ học, kỳ thật cũng không cần, hiện tại càng chú trọng chính là thiên địa huyền bí tìm hiểu. Lược quá, bí pháp, đương có thể nhìn lại, hay không có thích hợp cường đại bí pháp, như một ít thứ thần thông từ, tạm gác lại xem xét. Đan dược, nhưng xem, thánh dược, nhưng xem, thánh tài, lược quá, thánh khí, nhưng xem, bí bảo, nhưng xem, nghĩ, Trần Tông trước bước vào thánh khí khu vực bên trong, cực phong kiếm là thất phẩm thánh khí, nhưng nói thật, đã theo không kịp chính mình, bởi vậy Trần Tông tính toán tìm một phen tinh nhuệ cửu phẩm thánh khí trường kiếm. Thực đáng tiếc, không có có thể theo chính mình trưởng thành thánh khí nhưng dùng, bằng không liền không cần như thế thường xuyên đổi mới, lắc đầu, đem tạp niệm bài trừ rớt, Trần Tông bước vào thánh khí khu vực bên trong. Lập tức cảm giác được vô số binh phạt sát khí tràn ngập bát phương. Sắc nhọn, sắc bén, hùng hồn, dày nặng, bá đạo, mãnh liệt, lạnh băng, cuồng bạo, âm u, vô tận hơi thở ở chỗ này bồi hồi kích động đánh sâu vào xoay quanh. Phảng phất vô hình gió lốc tàn sát bừa bãi, đao thương kiếm côn từ, vũ khí chủng loại phồn đa, thậm chí với một ít kỳ môn vũ khí cũng tồn tại. Nhưng Trần Tông liếc mắt một cái đảo qua lúc sau, trực tiếp tỏa định trường kiếm, duy trường kiếm mới tiện tay, ánh mắt đảo qua mà qua, tiện đà khép kín. Tâm kiếm đạo ý tùy theo tràn ngập khai đi, Trần Tông muốn này phương pháp tới chọn lựa nhất thích hợp chính mình kiếm khí. Bằng tâm ý, Trần Tông tâm kiếm đạo ý chính là đỉnh giai đạo ý. Vô cùng huyền diệu cao thâm khó đoán, tràn ngập dưới, tức khắc, có mấy khẩu cửu phẩm thánh khí trường kiếm phát ra run minh tiếng động. Phảng phất ở đua tiếng giống nhau, muốn vào Trần Tông tay, Trần Tông cẩn thận cảm giác, cảm thụ được nào một đạo hơi thở cùng chính mình nhất phù hợp. Chợt, tay phải hư không một chảo, liền có kiếm minh thanh du dương, phảng phất vang vọng hư không. Một mặt kiếm quang bắn nhanh, mênh mông cuồn cuộn vô biên, đem ảm đạm thánh khí khu vực chiếu sáng lên, rơi vào Trần Tông trong tay, một ngụm trường kiếm, kiếm này toàn thân màu đen, ngoại hình đơn giản, lại có vẻ tinh xảo, này kiếm phong, nhìn như vô phong, một chút đều không lóa mắt, rồi lại sắc nhỏ đến mức tận cùng, phảng phất dễ dàng liền có thể cắt ra hết thảy cứng cỏi dường như. Kiếm vào tay, thập phần tiện tay, thập phần thoải mái, kêu Trần Tông cảm thấy rất là vừa lòng, hảo kiếm, Trần Tông hai tròng mắt mở. Đôi mắt quét ngang mà qua, tức khắc cảm thấy thực không tồi, bất luận là ngoại hình vẫn là trọng lượng vẫn là này mũi nhọn, đều phù hợp chính mình tâm ý, Trần Tông liền cảm thấy, liền tuyển kiếm này, Trầm Đêm, đây là kiếm này tên, một ngụm tinh nhuệ cấp bậc cửu phẩm thánh khí, sở ẩn chứa lực lượng, so tầm thường nhập thánh cảnh cửu trọng càng mạnh mẽ không ít. Đường sẽ trở thành chính mình trợ lực, thủ đoạn nhẹ nhàng run lên, mơ hồ có một tia bén nhọn lại dễ nghe sắc nhọn tiếng động vang lên. Đen nhánh kiếm phong xẹt qua, ở trên hư không bên trong lưu lại một mặt nhàn nhạt màu đen vết kiếm. Sắc nhọn kinh người, hảo kiếm, so với cực phong kiếm tới, càng là thắng qua rất nhiều. Kiếm này nơi tay, Trần Tông một thân thực lực liền sẽ trở nên càng thêm cường đại. Lấy này thi triển ra thiên địa một đường nói, uy lực của nó, đường sẽ càng tăng lên không ít, càng thêm kinh người, nếu phía trước có kiếm này nơi tay, có lẽ, liền có thể đem Lăng Thiên Kiếm Vương đánh bại. Tay trái hư không một chảo, trầm dạ kiếm vỏ kiếm cũng tùy theo vào tay. Tay phải vừa chuyển, vãn ra một đóa đen nhánh phảng phất hoa sen đen kiếm hoa sau. Trường kiếm trở vào bao, hết thảy mũi nhọn đều nội liễm, xoay người, Trần Tông bước nhanh đi ra thánh khí khu vực, ngược lại hướng mặt khác khu vực đi đến, như thế làm chính mình ở bảo khố nội mặc cho thu hoạch cơ hội. Thực sự khó được, tất nhiên không thể bỏ lỡ, rốt cuộc, chỉ có như vậy một lần mà thôi. Chương 1608, tiến công quá huyền giới. Huyền thiên chiến bảo, sừng sững đại địa, đồ sộ thái cổ núi cao, hùng hồn bá đạo. Không thể lay động mảy may, tự Trần Tông trở về, nhất kiếm vãn sóng to, đánh lui tà ma thành lũy đại quân xâm lấn, đã qua đi 3 tháng thời gian, dựa theo phía trước quy luật, này 3 tháng thời gian nội, hư không tà ma đại quân ít nhất sẽ phát động 2 lần tiến công. Nhưng lúc này đây, lại là chậm chạp không có động tĩnh, thâm nhập hư không chiến trường các tinh anh mang về tin tức. Hư không tà ma đại quân tựa hồ lui bước, cũng không biết là cái gì nguyên nhân, nói ngắn lại, hư không chiến trường chỗ sâu trong, đã khó có thể nhìn đến hư không tà ma đại quân dấu vết. Tựa hồ thật sự lui lại, hư không tà ma đại quân lui lại, đây là chuyện tốt, sẽ làm người tùng một hơi, cũng làm huyền thiên quân đoàn được đến nghỉ ngơi lấy lại sức cơ hội. Tiến thêm một bước phong phú lực lượng, nhưng cũng không thể bởi vậy mà thả lòng cảnh giác, hư không tà ma đại quân xâm lấn chưa bao giờ đình trì. Hiện tại lui lại, có thể khẳng định cũng chỉ là tạm thời lui lại mà thôi. Không biết khi nào lại sẽ ngóc đầu trở lại, bởi vậy, huyền thiên chiến bảo vẫn như cũ tồn tại, huyền thiên quân đoàn vẫn như cũ muốn tăng mạnh bổ sung. Bằng không chờ đến hư không tà ma đại quân lần thứ 2 xâm lấn khi, liền khó có thể chống đỡ. 3 tháng, Trần Tông vẫn luôn đang bế quan tu luyện, mật thất hắc ám, không thấy một tia quang mang, chợt, có thần quang nở rộ, phảng phất xé rách hắc ám, như tuyên cổ thần huy ngang qua thời không, đó là một đôi mắt tản mát ra quang mang, chợt, kia thần quang nội liễm, trở nên thanh triệt không minh, phảng phất nước trong có thể thấy được đế, một ngụm dài lâu hơi thở cũng tùy theo thổi quét mà ra. Phảng phất ở trong bóng tối cuốn lên một hồi gió lốc dường như, thế nhưng đem hắc ám đều cuốn tán, môn phảng phất bị vô hình tay đẩy ra, một mặt phảng phất giống như tràn ngập mông lung thần phát sáng vượng màu trắng thân ảnh thong dong, không phá cất bước bước ra, phảng phất một sợi lưu vân tự phía chân trời xẹt qua, uyển chuyển nhẹ nhàng tự nhiên. Trần Tông xuất quan, một thân hơi thở từ mãnh liệt chuyển vì nội liễm, cả người thoạt nhìn có một loại thong dong không phá như nước không dao động cảm giác. Nhập thánh cảnh bảy trọng cực hạn, khoảng cách nhập thánh cảnh bát trọng chỉ là cách xa nhau một đường mà thôi. Trần Tông lại không có cố tình tìm kiếm đột phá, nếu không có khẩn cấp thời khắc đột phá, lúc này lấy thuận theo tự nhiên là chủ, như nước mãn tự giật giống nhau, loại này đột phá căn cơ mới có thể càng vững chắc, sẽ không lưu lại khuyết tật, không cần lại hao phí thời gian đi bổ khuyết. Huyền Thiên Quân Đoàn bảo khố nội, mặc cho Trần Tông lựa chọn thu hoạch, chuyến này thu hoạch cực đại, đương nhiên Trần Tông cũng chỉ là lấy đi một ít đối chính mình hữu dụng chi vật, hơn nữa không có lấy nhiều, rốt cuộc này bảo khố chính là Huyền Thiên Quân Đoàn nhiều thế hệ tích lũy xuống dưới, có thể cho dư chính mình một lần mặc cho lựa chọn sử dụng cơ hội, đã là thiên đại chỗ tốt rồi. Nếu là lòng tham không đáy nói, không khỏi làm người chán ghét. Này kỳ thật cũng là Trần Tông xử sự nguyên tắc, nếu hư không tà ma đại quân tạm thời lui lại, khi nào sẽ tiến công cũng không biết là khi nào. Trần Tông tâm tư động, là thời điểm đi kết cổ Tu La Vương tâm nguyện, nhìn một cái Tu La Môn hay không còn tồn tại, cũng phải tìm ra này năm đó bạn thân rồi lại phản bội ám hạ sát thủ La Sát Vương báo thù. Đây là Trần Tông đến cổ Tu La Vương vạn vật Tu La thần thông truyền thừa sau hứa hẹn. Dĩ vãng bởi vì tu vi không đủ, thực lực không đủ, chậm chạp không có hành động, mà hiện tại chính mình một thân thực lực đã tăng lên tới thập phần cao minh nông nỗi, ở nhập thánh cảnh giữa đương thuộc về đỉnh, tuy rằng vẫn là vô pháp cùng nửa bước đại thánh cấp cường giả so sánh với, nhưng đã có thể nhích người. Bất quá nhích người phía trước lại vẫn là có một việc phải làm. Tu La phân thân Trần Tu, một đoạn này thời gian Trần Tu vẫn luôn đều ở trên hư không chiến trường chỗ sâu trong tìm kiếm hư không tà ma săn giết, một bên hấp thu hư không tà ma bàng bạc sinh cơ khôi phục mất đi tà kiếm lực lượng, một bên lấy này mài giũa tự thân tăng lên tu vi. Nếu muốn nhích người vì cổ Tu La Vương báo thù, rất cần thiết mang lên phân thân Trần Tu, dựa vào này mất đi tà mắt, đường có thể chống đỡ tầm thường nửa bước đại thánh cấp cường giả. Bước ra Huyền Thiên chiến bảo đường xá giữa, không ngừng có người đối Trần Tông hành lễ, lấy kỳ tôn kính, có lẽ ở Huyền Thiên quân đoàn bên trong, Trần Tông tu vi không phải tối cao, thực lực cũng không phải mạnh nhất, lại là nhất truyền kỳ một cái, nhất kiếm vãn sóng to. Đây là ở trước mắt bao người, rõ như ban ngày, phảng phất dấu vết ở mỗi người trong lòng, bực này chiến tích, có thể nói kinh người đến cực điểm. Bởi vậy, Trần Tông quân hàm cấp bậc bị tăng lên tới thượng cấp quân đem, càng bị giao cho vô song phong hào, trong quân xưa nay dùng bái cường giả, mà cái gọi là cường giả, cũng không gần là chỉ đại thực lực, còn có mặt khác năng lực, Trần Tông không thể nghi ngờ coi như là một tôn cường giả. Càng là bị Phong Vương Tháp giao cho kiếm đế phong hào từ xưa đến nay đệ nhất yêu nghiệt. Bước ra Huyền Thiên chiến bảo, Trần Tông nhanh chóng nhích người, Tu La phân thân Trần Tu tồn tại, vẫn là không nghĩ bị người khác biết, rốt cuộc đến bây giờ, chính mình vẫn là không cụ bị có 102 hết thảy lực lượng. Nửa bước đại thánh cấp cường giả liền so với chính mình cường đại, càng đừng nói đại thánh cấp chí cường giả. Cảm nhận được Trần Tông tâm ý, Tu La phân thân Trần Tu cũng từ hư không chiến trường chỗ sâu trong nhanh chóng tới rồi. Cuối cùng, bản tôn cùng phân thân với Ma Tinh Cốc chỗ hội hợp. Ma Tinh Cốc nội, vẫn như cũ có không ít hư không tà ma, trực tiếp bị tàn sát không còn. Đây là trung cấp hiểm địa, trong đó lợi hại nhất hư không tà ma bất quá tương đương với nhập thánh cảnh bảy trọng. Tuy rằng so tầm thường nhập thánh cảnh bảy trọng càng cường đại hơn, nhưng đối với hiện giờ Trần Tông cùng Trần Tu mà nói, lại không tính cái gì, hình như con kiến, này đó hư không tà ma bị chém giết không còn, sinh cơ trực tiếp bị mất đi tà kiếm cắn nuốt, này sát khí càng bị Trần Tu hấp thu luyện hóa. Đường Trần Tông hai tròng mắt chăm chú nhìn mất đi tà kiếm khi, liền cảm giác được từng luồng khủng bố lực lượng ở trong đó kích động. Nguyên bản thoạt nhìn thực bình thường mất đi tà kiếm thân kiếm thượng, càng có một tia màu xám điện mang như ẩn như hiện. Hiển nhiên, trải qua bốn phía cắn nuốt sinh cơ, mất đi tà kiếm lực lượng khôi phục càng nhiều, đến nỗi phân thân Trần Tu tu vi, cũng kêu Trần Tông cảm thấy kinh ngạc. Nhập thánh cảnh cửu trọng lúc đầu, chính mình tận tâm tận lực tăng lên, hiện tại cũng bất quá là nhập thánh cảnh bảy trọng cực hạn mà thôi. Nhưng phân thân Trần Tu cũng đã đạt tới nhập thánh cảnh cửu trọng lúc đầu, thật sự là gọi người kinh ngạc không thôi. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Trần Tu bản thân thể chất cùng sở tu luyện công pháp từ nguyên nhân sở tạo thành, vô cùng phù hợp, tựa như đạo thể giống nhau. Cường, Trần Tu cấp Trần Tông cảm giác phi thường cường hoành, ở bất động dùng mất đi tà mắt dưới tình huống, Trần Tông cũng cảm thấy chính mình, phòng trừng vô pháp đánh bại Trần Tu, thậm chí, khả năng sẽ bị Trần Tu đánh bại, rốt cuộc trừ bỏ tu vi đại biên độ tăng lên ở ngoài. Này đốt sát tu la công càng là đột phá nguyên bản cực hạn, diễn biến sáng tạo ra thứ 31 tầng, này, đó là từ thánh cấp cực phẩm hướng thánh cấp tuyệt phẩm trình tự chuyển biến, là một loại chất bay vọt, nhìn chung đương thời, mỗi một bộ thánh cấp tuyệt phẩm công pháp, đều là từ thánh cấp cực phẩm diễn biến mà đến, đều là vô cùng phù hợp tự thân công pháp, căn bản là không thích hợp người khác, bởi vậy, thường thường sẽ không lưu truyền tới nay, nhiều nhất, cũng chỉ là đến thánh cấp cực phẩm bộ phận, như chính mình Thái Sơ Kiếm Nguyên Công, đương hoàn thiện ra thứ 30 tầng khi, liền có thể lưu truyền tới nay, mà sau này, đó là tự nghĩ ra thứ 31 tầng thậm chí càng cao trình tự. Đó là hoàn toàn nguyên tự với tự thân công pháp. Phảng phất cùng chính mình hòa hợp nhất thể, trừ bỏ chính mình ở ngoài, lại vô những người khác có thể nắm giữ. Bất quá khoảng cách chính mình đem Thái Sơ Kiếm Nguyên Công từ thánh cấp cực phẩm hành hương cấp tuyệt phẩm diễn biến, còn rất xa, tạm thời không cần suy xét nhiều như vậy, trừ bỏ đốt sát tu la công đột phá cực hạn, đốt sát tu la kiếm pháp cũng đồng dạng đột phá cực hạn. Bản tôn cùng phân thân nhìn nhau cười, chợt, phân thân Trần Tu hóa thành một mạt màu xám lưu quang. Phảng phất hỗn độn sơ khai một mạt thần huy xẹt qua trời cao, như nguyên tự tuyên cổ xuyên qua vô tận thời không, hoàn toàn đi vào bản tôn Trần Tông giữa mày trong vòng. Tiến vào chiếm giữ thần hải, gió mạnh thổi quét, thanh phong mênh mông cuồn cuộn, ngay lập tức chi gian, Trần Tông liền hóa thành một sợi phong, dòng chơi với thiên địa chi gian, lấy kinh người vô cùng tốc độ, bay nhanh lược ra, hướng hư không thông đạo phương hướng mà đi. Thập phẩm bí pháp, thứ thần thông, thiên phong vô tướng, đây là một môn thân pháp, là Trần Tông từ Huyền Thiên Quân đoàn bảo khố bí pháp khu vực giữa tìm được một môn thứ thần thông. Thiên phong vô tướng, tu luyện này bí pháp, có thể dần dần nắm giữ cao giai thiên phong đạo ý. Nhưng nếu là đã nắm giữ thiên phong đạo ý lại đến tu luyện này bí pháp, đường sẽ càng thêm nhanh chóng, làm ít công to, bởi vậy ngắn ngủn 3 tháng thời gian, Trần Tông liền đem này tu luyện đến chút thành tựu chi cảnh. Khoảng cách viên mãn, chỉ kém một đường, bất quá thân là thập phẩm bí pháp, tu luyện khó khăn cực cao. Trần Tông có thể ở ngắn ngủn 3 tháng nội tu luyện đến chút thành tựu chi cảnh. Thập phần kinh người, chút thành tựu thiên phong vô tướng thân pháp, này tốc độ so lôi đạp cửu trọng thiên thứ 9 bước càng mau thượng không ít. Tiếng động càng thêm rất nhỏ, linh hoạt vô cùng uyển chuyển nhẹ nhàng đến cực điểm, có một loại phảng phất muốn dung nhập thiên địa trong gió huyền diệu ý nhị. Đường tu luyện đến viên mãn khi, liền dường như có thể thật sự hóa thành thiên địa chi gian một sợi phong. Vô hình vô tướng, vô thanh vô tức, đây là thiên phong vô tướng tối cao huyền bí, mau, cực nhanh. Trần Tông lựa chọn thiên phong vô tướng cửa này thứ thần thông, cũng không ý nghĩa liền phải từ bỏ lôi đạp cửu trọng thiên cửa này tự nghĩ ra bí pháp. Chỉ là, suy luận, nhiều hơn xem ngộ tu luyện, có lẽ sẽ làm chính mình càng tốt dung hợp đạo ý. Đến hư không thông đạo, Trần Tông không chút do dự thông qua hư không thông đạo phản hồi huyền nguyên giới. Cũng lập tức nhích người rời đi, dựa theo cổ Tu La Vương cách nói, năm đó Tu La Môn thuộc về quá huyền giới, chính là cửu giới bên trong nhất cường đại cường thịnh một giới. Tự nhiên, Trần Tông chuyến này mục đích chính là quá huyền giới, nghĩ đến quá huyền giới, Trần Tông liền nghĩ tới Thái Huyền Thánh Tử cái này kinh địch. Ngay từ đầu, chính mình bị này áp chế, rồi sau đó đuổi kịp, giao thủ chưa phân ra thắng bại, nhưng lúc ấy Trần Tông chính mình cảm giác, nếu là tiếp tục chiến đấu đi xuống, chính mình bị thua khả năng tính không nhỏ. Phong Vương Tháp Nội, chính mình xác thật cùng Thái Huyền Thánh Tử giao thủ, hơn nữa đem chi đánh bại, nhưng đó là ở tu vi ngang nhau trình tự dưới tình huống. Mà hiện thực giữa, Thái Huyền Thánh Tử tu vi chính là thắng qua chính mình một đại trọng thiên. Đây là một cái kình địch, cho tới nay mới thôi, Trần Tông tao ngộ quá rất nhiều cường địch, nhưng không bao lâu sau đều bị chính mình đuổi kịp và vượt qua. Duy độc Thái Huyền Thánh Tử, vài lần giao phong, lại còn như là một tòa núi lớn dường như ngang qua ở trước mặt. Khó có thể vượt qua, này đi quá huyền giới, tuy rằng là vì cổ Tu La Vương ân oán, nhưng Trần Tông lại có một loại dự cảm, chính mình cùng kia Thái Huyền Thánh Tử, sẽ lại lần nữa chạm mặt, đây là một loại minh minh giữa cảm giác, lần này, chính là một phân cao thấp thời điểm, Trần Tông âm thầm nói. Hai tròng mắt chán bắn ra ánh sao phảng phất có thể xé rách vĩnh dạ thần quang. Lộng lẫy vô cùng, tàn lưu muôn đời, Trần Tông rời đi, rất điệu thấp, vẫn chưa báo cho những người khác, nhưng mà, lại vẫn là có người biết, phảng phất là ngàn trượng dưới nền đất, hắc ám thâm thúy, sâu thẳm yên tĩnh, lại bỗng nhiên có sâu kín quỷ hỏa thiêu đốt, có vẻ càng thêm u ám, chợt, liền có tối nghĩa mà lỗ trống thanh âm vang lên, Trần Tông người này, rốt cuộc phải rời khỏi huyền nguyên giới, phong hào kiếm đế, người này tiềm lực vô lượng, tương lai định là linh võ đại đế giống nhau có 102 thời đại chí cường giả. Chỉ tiếc, có Tàn Phong, Đêm Minh, Quỷ Nguyệt liên thủ, đương vạn vô nhất thất. Chương 1609, 8 vạn trầm cốt huyên. Thiên Nguyên Thánh vực phân cửu giới vẫn chưa trực tiếp tương liên, trong đó, các có khoảng cách, giống như lạch trời, khó có thể qua sông. Trần Tông dục từ huyền nguyên giới đi trước quá huyền giới. ngắn nhất lộ tuyến, đó là muốn lướt qua lạch trời lúc sau, lại đi ngang qua thượng nguyên giới, lại lần nữa lướt qua lạch trời, mới có thể bước vào quá huyền giới địa giới. Có thể khẳng định, lần này đi ra ngoài, đường xá xa xôi, tốn thời gian không ngắn, hơn nữa không biết sẽ tao ngộ nhiều ít hung hiểm, nhưng, hết thảy Trần Tông sớm có chuẩn bị, thong dong đối mặt, quần áo nhẹ ra trận, trên người chỉ mang một ngụm trường kiếm cùng một con nạp giới. Nhưng nạp giới trong vòng, lại là bảo vật tài phú kinh người, nếu là gọi người biết, đường không biết sẽ xuất hiện nhiều ít bởi vì đỏ mắt cùng tham lam mà ra tay cướp đường hạng người. Huyền nguyên giới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thượng nguyên giới trong vòng, cách xa nhau lạch trời có một cái tên là Trầm Cốt Huyên đều không phải là đầm nước, mà là một mảnh ngang qua không biết nhiều ít vạn dặm trầm sụp nơi. Thượng cổ chi chiến, mai táng vô số thi cốt, bên trong bạch cốt chồng chất, cho nên bị như thế mệnh danh, Trầm Cốt Huyên ngang qua 8 vạn xa, muốn bước vào thượng nguyên giới, nhất định phải đem chi qua sông, càng quan trọng là, Trầm Cốt Huyên nội tồn ở thần bí lực lượng, gọi người vô pháp qua sông hư không, chỉ có thể dựa vào mặt đất thi triển thân pháp. Tốc độ cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng, tầm thường nhập thánh cảnh, cả đời đều không thể đi ra một giới, đó là bởi vì lạch trời vạn phần hung hiểm, ngăn trở bọn họ con đường, chỉ có những cái đó đứng đầu cường giả cùng thiên kiêu, mới có cái này năng lực, nhưng cũng sẽ tao ngộ đến rất nhiều hung hiểm, hơi chút vô ý chính là thân tử đạo tiêu kết cục. Trầm Cốt Huyên chỗ, vòng trời tối tăm, phảng phất một mảnh dày nặng trầm thấp trì vân tản mát ra lệnh người vô cùng áp lực hơi thở. Tựa hồ tùy thời đều sẽ trấn áp, vòng trời sụp đổ phá hủy đại địa. Một tia điện mang đỏ đậm đến cực điểm, phảng phất yêu ma ở dày nặng trầm thấp chỉ tầng mây bên trong lui tới. Càng gọi người trong lòng run sợ, đứng ở Trầm Cốt Huyên bên cạnh, Trần Tông nghênh diện một cổ cuồng bạo hắc phong thổi tập. Thần sắc bình tĩnh, hai tròng mắt chăm chú nhìn phía trước, liếc mắt một cái nhìn lại, không trung đen nghìn nghịt một mảnh, phía trước không thấy cuối, chỉ có thâm thúy, phảng phất một tòa vực sâu, giống như là cổ xưa cự ma miệng, cắn nuốt vòm trời, tâm trí không đủ cứng cỏi giả thấy một màn này, chỉ biết sợ tới mức chân mềm. Trần Tông hít sâu, thả người nhảy, lăng không đi xuống thẳng trụy, kình phong tự bên tai cuồng quyền phát ra làm cho người ta sợ hãi vô cùng tiếng rít. Kia phong ngưng tụ như đao, lạnh lẽo sắc nhỏ đến cực điểm, không ngừng từ dưới hướng lên trên vọt lên, điên cuồng cát, tựa hồ muốn đem Trần Tông lăng trì cắt nát, bực này phong đao uy lực kinh người, đủ để đem tầm thường nhập thánh cảnh lúc đầu cắt đến phá thành mảnh nhỏ. Nhưng đối Trần Tông mà nói, lại không tính cái gì, liền hộ thể lực lượng đều không thể đánh bại, ở hộ thể lực lượng phòng ngự dưới, Trần Tông một thân quần áo hoàn hảo không tổn hao gì, từ trên xuống dưới bay vọt, Trần Tông cảm giác chính mình thân hình không ngừng hạ trụy. Phía dưới phảng phất có một cổ lực lượng, hóa thành vô hình tay bắt lấy chính mình thân hình, hung mãnh đi xuống lôi kéo, khó có thể chống đỡ, mấy ngàn mét, ước chừng hạ trụy mấy ngàn mét, Trần Tông mới vừa rồi thấy rõ ràng mặt đất, Trầm Cốt Huyên mặt đất gồ ghề lồi lõm, thập phần thô ráp, thoạt nhìn tựa hồ muốn rách nát khai đi dường như, đen kịt thổ địa tàn mát ra lệnh người vô cùng tim đập nhanh hơi thở dao động. Phảng phất ẩn núp vô số hung ma yêu quái, chọn người mà phệ, càng có nhiều chỗ lộ ra một đoạn tiệt từng khối hôi bại xương cốt. Cấp loại này âm u bằng thêm càng nhiều hung thần, nhưng Trần Tông tâm trí cứng cỏi, không chịu ngoại vật sở lay động, thần sắc không có chút nào biến hóa, hai tròng mắt như giếng cổ chi thủy, gợn sóng không dậy nổi, thân hình phảng phất một đoàn sao băng trầm trụy, tốc độ cực nhanh, tựa hồ muốn trực tiếp đánh sâu vào kia mặt đất, tan xương nát thịt giống nhau, đường hai chân khoảng cách mặt đất ước chừng 1 mét tả hữu. Trần Tông thân hình bỗng nhiên một đốn, tựa hồ thời không yên lặng, lại trong nháy mắt tiêu mất, thân hình phảng phất lông chim khinh phiêu phiêu rơi xuống, chỉ là nháy mắt tạm dừng cùng trầm xuống chi thế sở va chạm ra lực lượng. Tựa như một hồi diệt thói đời bạo tập cuốn khai đi, mênh mông cuồn cuộn phảng phất băng toái bát phương hư không, trực tiếp đánh sâu vào hạ, lệnh đến phía dưới kia nhìn như rách nát mặt đất, càng là chấn động không thôi, sinh sôi bị bổ ra từng đạo vết rách, tia chớp cuốn lượn, nhìn thấy ghê người, nếu không có mạnh mẽ thân thể cùng kinh người lực lượng khống chế, quả quyết không dám làm như thế, nếu không trong nháy mắt kia tạm dừng sở đánh sâu vào lực lượng, sẽ cấp tự thân tạo thành khó có thể miêu tả tổn thương, nghiêm trọng giả thậm chí sẽ làm thân hình tàn phá, Trần Tông lại một chút việc cũng không có, tương phản, trong nháy mắt kia lực lượng đánh sâu vào, lan đến tự thân, cũng chỉ là lệnh đến khí huyết hơi hơi kích động mà thôi, giống như là làm một cái nhiệt thân giống nhau, căn bản là không tính cái gì, hai chân tiếp xúc, Trần Tông có thể cảm giác được Trầm Cốt Huyên mặt đất không ngừng tản mát ra một tia như có như không âm hàn hơi thở, kia âm hàn hơi thở phảng phất dòi trong xương, một chút xuyên thấu qua đế giày, thẳng muốn chui vào lòng bàn chân thấm vào hai chân trong vòng. Lại lan tràn toàn thân, vô thành vô tức ăn mòn thân hình, lưu lại tai họa ngầm, Trần Tông hai tròng mắt ánh sao nội liễm, một thân mạnh mẽ thân thể lực lượng khẽ run lên, tức khắc, thật mạnh lực lượng tựa như sóng chiều trực tiếp đem thấm vào lòng bàn chân âm hàn lực lượng băng. Toái, không chịu chút nào ảnh hưởng, mắt nhìn phía trước, Trần Tông cất bước đi trước, trầm cốt huyên nội lực lượng thập phần quái dị, phảng phất có vô số tay không ngừng đi xuống lôi kéo dường như, làm người vô pháp ngự không phi hành, liền tốc độ cũng đã chịu rõ ràng ảnh hưởng, so tại ngoại giới càng chậm gấp đôi tả hữu. Nói cách khác, muốn bảo trì cùng ngoại giới giống nhau tốc độ, nhất định phải tiêu hao vài lần lực lượng mới được. Ở chỗ này, thiên địa nguyên khí càng là loãng mà hỗn tạp, đối luyện khí tu luyện giả mà nói, thập phần bất lợi. Nếu là hấp thu nơi này thiên địa nguyên khí khôi phục thánh lực, hiệu suất sẽ thập phần thấp hèn, lại còn có sẽ ảnh hưởng đến tự thân thánh lực phẩm chất. Nhiễm không cần thiết tạp chất, nghiêm trọng giả sẽ ảnh hưởng đến tự thân căn cơ, ảnh hưởng đến ngày sau tu luyện. Bởi vậy, tu luyện giả bước vào nơi này phía trước, đều sẽ cho chính mình chuẩn bị rất nhiều khôi phục lực lượng chi vật, như thiên nguyên đan cùng mặt khác đan dược từ từ. Hơn nữa ở chỗ này, cũng tận lực không động thủ, giảm bớt lực lượng tiêu hao. Nói đến cùng, tiến vào trầm cốt huyên mục đích, chỉ là vì bước vào huyền nguyên giới hoặc là thượng nguyên giới. Tuy rằng nói trầm cốt huyên nội, cũng đích xác tồn tại một ít cơ duyên, nhưng quá ít, này hung hiểm chỉ biết càng nhiều. Tới đây tìm kiếm cơ duyên, cũng không phải sáng suốt cách làm. Bước ra bước chân, Trần Tông vẫn duy trì tốc độ kinh người đi trước. Tốc độ này vô pháp cùng bên ngoài so sánh với, lại làm Trần Tông lực lượng tiêu hao ở vào một cái tự thân có thể thừa nhận nông nỗi. Cứ việc bốn phía thiên địa nguyên khí loãng mà hỗn tạp, tràn ngập đáng sợ ăn mòn tính, nhưng Trần Tông lại là không sợ, bởi vì tử hoàn phần khư hỏa đủ để đem này tạp chất hoàn toàn tinh lọc rớt, chỉ để lại nhất tinh thuần bộ phận bị tự thân hấp thu, khôi phục tiêu hao lực lượng. Cứ việc này khôi phục tốc độ rất chậm, lại có chút ít còn hơn không, ít nhất có thể cho tự thân lực lượng ở vào một cái khôi phục tiêu hao cân bằng. Phảng phất nhất kỵ tuyệt trần, Trần Tông thân hình vừa động, giống như là một sợi trần phong bay vút ra mấy ngàn mét, không ngừng đi trước. Thiên phong vô tướng, đây là Trần Tông trước mắt nắm giữ nhất cao thâm thân pháp. Đường Trần Tông thân hình nhanh chóng đi phía trước bay vút mà ra khi, có ba đạo nhỏ đến không thể phát hiện thân ảnh cũng từ phía trên bay vọt mà xuống, khinh phiêu phiêu rơi xuống đất, phảng phất dung nhập trầm cốt huyên tối tăm bên trong, lặng yên không một tiếng động hướng Trần Tông rời đi phương hướng truy kích mà đi. Này hết thảy, Trần Tông tựa hồ cũng không cảm kích, răng rắc, phảng phất bị bừng tỉnh giống nhau, một đoạn tiệt hôi bại xương cốt nhẹ nhàng rung động, không ngừng hấp thu không khí bên trong tự do âm u lực lượng. Phảng phất vô hình bàn tay to phất quá dường như, kia cốt cách nhanh chóng huyền phù dựng lên, răng rắc kinh người tiếng vang chung, đua tạo thành một đầu đầu hài cốt cự thú, mỗi một đầu hài cốt cự thú hình thể đều vượt qua 10 mét. Vô số âm phong hội tụ, phát ra kinh người gào giống rít gào, rót vào hài cốt cự thú trong cơ thể, chợt, này tối om hốc mắt nội bốc cháy lên từng đạo ngọn lửa. Kia ngọn lửa u lãnh, phiếm quỷ dị hồng quang, gọi người tim đập nhanh vạn phần. Hài cốt thú, này đó là trầm cốt huyên đặc sắc, một khi cảm nhận được sinh cơ, hài cốt thú liền sẽ từ ngủ say trung thức tỉnh, đem mang theo sinh cơ giả diệt sát, xử chi đồng hóa vì xương khô, vĩnh thế trầm luân ở chỗ này, một đầu lại một đầu hài cốt cự thú ngưng tụ mà thành. Hai tròng mắt thắp sáng màu đỏ tươi quang mang, tản mát ra vô cùng lạnh băng mà tàn bạo dao động. Thân hình vừa động, lập tức chạy như điên, nhanh chóng hướng tới Trần Tông phương hướng bôn tập mà đi. Chúng nó, đúng là cảm nhận được Trần Tông một thân sinh cơ mới vừa rồi thức tỉnh. Này mục tiêu, tự nhiên cũng là Trần Tông, mấy chục đầu hài cốt cự thú chạy như điên chi thế. Vô cùng kinh người, cùng với từng đợt gào giống rít gào âm phong, bay nhanh hướng Trần Tông xung phong liều chết mà đi, có một loại không đem Trần Tông xé nát thề không bỏ qua khủng bố. Rất xa, Trần Tông cảm giác được này từng đạo hỗn loạn mà âm lãnh sát khí thổi quét tới. Thần sắc hơi hơi vừa động, hai tròng mắt phiếm một mặt thanh triệt thần quang ngóng nhìn tới. Hài cốt thú, Trần Tông thấp giọng nói, muốn qua sông Trầm Cốt Huyên tiến vào thượng nguyên giới, Trần Tông tự nhiên sẽ đối Trầm Cốt Huyên làm kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết. Bởi vậy biết ở chỗ này sẽ tao ngộ đến hài cốt thú tập sát. Chỉ là không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy, đương nhiên, đây là cùng Trần Tông một thân sinh cơ quá mức tràn đầy có quan hệ. Hỗn thiên cảnh bát trọng trung kỳ luyện thể tu vì sở mang đến một thân sinh cơ. Này tràn đầy trình độ thật sự là vô cùng kinh người. Cũng đúng là bực này tràn đầy đến dọa người sinh cơ. Mới vừa rồi kêu hài cốt cự thú sớm hơn xuất hiện. Cứ việc Trần Tông có thể nội liễm, nhưng Trầm Cốt Huyên nguyên bản liền không tầm thường, tràn ngập thần dị, sớm có chuẩn bị, Trần Tông một chút đều không cảm thấy ngoài ý muốn, tương phản, lại là có thể thong dong đối mặt. Oanh, tỏa định trong đó một đầu hài cốt cự thú, Trần Tông tay trái năm ngón tay nắm chặt thành quyền, bỗng nhiên một quyền đảo ra, này một quyền, phảng phất đánh nát hư không, đem tầng tầng âm phong dập nát, tựa hồ mở ra một đạo chân không ngang nhiên sát ra. Này một quyền sở vận dụng, rõ ràng là hỗn thiên cảnh bát trọng trung kỳ lực lượng. Quyền thế như giao long giao uyên, hung mãnh vô cùng, nổ nát hết thảy dường như, tầm thường nhập thánh cảnh cửu trọng đều khó có thể chống đỡ. Phịch một tiếng, đáng sợ đến cực điểm quyền kinh trực tiếp oanh kích ở một đầu hài cốt cự thú trên người. Tức khắc đem chi đánh tan, hóa thành vô số xương khô sái lạc bốn phương tám hướng. Hài cốt cự thú tuy rằng kinh người, lại khó có thể chống đỡ bực này quyền kinh, chỉ là bị đánh tan xương khô ở giữa không trung, phảng phất bị một cổ vô hình lực lượng lôi kéo, nhanh chóng đảo cuốn một lần nữa tổ hợp, hóa thành hài cốt cự thú, thân hình thuận thế một lăn, bộc phát ra kinh người đến cực điểm tốc độ, dũng mãnh không sợ chết xung phong giết tới. Giết không chết sao? Trần Tông hai tròng mắt hơi hơi một ngưng, chợt, tử hoàn phần khư hỏa tràn ngập đến trên tay trái, năm ngón tay thiêu đốt, nháy mắt phóng xuất ra vô cùng mãnh liệt hơi thở, phảng phất có thể đốt cháy hư không dường như, đem hết thảy đều hóa thành tro tàn. Oanh, đệ nhị quyền mang theo đáng sợ đến cực điểm uy lực, lại lần nữa oanh sát mà ra. Chương 1610, tuyệt đối vũ lực, hỗn nguyên luyện thiết thủ, quyền kinh phá không, tử hoàn phần khư hỏa lực lượng tùy theo tràn ngập mà ra. Một kích, phảng phất thiên hỏa phá không oanh sát mà ra, đáng sợ vô cùng uy năng tức khắc đem không khí đánh bạo. Tản mát ra từng trận nôn nóng, phảng phất hư không bị đốt trọi dường như, như một đạo mãnh liệt sao băng thẳng đánh một đầu hài cốt cự thú thân hình. Hư không chấn động, hình thể khổng lồ lực lượng tốc độ kinh người cực nhanh xung phong mà đến, hài cốt cự thú không kịp né tránh, cũng hoàn toàn không có né tránh ý niệm, nghênh diện va chạm, giống như cự cổ lôi động nổ vang bát phương, thanh thế mênh mông cuồn cuộn đến cực điểm, kia 10 mét lớn nhỏ hài cốt cự thú tức khắc bị đánh bay, lại không có bị đánh tan, chỉ là đáng sợ quyền kinh hỗn hợp mãnh liệt cực nóng cùng tử hoàn phần khư hỏa lực lượng, tức khắc đem kia hài cốt cự thú nuốt hết, hừng hực bốc cháy lên. Tử hoàn phần khư hỏa trước mắt là ngũ phẩm trình tự, tăng lên thực khó khăn, nhưng này uy năng lại một chút đều kém, đặc biệt là tinh lọc năng lực, càng là kinh người vô cùng, nguyên bản khó có thể giết chết hài cốt cự thú ở kia một kích dưới, chân chính tử vong, hóa thành một đống cháy đen xương khô rơi rụng mặt đất. Ầm ầm ầm, hỗn thiên cảnh bát trọng trung kỳ cường hoành lực lượng không ngừng bùng nổ. Một kích lại một kích, uy năng kinh người đến cực điểm, mỗi một quyền đều như là phi hỏa sao băng xỏ xuyên qua hư không chấn vỡ bát phương. Long trời lở đất, mấy chục đầu hài cốt cự thú bị sôi nổi oanh phi. Cả người bốc cháy lên một tầng màu đen ngọn lửa, không ngừng giãy giụa, trong mắt màu đỏ tươi quang mang trở nên ảm đạm, một thân cốt cách trở nên cháy đen rơi rụng đầy đất. Tản mát ra cho tàn rách nát hơi thở, hài cốt cự thú đích xác khó chơi, nhưng đó là tương đối với bình thường tu luyện giả, đối Trần Tông mà nói, mấy chục đầu hài cốt cự thú còn không tính là cái gì. Nhiều lắm liền tính nhiệt thân mà thôi, mấy chục đầu hài cốt cự thú bị Trần Tông oanh sát. Nhưng càng nhiều hài cốt cự thú xuất hiện, ước chừng có mấy trăm đầu nhiều, từ bốn phương tám hướng xung phong tới, đáng sợ vô cùng hơi thở kích động ở không khí giữa. Lạnh đến hơi thở càng thêm hỗn loạn, Trần Tông thần sắc ngưng trọng, lại không có nửa phần tiếp tục chiến đấu tính toán, bởi vì mục đích của chính mình là qua sông Trầm Cốt Huyên, mà không phải cùng hài cốt cự thú xé sát, phảng phất chẳng qua là xuất phát từ tò mò, thử một lần hài cốt cự thú thực lực thôi. Thiên Phong Vô Tướng thân pháp thi triển, Trần Tông tốc độ kinh người, giống như là một sợi phong ở tầng trời thấp bay vút mà qua dường như. Ngay lập tức mấy ngàn mét, mấy trăm đầu hài cốt cự thú theo đuổi không bỏ, càng nhiều hài cốt cự thú bởi vì Trần Tông kia một thân kinh người đến cực điểm sinh cơ mà thức tỉnh, gia nhập truy kích đội ngũ giữa, càng ngày càng nhiều, dần dần vượt qua 1000, hài cốt cự thú bản thân thực lực không yếu, nay số lượng đạt tới trình độ nhất định sở bộc phát ra tới uy thế, thập phần đáng sợ, kêu Trần Tông cũng cảm thấy sắc mặt ngưng trọng. Ba đạo như ẩn như hiện như có như không thân ảnh xuyên qua ở Trầm Cốt Huyên hư không giữa. Không biết là nắm giữ kiểu gì thủ đoạn, hết thảy hơi thở hoàn toàn che lấp, liền Trầm Cốt Huyên cũng khó có thể cảm giác được bọn họ sinh cơ dao động. Vẫn chưa khiến cho hài cốt cự thú tiến công, mắt thấy mấy ngàn đầu hài cốt cự thú bôn tập mà ra. Tỏa định mục tiêu Trần Tông, ba người thần sắc u lãnh, không biết hài cốt cự thú có không diệt sát người này. Trong đó một đạo thân ảnh truyền âm nói, có thể diệt sát tốt nhất, đỡ phải chúng ta động thủ. Vô luận hài cốt cự thú có không diệt sát hắn, hắn đều phải chết. Ba người nói chuyện với nhau thập phần ngắn ngủi, vẫn chưa tiếp tục đi xuống, lại toát ra một loại phải giết quyết tâm cùng tín niệm. Mấy ngàn đầu hài cốt cự thú chạy như điên xung phong chi thế, mênh mông cuồn cuộn vô biên, khủng bố đến cực điểm, bụi đất cuồn cuộn, phảng phất vô số ác long rít gào, sát niệm ngang trời, tựa hồ có thể đem thiên địa chi gian hết thảy đều phá hủy xé rách. Bực này uy thế, tầm thường nhập thánh cảnh cửu trọng nếu là đối mặt, cũng sẽ sắc mặt đại biến. Căn bản là vô pháp chống lại, Trần Tông thực lực tuy rằng so tầm thường nhập thánh cảnh cửu trọng càng thêm mạnh mẽ, nhưng đối mặt mấy ngàn đầu xung phong hài cốt cự thú, lại cũng không muốn cùng chi chiến đấu, rốt cuộc mục đích của chính mình không phải chiến đấu, mà là vượt qua Trầm Cốt Huyên bước vào thượng nguyên giới nội. Trầm Cốt Huyên hoàn cảnh đối tu luyện giả cũng không có chỗ tốt. Nhiều chiến đấu, vô ích, Trần Tông tốc độ thực mau, lại cũng đã chịu Trầm Cốt Huyên hạn chế, mà hài cốt cự thú lại sẽ không, tốc độ kinh người, hung uy ngập trời, trong lúc nhất thời Trần Tông cũng vô pháp đem hài cốt cự thú nhóm vùng thoát khỏi. Tựa hồ vô pháp truy kích thượng Trần Tông mà phẫn nộ không thôi. Lại phảng phất là Trầm Cốt Huyên ý chí thức tỉnh giống nhau. Khủng bố đến cực điểm hơi thở như gió vân mênh mông cuồn cuộn. Rời non lấp biển, một đầu lại một đầu hài cốt cự thú thế nhưng cho nhau va chạm. lại không có rách nát, mà là sinh ra kỳ lạ gọi người nghẹn họng nhìn chân chối biến hóa. Răng rắc thanh âm rậm rạp, không ngừng vang lên, cho nhau va chạm hài cốt cự thú dần dần dung hợp. Hơi thở càng thêm mãnh liệt đáng sợ, chớp mắt, một đầu lại một đầu hình thể vượt qua 100 mét hài cốt cự thú tổ hợp xuất hiện. Tản mát ra hơi thở so với phía trước càng mạnh mẽ rất nhiều lần. Mỗi một cây cốt cách đều trở nên càng thêm thô to cường tráng. Vô cùng kinh người, thịch thịch thịch, mỗi một đầu cự thú chạy vội khi, khổng lồ hình thể cùng kinh người trọng lượng lệch đến mặt đất chấn động không thôi. Một tầng tầng sóng gợn gợn sóng tựa như sóng to dường như tập cuốn bốn phương tám hướng. Thập phần kinh người, này khí thế, kêu Trần Tông hoảng sợ không thôi, mấy ngàn đầu hài cốt thú tổ hợp thành mấy chục đầu hài cốt cự thú. Càng thêm đáng sợ, tuy rằng hình thể trở nên khổng lồ càng thêm trầm trọng, nhưng này tốc độ không chỉ có không có giảm xuống, ngược lại càng mau, dần dần tới gần Trần Tông, kinh người hơi thở áp bách tới, kêu Trần Tông thân hình hơi hơi trầm xuống, tựa hồ bị núi cao trấn áp dường như, giống, khủng bố tiếng gầm gừ kinh thiên động địa. Chợt, chỉ thấy một đầu lại một đầu hài cốt cự thú mở ra hài cốt chi khẩu. Từng đoàn âm phong như xoáy nước tập cuốn, tràn ngập ra vô cùng làm cho người ta sợ hãi chi thế. Chợt, từng đạo thật lớn âm phong đánh sâu vào mà ra, phảng phất đem hư không đánh nát, hung hăng oanh hướng Trần Tông, phảng phất muốn đem Trần Tông oanh sát thành cha. Thân hình lập lòe, phảng phất một mặt phong ở biến ảo, Trần Tông tránh đi một đạo lại một đạo công kích, mỗi một đạo công kích đánh trúng mặt đất tức khắc bạo liệt, oanh ra từng đạo kinh người khe rãnh cùng hố động. Nhìn thấy ghê người, áp lực gia tăng mãnh liệt, Trần Tông sắc mặt ngưng trọng, lại vẫn là không tính toán cùng hài cốt cự thú chiến đấu. Kia đối chính mình bất lợi, ở Trầm Cốt Huyên, lực lượng muốn tận lực không tiêu hao cho thỏa đáng, ba đạo u ám như có như không thân ảnh không ngừng đi theo. Tốc độ cũng thập phần kinh người, vô thanh vô tức, hài cốt cự thú biến hóa, cũng gọi bọn hắn kinh ngạc không thôi, bất quá cũng may bọn họ thủ đoạn lại đây, đem một thân sinh cơ hoàn toàn nội liễm, hoàn toàn cảm thụ không đến, mới sẽ không khiến cho hài cốt cự thú công kích. Trần Tông tốc độ thực mau, nhưng vẫn là bị hài cốt cự thú nhóm dần dần truy kích thượng. Bất đắc dĩ, Trần Tông chỉ có thể oanh ra một kích, Hỗn Nguyên Luyện Tiết Thủ. Này mạnh mẽ vô cùng một kích, ở phía trước đủ để đem hài cốt thú oanh sát, nhưng đánh trúng 100 mét lớn nhỏ hài cốt cự thú khi, Trần Tông lại phát hiện, chỉ là đem hài cốt cự thú đánh lui mà thôi, vẫn chưa đem chi đánh chết. Một cổ mạnh mẽ lực lượng phản chấn đánh sâu vào, lệnh đắc thủ cánh tay rung động không thôi, bất luận là lực lượng vẫn là độ cứng, Trần Tông đều phát hiện này hài cốt cự thú so với phía trước hài cốt thú càng mạnh mẽ rất nhiều. Chính mình này mạnh mẽ một kích, thế nhưng chỉ là ở này cốt cách thượng lưu lại một đạo khắc sâu dấu vết. Hơn nữa đem chi đánh nát, đều không phải là không thể đem chi oanh sát, chỉ là chính mình muốn xuất ra càng nhiều lực lượng cùng thủ đoạn mới được. Đánh chết hài cốt cự thú lại vô pháp được đến bất luận cái gì chỗ tốt. Không có lãng phí lực lượng tất yếu, Trần Tông như thế tưởng, nhưng hài cốt cự thú cũng sẽ không như vậy tưởng, theo đuổi không bỏ. Hơn nữa không ngừng phóng xuất ra mạnh mẽ công kích, không ngừng oanh kích Trần Tông, dục đem Trần Tông oanh sát thành cha, mặt đất rách nát, từng đạo khe rãnh ngang dọc đan xen nhìn thấy ghê người. Trần Tông đem Thiên Phong Vô Tướng thân pháp thi triển đến mức tận cùng, không hề giữ lại, thân hình uyển chuyển nhẹ nhàng mà linh hoạt vô cùng, tiếng động rất nhỏ, quỹ đạo càng là gọi người khó có thể nắm lấy, dần dần, Trần Tông lại cũng lâm vào hài cốt cự thú vòng vây giữa. Khẽ cau mày, nhìn dáng vẻ muốn như vậy rời đi là khó có thể làm được sự, chỉ có thể chiến. Tâm ý nhất định, Trần Tông hai hàng lông mày hơi hơi một trọn, phảng phất kiếm phong vén lên, một tia sắc bén đến cực điểm ánh sao tức khắc từ đôi mắt chỗ sâu trong trán bắn mà ra. Phảng phất thần kiếm từ ngủ say giữa thức tỉnh, trầm dạ kiếm chợt ra khỏi vỏ, mang theo một bôi đen sắc quang hoa, hắc đến thâm thúy, hắc đến thâm trầm, hắc phải gọi nhân tâm say cũng tim đập nhanh, tinh nhuệ cửu phẩm thánh khí sắc nhọn, như vậy bày ra mà ra, không ra kiếm tác đã, vừa ra kiếm, đó là vô hạn nhất kiếm, vô số đen nhánh kiếm quang tràn ngập dựng lên. Phảng phất trên đời này nhất đen nhánh thâm thúy giấy phiến từ từ mở ra. Rõ ràng là đen nhánh một mảnh, rồi lại phiếm ra một loại giang sơn như họa thiên địa vạn vật hiện lên huyền diệu huyền bí. Thoáng chốc, kia nhất kiếm sát ra, phảng phất có vô số kiếm quang che trời lấp đất mà đi. Trong đó như họa giang sơn gọi người say mê, quạt xếp trọng điệp, bức họa cuộn tròn lại cuốn lên dường như, vô số đen nhánh kiếm quang tụ hợp vì một đạo, kia một đạo kiếm quang một chút đều không bằng bạc, lại cũng không tinh tế, thật giống như mới vừa rồi vô số kiếm quang không phải tụ hợp mà là như ảo ảnh biến mất không thấy, chỉ còn lại có cuối cùng một đạo mà thôi, nhưng này một đạo kiếm quang sở ẩn chứa uy năng, lại mạnh mẽ đến mức tận cùng, vô hạn nhất kiếm, trải qua lần lượt chiến đấu, trải qua lần lượt tìm hiểu cùng hoàn thiện, vô hạn vô cực liên hoàn kiếm uy năng không ngừng tăng lên. Liên quan trong đó tam thức tuyệt chiêu, cũng trở nên càng cường đại hơn càng thêm kinh người, hiện giờ thi triển ra tới, không chỉ có là huyền diệu chỗ, này uy năng, so với phía trước càng mạnh mẽ rất nhiều, kia một đạo đen nhánh kiếm quang, nhìn như thường thường vô kỳ, rồi lại tràn ngập kinh người huyền diệu, xẹt qua vô cùng huyền bí quỹ đạo, phảng phất phù hợp thiên địa chi gian nào đó chí lý cùng dao động dường như. Sát, hư không bị xé rách, vẽ ra một đạo chân không thông đạo, tựa hồ vô cùng đen nhánh, lại tựa hồ vô cùng sáng ngời, hai cốt cự thú kia cứng rắn đến cực điểm đủ để ngăn trở Hỗn Nguyên Luyện Thiết Thủ mạnh mẽ một kích. Cốt cách, tức khắc bị kia một bó đen nhánh kiếm quang đâm thủng. Thế như trẻ tre, không gì chặn được, này nhất kiếm, tức khắc kêu nơi xa đi theo Trần Tông ba đạo thân ảnh sôi nổi cả kinh. Mí mắt nhịn không được nhảy lên, nguyên bản xem Trần Tông luyện thể thực lực, liền cảm thấy rất mạnh, nhưng vẫn là không có để ở trong lòng. Kia chờ thực lực, ngăn không được ba người ám sát, nhưng hiện tại Trần Tông này nhất kiếm sở phát ra tới uy năng. Lại là gọi bọn hắn cảm thấy thập phần kinh ngạc, thực đáng sợ nhất kiếm, thật không hổ là bị Phong Vương Tháp tán thành giao cho kiếm đế Phong Hào tuyệt đại yêu nghiệt. Kiếm pháp quả nhiên thực đáng sợ, đơn đối đơn, chúng ta ai cũng không phải đối thủ của hắn. Thực đáng tiếc, ai kêu hắn đắc tội với người, ha ha, từ xưa đến nay, không biết ra đời quá nhiều ít yêu nghiệt, đáng tiếc, có chút còn không có tới kịp bày ra này tuyệt thế phong thái. Liền bởi vì đủ loại nguyên nhân mà chết non, hiện tại, lại sẽ nhiều một cái, có thể chết ở chúng ta thủ hạ, cũng là hắn vinh hạnh. Ba người ở nháy mắt truyền âm nói chuyện với nhau, khiếp sợ rất nhiều, nội tâm sát khí càng thêm nồng đậm, lại hoàn toàn nội liễm, không có nửa phân tiết ra ngoài. Chương 1611, tuyệt đối vũ lực. Trầm dạ kiếm nổi lên sâu thẳm hắc ám, quang hoa phảng phất nguyên tự tuyên cổ, vĩnh cửu trường tồn, vô hạn nhất kiếm tỏa sáng rực rỡ, thái sơ kiếm nguyên công hạ mỗi nhất kiếm, trực tiếp xuyên thủng hài cốt cự thú kia vô cùng cứng rắn cốt cách. Chỉ là Trần Tông cũng phát hiện, xuyên thủng hài cốt cự thú cốt cách cũng không tác dụng. Thực mau liền sẽ khôi phục, cũng vô pháp đem hài cốt cự thú đánh chết, chỉ có đánh nát này hốc mắt bên trong đại não trong vòng tiêu đốt màu đỏ tươi quang mang, mới có thể đem chi chân chính đánh gục, đó là linh hồn chi hỏa, là hài cốt cự thú sinh cơ căn nguyên nơi, chỉ có đem chi đánh tan, mới vừa rồi có thể chân chính đánh chết hài cốt cự thú. Nếu không liền tính là thân hình bị đánh nát, hài cốt cự thú cũng sẽ thực mau trọng tổ. Trầm dạ kiếm kiếm phong kinh người, uy lực đáng sợ, vô hạn nhất kiếm huyền diệu khó lường, uy năng kinh thế. Một tiếng vang lớn, kia hài cốt cự thú trong mắt màu đỏ tươi quang mang tắt, thân thể cao lớn ngã xuống đất, mặt đất chấn động không thôi, rầm rầm thanh âm liên tục không ngừng vang lên. Chớp mắt, thân hình vượt qua 100 mét, hài cốt cự thú liền hóa thành một đống lớn xương khô, tản mát ra tĩnh mịch còn sót lại hơi thở, có đệ nhất đầu liền có đệ nhị đầu. Nháy mắt, liền có tam đầu hài cốt cự thú bị Trần Tông đánh chết. Trần Tông vẫn chưa ham chiến, thân hình chợt lóe, phảng phất một sợi phong xuyên qua mà qua, bay nhanh xa độn, thái sơ kiếm nguyên công toàn lực vận chuyển, cùng tử hoàn phần khư hỏa phối hợp, không ngừng hấp thu bốn phương tám hướng kia loãng mà hỗn tạp thiên địa nguyên khí. Đem chi tinh lọc, luyện hóa, hấp thu, bổ sung chính mình tiêu hao, hài cốt cự thú không ngừng đánh sâu vào, vây quanh, dục đem Trần Tông nghiền nát. Trần Tông thân hình biến ảo, tả đột hữu né, tránh đi hài cốt cự thú công kích, đồng thời cũng sẽ tùy thời phản kích. Vô hạn nhất kiếm uy lực cố nhiên rất mạnh, nhưng đồng dạng mỗi một lần thi triển cũng đều muốn tiêu hao không ít lực lượng. Ở loại địa phương này, có thể không tiêu hao lực lượng đương nhiên không tiêu hao, ai biết trừ bỏ hài cốt cự thú ngoài có thể hay không tao ngộ đến mặt khác nguy hiểm. Trời cao mênh mông cuồn cuộn, âm phong từng trận từng đợt, ảm đạm hơi thở như sương khói tràn ngập tới. Chợt tựa hồ có bén nhọn mà tối nghĩa thanh âm vang lên, một con thật lớn cốt chảo từ xương khói bên trong xuyên thấu mà ra, mang theo đáng sợ khói thuốc súng tàn tẫn cùng kinh người tĩnh mịch sát khí, phảng phất đem hư không trực tiếp xé rách, không lưu tình chút nào chụp vào Trần Tông. Này một chảo xuất hiện đến thập phần đột ngột, cũng cực kỳ nhanh chóng, này quỹ đạo càng là huyền diệu đến cực điểm, nhìn như đơn giản nhưng trên cao rơi xuống khi lại phảng phất đem một phương thiên địa đều bao trùm, kêu Trần Tông không chỗ nào che giấu. Trần Tông thần sắc bất biến, nhưng đôi mắt giữa lại phiếm ra ngưng trọng chi ý. Này một chảo rất mạnh, hơn nữa thực tinh diệu, hoành kiếm sát ra, mạnh mẽ đến cực điểm, kiếm quang lại bị đánh nát, kia một chảo mang theo vô tận khói thuốc súng giết tới. Trần Tông trực tiếp bị đánh trúng, quanh thân hư không, càng phảng phất bị băng đến tấc tấc rạn nứt giống nhau. Thật lớn vô cùng lực lượng, càng là làm Trần Tông bay ngược mà ra, phảng phất gặp vô cùng mãnh liệt đả kích, nhưng Trần Tông thân hình ảo diệu, mượn dùng này một kích cường hoành chi lực, hóa không có khả năng vì khả năng. Sinh sôi từ số đầu hài cốt cự thú vây sát lúc trước nhanh chóng xuyên qua mà ra. Này tốc độ, càng là kinh người đến cực điểm. Chợt, một mạt rất nhỏ đến khó có thể phân biệt hào quang tự hư vô bên trong bắn chết mà ra. Kia một tia hào quang u ám đến cực điểm, phiếm ra nhiếp nhân tâm phách hơi thở dao động, sát khí nội liễm đến mức tận cùng, kêu Trần Tông thần sắc biến đổi, đồng tử ở nháy mắt co rút lại như châm. Ám sát, tới như thế đột ngột, hoàn toàn không có bất luận cái gì điềm báo, nhưng Trần Tông khiếp sợ rất nhiều. Phản ứng lại là vô cùng nhanh chóng, thân pháp thi triển, thân hình sinh sôi trống rỗng lướt ngang ba tấc, hiểm chi lại hiểm tránh đi kia một đạo hào quang, một tia âm lãnh tự bên tai bay vút mà qua, phảng phất vô số băng kim đâm nhập trong óc trong vòng. kêu Trần Tông cảm giác được từng đợt thứ đau cảm đánh úp lại. Chỉ là đi ngang qua nhau liền như thế, nếu là bị trực tiếp đánh trúng nói, không biết sẽ thế nào, nhưng, nguy cơ vẫn chưa qua đi, kia một kích, chỉ là ám sát khúc nhạc dạo, một mặt u ám ánh đao từ hư vô trung thoáng hiện. Từ Trần Tông phía sau trên cao đánh rớt, vô thanh vô tức, lại phảng phất có thể bổ ra cửu u địa ngục, vĩnh trụy trầm luân, ngay sau đó, một mặt thâm trầm đến mức tận cùng kiếm quang, đồng dạng vô thanh vô tức tự phía dưới phá không dựng lên. Tựa hồ muốn đem vòm trời đâm thủng dường như, ám sát a, tới như thế đột nhiên, hơn nữa liên hoàn tương khấu, đem Trần Tông hết thảy né tránh lộ tuyến cùng phản ứng toàn bộ đều tính toán ra tới hơn nữa nắm giữ. Hoàn toàn là muốn ở trong nháy mắt nội, đem Trần Tông đánh gục, tư duy như tia chớp, Trần Tông trong nháy mắt liền phản ứng lại đây, tuy rằng không biết là người phương nào muốn giết chết chính mình, nhưng bực này ám sát thủ đoạn hiển nhiên là vô cùng cao minh. Tuyệt đối là am hiểu ám sát chi đạo cường giả, hơn nữa không ngừng một cái, là ba cái tinh thông ám sát chi đạo cường giả liên thủ đối phó chính mình. Không ra tay tắc đã, vừa ra tay, đó là hoàn hoàn tương khấu sát chiêu, đem chính mình hết thảy đều tính toán đến rành mạch dường như. Này ba cái sát thủ, là từ chính mình rời đi huyền nguyên giới sau liền vẫn luôn đi theo đi. Khó trách dọc theo đường đi, chính mình luôn là cảm giác nỗi lòng có chút không thích hợp. Đó là nguyên tự với tâm kiếm một loại dự cảm, nguyên bản Trần Tông còn tưởng rằng là trầm cốt nguyên sở ẩn chứa hung hiểm làm chính mình sinh ra. Loại này nguy hiểm dự cảm, không nghĩ tới nguyên lai chính mình tưởng sai rồi, chân chính nguy hiểm dự cảm, đến từ chính này ba cái sát thủ, nhưng hiện tại, ba cái sát thủ đã ra tay, Trần Tông đương không hề kiêng kỵ, bởi vì tâm ý giữa sở cảm giác nguy hiểm, đã không có như vậy mãnh liệt, không biết tồn tại, tổng hội làm người càng thêm lo lắng. Vạn lưu lực tràng, khoảnh khắc, lực tràng mở ra bao trùm bốn phương tám hướng, tâm chi vực cũng tùy theo mở ra, bao trùm bốn phương tám hướng, cùng vạn lưu lực tràng trọng điệp, uy năng tăng nhiều, vạn lưu lực tràng, Trần Tông đã tu luyện đến đại thành chi cảnh, trong nháy mắt liền phóng xuất ra ngàn đạo dòng nước xiết. Này ngàn đạo dòng nước xiết ở Trần Tông khống chế dưới phân hóa khai đi, một bộ phận đánh sâu vào bốn phương tám hướng, đánh sâu vào kia ba cái sát thủ, mặt khác một bộ phận tác đánh sâu vào Trần Tông tự thân. Ba cái sát thủ thập phần bí ẩn, nhưng Trần Tông tâm chi vực, uy năng lại càng thêm kinh người, trực tiếp liền đem ba cái sát thủ thân hình tỏa định. Dòng nước xiết đánh sâu vào mà đi, ba cái sát thủ công kích như thế đột nhiên, vốn tưởng rằng có thể một kích hiệu quả, đem Trần Tông đánh chết, rốt cuộc bọn họ cũng đối Trần Tông có rất nhiều hiểu biết. Càng là một đường đi theo không ngừng quan sát Trần Tông đủ loại thói quen cùng phản ứng. Tự cho là đã nắm giữ, hơn nữa bắt được trong nháy mắt thời cơ tốt nhất ra tay. Không nghĩ tới, này Trần Tông quả nhiên kinh người. Thế nhưng sinh sôi tránh đi bọn họ ba người liên thủ tập sát. Thật không hổ là kiếm đế, nhưng nếu bọn họ đã ra tay, quả quyết không có như vậy từ bỏ đạo lý, ám sát không thành, vậy cường sát, nháy mắt, ba cái sát thủ phân tán khai, thành hình tam giác đem Trần Tông vây quanh lên, mỗi một cái đều có nhập thánh cảnh cửu trọng tu vi. Thực lực càng là so tầm thường nhập thánh cảnh cửu trọng cường đại rất nhiều. Liên thủ dưới, càng là kinh người, chỉ là Trần Tông phản ứng càng mau, ngay lập tức chi gian. Vạn lưu lực tràng cùng tâm chi vực đồng thời bao trùm, tức khắc làm ba cái sát thủ thân hình hơi hơi một đốn. Đại thành cảnh giới vạn lưu lực tràng trong lòng chi vực thêm vào hạ, uy năng tăng gấp bội, tuy rằng này ba cái sát thủ đã đối Trần Tông làm ra rất nhiều hiểu biết, hơn nữa cũng ven đường quan sát hồi lâu, nắm giữ rất nhiều Trần Tông trạng huống, nhưng đối với tuyệt đại yêu nghiệt mà nói, mỗi thời mỗi khắc đều ở tăng lên, huống chi rất nhiều thời điểm, Trần Tông cũng không sẽ ở người nhiều trước mặt triển lộ ra toàn bộ thực lực. Có điều che giấu là cần thiết. Bởi vì tu luyện thế giới chính là nhiều như vậy biến tàn khốc. Nếu không có giữ lại một chút thủ đoạn, bị người hoàn toàn thăm dò rõ ràng chi tiết, đó chính là tử vong kết cục, đương thân hình bị đánh sâu vào trói buộc trong nháy mắt. Ba cái sát thủ lập tức ý thức được không ổn, mục tiêu so với bọn hắn sở quan sát tưởng tượng còn muốn khó chơi. Trần Tông ra tay không lưu tình chút nào, trầm dạ kiếm mang theo đen nhánh quang mang xé rách trời cao sát ra. U ám ngâm thúy, muốn sát chính mình, vậy làm tốt bị chính mình chém giết chuẩn bị. Đối mặt địch nhân, Trần Tông xưa nay không biết cái gì gọi là dưới kiếm lưu tình. Giữ lại lực lượng, cũng tại đây trong nháy mắt tất cả bùng nổ, sát, vô hạn nhất kiếm, vạn lưu lực tràng phụ trợ dưới, này nhất kiếm bộc phát ra tốc độ càng nhanh vài phần. Không lưu tình chút nào, sát ý nghiêm nghị, vô tận màu đen kiếm quang sáng lạn cực hạn, phảng phất một bộ thiên địa chi gian bức họa cuộn tròn mê người. Mở ra khai, liền gọi người nhịn không được say mê, nhưng ba cái sát thủ ý chí vô cùng cứng cỏi, ngay lập tức liền phản ứng lại đây, chỉ là bị vạn lưu lực tràng cùng tâm chi vực chồng lên đánh sâu vào trói buộc bọn họ. Phản ứng vẫn là chậm một tia, cường giả tranh chấp, sinh tử ẩu đả, một tia thời gian kém, chính là vĩnh biệt, vô số đen nhánh kiếm quang ngưng tụ vì một đạo, phảng phất xuyên thấu thời không sát ra, trực tiếp xuyên thấu trong đó một sát thủ, đáng sợ đến cực điểm kiếm khí, ở này trong cơ thể bùng nổ, tàn sát bừa bãi khai đi, điên cuồng treo cổ, trực tiếp đem chi chém giết, Mặt khác hai cái sát thủ cũng thoát khỏi tâm chi vực cùng vạn lưu lực chàng chồng lên trói buộc. Bộc phát ra kinh người uy năng cùng sát khí, từ tả hữu hai sườn sát hướng Trần Tông, cứ việc đồng bạn bị giết chết, lại không có chút nào ảnh hưởng đến thực lực của bọn họ. Thân là sát thủ, đương phải học được bình tĩnh đối mặt hết thảy, không dùng bất luận cái gì ngoại vật quấy nhiễu, mới vừa rồi có thể đem tự thân thực lực phát huy đến mức tận cùng. Đánh chết một người, còn dư lại hai người, uy hát Yota càng thấp. Chợt, Trần Tông hai tròng mắt ở khoảnh khắc trở nên u ám thâm thúy. Phảng phất liền trong trắng mắt đều bị hắc ám u quang sở nuốt hết dường như. Tản mát ra vô cùng thần bí mà thâm thúy quang hoa. Phảng phất vực sâu ma nhãn, gọi người không dám cùng chi đối diện, tựa hồ có một sợi u quang tự Trần Tông đen nhánh trong mắt chán bắn mà ra. Dung nhập trong hư không, trong đó một sát thủ chỉ cảm thấy trước mắt một hoảng hốt. Chợt, thần hải tựa hồ bị một cổ ngoại lực xâm nhập, kia linh hồn ở cũng khoảnh khắc run lên, cảm giác chính mình ý thức tựa hồ có điểm mơ hồ. Không ổn, mãnh liệt đến cực điểm nguy cơ cảm thức khác từ nội tâm chỗ sâu nhất bùng nổ mà ra. Này sát thủ kinh nghiệm phong phú, ý thức được chính mình đã trúng chiêu, nhưng đương hắn thoát khỏi loại cảm giác này khi, trước mắt lại có một đạo đen nhánh kiếm quang phá không giết tới. Bùng nổ, cũng đã không kịp, này nhất kiếm xỏ xuyên qua, ý thức lần thứ hai trở nên mơ hồ. Ba cái sát thủ, đã qua thứ hai, chỉ còn lại có cuối cùng một cái, này sát thủ cũng hoàn toàn ý thức được không ổn. Mục tiêu thực lực, sau điều tra cùng quan sát càng thêm mạnh mẽ, hơn nữa thủ đoạn cũng càng nhiều, ít nhất ở điều tra giữa, đối phương hơn nữa nắm giữ bực này trực tiếp nhằm vào linh hồn ý thức thủ đoạn. Nhưng hiện tại lại cụ bị, hoặc là phía trước vẫn luôn cất giấu, hoặc là gần nhất mới nắm giữ, mặc kệ là nào một loại, nói ngắn lại, một cái vượt qua đoán trước mục tiêu, tràn ngập không xác định tính, thực lực vẫn là như thế nào cường hoành, trốn, thân là sát thủ, mục đích tự nhiên là giết người, nhưng cũng không ý nghĩa muốn chết ở người khác thủ hạ. Có thể tồn tại, ai nguyện ý chết đi, sát thủ cũng là người. Chỉ là, nếu ra tay ám sát, Trần Tông nơi nào có làm đối phương đào tẩu đạo lý. Chương 1612, Đại Thành, mấy chục đầu hình thể khổng lồ vượt qua 100 mét hài cốt cự thú rít gào giết tới. Trên không, một con thật lớn cốt trảo phảng phất từ thật mạnh sương mù nội phá sát mà ra. Phác họa ra vô cùng huyền diệu quỹ đạo, lăng không một trảo, chính diện giết tới, hư không lưu lại từng đạo nhìn thấy ghê người hoa ngân. Cái thứ ba sát thủ thân ảnh lập lòe, phảng phất trốn vào trong hư không, lấy tốc độ kinh người đi phía trước bay vút. Thẳng dục thoát đi nơi đây, hắn trên người cũng không có sinh cơ hơi thở truyền ra. Vẫn chưa khiến cho hài cốt cự thú vây công, mà Trần Tông lại ở khoảnh khắc gặp phải rất nhiều hài cốt cự thú công kích. Vì kia sát thủ trốn chạy cung cấp cực đại tiện lợi. Sát ý, ở đáy mắt chỗ sâu trong tràn ngập, phảng phất xoáy nước tập cuốn, nuốt hết hết thảy sinh cơ. Trần Tông, động thật giận, giận dữ, khởi phong vân, nhị giận, sát khí đầy ngập, một thân sắc nhọn đến mức tận cùng hơi thở chợt từ trong cơ thể nổ tung. Kinh người sát khí che kín hàn ý. Phảng phất đông lại tứ phương hư không, trầm dạ kiếm giơ lên, quanh thân liền có vô tận vô hạn kiếm quang, kiếm khí, kiếm mang nảy sinh, ở bát phương bốn cực nở rộ, kinh người vô cùng mũi nhọn xé rách hết thảy, thiên địa một đường, chạm, vô số kiếm quang kiếm khí cùng kiếm mang, khoảnh khắc lại khép lại, phảng phất vạn kiếm quy tông, tất cả dung hợp trầm dạ kiếm nội, trầm dạ kiếm càng thêm hắc ám, phảng phất hóa thành một đạo ngang qua ở trên hư không bên trong vĩnh hằng hắc mang. Phảng phất luyện nhập một vòng hắc ám mặt trời chói chang. Kiếm lạc, một mạt như tơ tuyến màu đen kiếm mang xé rách hư không phá sát mà ra. Cứ việc chỉ là như sợi tóc phẩm chất, như vậy bé nhỏ không đáng kể không chút nào thu hút. Rồi lại lóa mắt đến mức tận cùng, nhất kiếm ra, bốn phía nguyên bản tối tăm ánh sáng, tức khắc trở nên càng thêm ảm đạm, phảng phất hoàng hôn vào đêm kia một khắc, mà kia một đạo như sợi mỏng đen nhánh kiếm quang, lại phảng phất chán bắn ra vô số hào quang, thâm thúy hào quang, phảng phất vũ trụ hư không nhan sắc, nhất kiếm tựa hồ đem thiên địa mổ ra, phảng phất sáng lập thiên địa, lăng không chảo lạc cự chảo, tản mát ra vô cùng mãnh liệt lại băng hàn sát khí. Kia mãnh liệt, tựa hồ có thể đem thiên địa thiêu, kia băng hàn, lại tựa hồ có thể đem vạn vật đông lại. Này một kích, thế muốn đem Trần Tông đánh chết, cùng kia cự chảo so sánh với, một tia đen nhánh kiếm quang, có vẻ như vậy rất nhỏ, nhưng mà, kia rất nhỏ kiếm ti, rồi lại tràn ngập ra vô cùng lóa mắt, càng thêm hắc ám, rồi lại càng thêm sáng ngời. Phảng phất hắc ám đến mức tận cùng sắp sửa hóa thành quang minh dường như. Trong hư không, tựa hồ nhớ tới như cầm huyền căng chặt thanh, đen nhánh kiếm ti thế như trẻ tre tiết nhập thật lớn cốt chảo nội. Đem chi mổ ra, lại thẳng tiến không lùi sát ra. Này nhất kiếm, tựa hồ thuyết minh không gì chặn được hàm nghĩa, sở hữu xung phong liều chết tới hài cốt cự thú đều bị phá vỡ. Thiên địa một đường, tiếp cận cực cảnh nhất kiếm, là vô số kiếm quang kiếm khí cùng kiếm mang dung hợp. Giống như là đem một ngọn núi nhạc áp xúc thành một cái cát bụi giống nhau. Tuy rằng hình thể vô hạn thu nhỏ lại, nhưng này trọng lượng lại không có biến hóa. Hơn nữa, bởi vì độ cao áp xúc quan hệ, trở nên càng cứng rắn, là dĩ vãng rất nhiều lần, như thế kiếm ti này sắc nhọn khó có thể tưởng tượng, càng có Thái Sơ kiếm nguyên công kia sáng lập thiên địa đặc tính thêm vào, càng thêm kinh người, xé rách, hết thảy xé rách, toàn bộ xé rách, nhất kiếm tuyệt không, này tốc vô cùng, cái thứ ba sát thủ tốc độ kinh người, hơn nữa mượn dùng một đầu đầu hài cốt cự thú tới yểm hộ tự thân. Nhưng tại đây nhất kiếm hạ, hết thảy hành động toàn bộ phí công, mãnh liệt đến cực điểm nguy cơ cảm thổi quét tới, phảng phất sinh tử đại khủng bố buông xuống, lại phảng phất trực diện tử thần lưỡi hái, không thể né tránh, kia một tia đen nhánh kiếm ti, trực tiếp phá vỡ sát thủ hết thảy phòng ngự, từ phía sau lưng chảm nhập, từ trước ngực lộ ra, hoàn toàn đi vào trong hư không biến mất không thấy, sát, toàn lực nhất kiếm, tức khắc làm Trần Tông đôi mắt chỗ sâu trong như gợn sóng phiếm ra một tia mỏi mệt. Nhưng so với 3 tháng trước, hiển nhiên muốn hảo không ít, cứ việc vẫn là vô pháp ở trong khoảng thời gian ngắn thi triển đệ nhị kiếm. Dùng đan dược khôi phục lực lượng, thần niệm thổi quét, Trần Tông lập tức ở quét ngang quá 3 cái sát thủ thân hình. Này 3 cái sát thủ có thể một đường đi theo, lại không có làm chính mình phát hiện này hành tung, còn sẽ không bị trầm cốt huyên hài cốt thú cảm giác được sinh cơ. Tất nhiên có này độc đáo chỗ, có lẽ là một loại bí pháp, lại hoặc là một loại bí bảo. Quả nhiên, Trần Tông thần niệm quét ngang dưới tức khắc có điều phát hiện. Này 3 cái sát thủ trên người đều mang theo đồng dạng sự vật. Đó là một khối hình tròn màu đồng cổ tiền tệ, nhưng kỳ thật cũng không phải tiền tệ, chẳng qua là thoạt nhìn như là tiền đồng. Nháy mắt tam khối tiền đồng liền rơi vào Trần Tông trong tay. Trần Tông lại lấy đi 3 cái sát thủ nạp giới sau, lập tức triển khai Thiên Phong vô tướng thân pháp nhanh chóng rời đi. Mới vừa rồi chiến đấu, từ Trần Tông bị hài cốt cự thú vây quanh, từ không trung bên trong giò ra thật lớn cốt chảo một kích đến 3 cái sát thủ ra tay tập sát, lại đến Trần Tông trái lại đưa bọn họ nhất nhất đánh chết. Thời gian kỳ thật thực ngắn ngủi, Trần Tông một thoát thân, dư lại hài cốt cự thú nhóm sôi nổi bạo nộ truy kích mà đi. Trên bầu trời lại có sương khói thổi quét bao phủ, mơ hồ tựa hồ có một đạo thật lớn thân ảnh tới lui tuần tra. Tùy ơi sẽ xuất kích, Trần Tông một bên thi triển thân pháp, một bên thăm dò tam khối tiền đồng, này hơi thở thập phần rất nhỏ, cơ hồ khó có thể cảm thấy được. Nghiên cứu hạ, Trần Tông thực mau liền minh bạch, đây là 3 cái sát thủ trưởng lấy che giấu tự thân sinh cơ bí bảo. Cũng chỉ có bực này tác dụng, đem tự thân tinh khí thần rót vào trong đó một khối tiền đồng nội. Tức khác, một tia thần diệu dao động tự tiền đồng nội khuếch tán mà ra. Thổi quét Trần Tông toàn thân trên dưới, Trần Tông liền cảm giác được chính mình một thân sinh cơ dao động hoàn toàn nội liễm. Loại này nội liễm cùng chính mình nội liễm bất đồng, là một loại gần như với cô quạnh nội liễm, phảng phất khô mộc giống nhau, làm trầm cốt huyên ý chí vô pháp cảm giác được mảy may. Thoáng chốc, không ngừng truy kích Trần Tông hài cốt cự thú nhóm tốc độ sôi nổi chậm lại. Cuối cùng đình chỉ, khắp nơi tới lui tuần tra, phát ra từng tiếng mang theo nghi hoặc gào giống thanh, phảng phất ở nghi hoặc mục tiêu của chính mình như thế nào đột nhiên liền không có. Trên bầu trời tới lui tuần tra ở sương khói bên trong thật lớn thân ảnh cũng cảm thấy nghi hoặc. Tạm dừng lúc sau, kia sương khói dần dần tiêu tán, cho đến biến mất, tìm không đến mục tiêu, kia mấy chục đầu hài cốt cự thú cũng yên lặng đi xuống. Một lần nữa hóa thành vô số cốt cách rơi trên mặt đất thượng. Dần dần, lẻn vào trầm cốt huyên dưới nền đất bên trong, hết thảy khôi phục như thường, Trần Tông kỳ thật vẫn chưa đi xa, mà là đứng ở vài trăm thước có hơn nhìn chăm chú này hết thảy. Tức khắc âm thầm lấy làm kỳ, không nghĩ tới thế nhưng còn có bực này bí bảo, có thể làm chính mình sinh cơ trở nên cô quạnh, nhưng loại này cô quạnh cũng không phải chân chính cô quạnh, mà là một loại mê hoặc tính cô quạnh. Hài cốt thú tỏa định mục tiêu phương thức chính là cảm ứng sinh cơ, bởi vì hài cốt thú là vật chết, không cảm giác được sinh cơ, thật giống như biến thành người mù giống nhau, lại vô pháp truy kích đến Trần Tông. Này tiền đồng thật là không tồi bí bảo, bất quá cực hạn tính cũng rất lớn, rốt cuộc chỉ là làm tự thân sinh cơ ngụy trang đến cô quạnh mà thôi. Dùng ở trầm cốt huyên thực không tồi, nhưng ở những mặt khác tác dụng liền không có như vậy rõ ràng. Có thể nói, này tiền đồng bí bảo chính là 3 cái sát thủ chuẩn bị dùng để đối phó Trần Tông. Chỉ là không nghĩ tới ngược lại bị Trần Tông giết chết. Mà tiền đồng bí bảo cũng rơi vào Trần Tông trong tay. Trở thành Trần Tông qua sông trầm cốt huyên hữu ích trợ lực. Có này bí bảo nơi tay, tiếp theo con đường, hẳn là liền có thể tương đối an toàn vượt qua. Trầm cốt huyên tồn tại không ít nguy hiểm, nhưng nhất rõ ràng cũng nhất dễ dàng gặp được chính là hài cốt thú. Mặt khác nguy hiểm, vận khí không hảo mới có thể gặp được. Đại đa số dưới tình huống, Trần Tông vận khí vẫn là không tồi. Trầm cốt huyên 8 vạn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng nói đại, đối với cường đại nhập thánh cảnh tu luyện giả mà nói, kỳ thật cũng không tính đại. Miễn đi hài cốt thú quấy nhiễu lúc sau, Trần Tông một bên thi triển thân pháp bay nhanh đi phía trước lược ra, một bên còn lại là toàn lực vận chuyển Thái Sơ kiếm nguyên công, luyện hóa ngoại giới thiên địa nguyên khí cùng đan dược chi lực, lấy bổ sung chính mình sở tiêu hao lực lượng, toàn lực lên đường. Một bên cũng chú ý tùy thời khả năng xuất hiện nguy hiểm. Ra ngoài Trần Tông dự kiến chính là, này tiền đồng bí bảo lực lượng đều không phải là vĩnh cửu tính. Đường chính mình không sai biệt lắm qua sông non nửa trầm cốt huyên khi, liền tiêu hao không còn, cũng may còn có mặt khác hai khối, lập tức kích hoạt một khối. Này bí bảo, là dùng một lần, chỉ có thể đủ duy trì một đoạn thời gian. Ba cái sát thủ mục đích đều không phải là qua sông Trầm Cốt Huyên, mà là hoạch ở Trầm Cốt Huyên nội đánh chết Trần Tông. Trần Tông vẫn duy trì cao tốc không ngừng đi trước, đường đổi mới đệ tam khối tiền đồng khi, khoảng cách vượt qua Trầm Cốt Huyên đã không xa. Dần dần, Trần Tông cũng thấy được phía trước một mạt hình dáng, kia tựa hồ là một đổ rất cao vách núi. Từ xa nhìn lại, là một mảnh đen nhánh màu sắc, phảng phất vực sâu, dọc theo đường đi, đảo cũng là tao ngộ đến mặt khác nguy hiểm, bất quá dựa vào chính mình năng lực bình yên vượt qua. Lông tóc vô thương, đường khoảng cách cuối còn có trăm dặm tả hữu khi, tức khác, kia tiền đồng lực lượng cũng hao hết, Trần Tông sinh cơ tràn đầy kinh người, mất đi tiền đồng ngụy trang, tức khác, bị Trầm Cốt Huyên nội lực lượng sở cảm giác được, âm phong rít gào, phảng phất Trầm Cốt Huyên phẫn nộ giống nhau, phát ra kinh người đến cực điểm gào giống thanh, đáng sợ ý chí buông xuống dường như, tức khác, đại địa chấn động không thôi, một đoạn tiệt xương khô chui từ dưới đất lên mà ra bay lên, lăng không hội tụ, hình thành một đầu lại một đầu hài cốt cự thú. Trực tiếp chính là hài cốt cự thú, hình thể vượt qua trăm mét, toàn thân tản mát ra vô cùng kinh người hơi thở dao động. Phảng phất cơn lốc tàn sát bừa bãi khai đi, đánh sâu vào bốn phương tám hướng, phẫn nộ gầm rú một trận cao hơn một trận, tàn sát bừa bãi bát phương, làm Trần Tông thần sắc hơi đổi. Chợt, trên không có vô số xương khói mãnh liệt hội tụ, tựa hồ có một đạo thật lớn thân ảnh hiện lên, tới lui tuần tra không thôi, sát khí, nùng liệt đến mức tận cùng sát khí đánh sâu vào tới. Đem chính mình tỏa định, kêu Trần Tông cả người lông tơ dựng ngược, nín thở ngưng thần, Trần Tông không màng lực lượng tiêu hao, tốc độ toàn bộ khai hỏa, chợt tăng lên rất nhiều, phảng phất một đạo vô hình chi phong đi phía trước bay vút mà đi. Mau, lại mau, càng mau, phía trước, Trần Tông vì tiết kiệm lực lượng tiêu hao, cho nên không có toàn lực thi triển Thiên Phong Vô Tướng thân pháp. Hiện tại, sắp qua sông quá Trầm Cốt Huyên, tiền đồng lại mất đi hiệu lực, lại muốn gặp phải hài cốt cự thú vây sát, một khi đã như vậy, liền không có lại tiết kiệm lực lượng ý tưởng. Thiên Phong Vô Tướng thân pháp, này nhập môn đến chút thành tựu lại đến đại thành lại đến viên mãn. Chính là phong một loại lột xác, trăm dặm, cái này khoảng cách kỳ thật cũng không trường. Ở Trần Tông toàn lực thi triển thân pháp hạ, dù cho bị Trầm Cốt Huyên lực lượng sở ảnh hưởng, nhưng tốc độ vẫn là thập phần kinh người. Hài cốt cự thú nhóm sôi nổi truy kích mà ra, trong lúc nhất thời lại khó có thể đuổi theo Trần Tông. Chân chính có uy hát yêu ta chính là tới lui tuần tra ở trên không xương khói trong vòng kia một đạo. Thân ảnh, vẫn chưa bày ra này thân hình. Lại tràn ngập ra đáng sợ đến cực điểm sát khí, âm hàn như ngục, Trần Tông nhớ rõ, phía trước cũng đúng là trên không xương khói giữa dò ra cự trảo đem chính mình đánh bay. Nếu không có thực lực của chính mình cũng đủ mạnh mẽ, sớm đã bị đánh chết, một con cự trảo, lại lần nữa mang theo kinh người khói thuốc súng từ xương khói nội tham lạc. Phảng phất thiên long giơ vuốt dường như, vô cùng tinh diệu, rồi lại tràn ngập khủng bố đến mức tận cùng xâm hàn như ngục sát ý. Này một con cự trảo, so với phía trước càng khổng lồ gấp đôi, che trời. Phảng phất một phương thế giới buông xuống, kêu Trần Tông thân hình khẽ run lên, áp lực gia tăng mãnh liệt, sinh tử nguy cơ hạ, Trần Tông cảm thấy chính mình tựa hồ khám phá trong thiên địa nào đó ảo diệu. Trong nháy mắt, tốc độ tăng vọt, thân hình lại trở nên càng thêm uyển chuyển nhẹ nhàng, vô hình vô sắc, Thiên Phong Vô Tướng đại thành. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.